Luân hồi nhạc viên, ta dựa vào may mắn thành trí cao chương 587 tới chương 598. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã khép cuộn giấy lại. Tiếp đó, cô đưa bàn tay trắng ngần, thon dài với các khớp xương rõ ràng ra, tùy ý vạch một cái vào không khí trước mặt. Xoẹt, một vết nứt không gian đen kịt, rìa lấp lánh ánh bạc không ổn định bị cô xé ra. Cô nghiêng người bước vào, dáng người cao ráo ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng, vết nứt cũng theo đó khép lại, như thể chưa từng xuất hiện. Tinh Vận nhìn chằm chằm vào nơi cô biến mất, vừa định ngồi xếp bằng xuống để bình ổn thuộc tính cơ thể đang tăng vọt. Không gian vốn đang bình lặng trước mặt hắn một lần nữa giống như tấm vải mỏng manh phát ra tiếng rên rỉ bị xé toạc. Xoẹt, vết nứt đen kịt tương tự lại mở ra, dáng người cao ráo, lạnh lùng bước ra, tà áo tung bay, cô lại đứng trước mặt hắn lần nữa. Từ lúc cô rời đi cho đến khi quay lại, khoảng thời gian này ngắn đến mức e rằng chỉ đủ cho người bình thường thở hắt ra vài hơi. Câu hỏi định thốt ra của Tinh Vận còn chưa kịp sắp xếp thành lời, lòng đã lên tiếng. Thiếu chủ, tất cả dược liệu đã chuẩn bị xong, tôi bắt đầu bố trí đây. Tốc độ nói của cô bình ổn, không nghe ra chút gấp gáp nào sau khi bôn ba, giống như chỉ vừa sang phòng bên cạnh lấy món đồ. Tinh Vận ngẩn ra một lúc mới hoàn thành cái gật đầu mới được một nửa. Được, sau đó, hắn được tận mắt chứng kiến cái gọi là hiệu suất. Chỉ thấy Long đứng tại chỗ, đôi đồng tử dựng đứng màu vàng nhạt lướt qua một tia chuyên chú. Cô thậm chí không hề di chuyển bước chân, chỉ đối diện với khoảng đất trống trước mặt, phẩy tay một cái trông có vẻ tùy ý, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn viên hồn hạch và tinh thể từ nhẫn không gian của cô bay vọt ra như đàn ong bị đánh động, kêu ong ong. Mỗi một viên đều kéo theo một dải đuôi sáng với màu sắc khác nhau, cấu thành từ năng lượng tinh khiết, giống như những cây bút vẽ nhận được mệnh lệnh tuyệt đối, lao xuống đại địa dưới chân Tinh Vận và xung quanh. Hiu, xoẹt, ong, các loại năng lượng thuộc tính khác nhau xé rách không khí, phát ra những âm thanh hoặc sắc nhọn hoặc trầm đục. Những cây bút năng lượng này nhanh đến mức để lại tàn ảnh, chúng không đơn giản là chồng chất lên nhau, mà đang tiến hành vẽ một cách cực kỳ tinh vi với tốc độ vượt xa sự hiểu biết của người thường. Tinh Vận cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, một đồ án khổng lồ, phức tạp và tinh xảo đến mức không dùng lời nào tả xiết đang điên cuồng lan tỏa, sinh trưởng và hoàn thiện với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đó không chỉ là đồ họa mặt phẳng, năng lượng đang đan xen, chồng chất, cấu trúc nên không gian ba chiều. Có những đường nét khảm sâu vào đại địa, có những đường lại lơ lửng giữa không trung cách mặt đất vài tấc, lấp lánh vi quang. Vô số phù văn nhỏ bé ra đời tại các nút thắt của mạch lạc chính, hít thở lúc sáng lúc tối như vật sống, chúng kết nối với nhau cấu thành những vòng tuần hoàn nhỏ hơn, và những vòng tuần hoàn nhỏ này lại khảm nhập một cách hoàn mỹ vào toàn bộ hệ thống đồ sộ. Toàn bộ pháp trận tỏa ra ánh sáng không hề chói mắt, ngược lại mang theo một loại huy quang thâm trầm thần bí và nội liễm, các loại năng lượng màu sắc hòa quyện hài hòa vào nhau, chảy trôi không ngừng. Chỉ một lát sau, tất cả tiếng ong ong, tiếng xe gió đột ngột im bặt. Những hồn hạch đang bay biến mất, giải đuôi năng lượng gây hoa mắt cũng tan đi. Một pháp trận khổng lồ hoàn chỉnh, phức tạp và hoa lệ đến cực điểm, mỗi một góc đều tràn đầy năng lượng bàng bạc và ý cảnh huyền ảo, đã tĩnh lặng và vững chãi hiện ra dưới chân Tinh Vận. Các đường nét mượt mà như dải ngân hà, phù văn rực rỡ như cát thần, cấu trúc tổng thể vừa hàm chứa vẻ đẹp hình học, vừa tiết lộ một loại khí tức mạnh mẽ cổ xưa và hoang sơ. Nhìn trận pháp đã thành hình, Tinh Vận vung tay một cái, 15 miếng nguyên sơ toái phiến liền bay đến 15 nút thắt của trận pháp. Bắt đầu thôi, Tinh Vận hít sâu một hơi, năng lượng linh hồn đâm vào trận pháp. Một tiếng rắc vang lên, 15 miếng nguyên sơ toái phiến khảm trên các nút thắt đồng loạt vỡ tan. Nhưng chúng không biến thành bụi phấn, mà nổ tung thành từng đoàn năng lượng bán trong suốt đậm đặc đến mức gần như hóa lỏng. Năng lượng này không khuếch tán vô thứ tự, mà giống như chim mỏi tìm về tổ, lại như dòng lũ vỡ đê tìm được lối thoát duy nhất, gào thét, bồn dũng, điên cuồng rót vào trong cơ thể Tinh Vận đang đứng giữa trung tâm trận pháp. Xa, năng lượng khổng lồ, gần như man dợ tràn vào cưỡng chế, Tinh Vận chỉ cảm thấy cơ thể như một quả bóng bị thổi căng trong nháy mắt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khúc xương, mỗi một đường kinh mạch đều phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải. Cảm giác đó giống như bị ném vào lò luyện nung đỏ, rồi lại bị quăng vào tầng băng độ không tuyệt đối, sự nóng rực cực hạn và cái lạnh giá cực hạn đồng thời tác động vào sâu thẳm linh hồn. Tinh Vận không kìm được phát ra một tiếng gầm đau đớn bị đè nén, gân xanh trên trán và cổ nổi lên cuồn cuộn, cơ thể run rẩy dữ dội không kiểm soát được. Luồng năng lượng bán trong suốt đó tung hoành ngang dọc trong cơ thể hắn, bá đạo gột rửa mọi thứ. Nó giống như đang tiến hành một cuộc tẩy lễ triệt để nhất, tàn khốc nhất, đem những tạp chất còn sót lại trong kinh mạch, những vết thương ngầm ẩn giấu sâu trong xương cốt, thậm chí là những ý niệm không thuần khiết bám trên tầng diện linh hồn, tất cả đều bị xé rách, nghiền nát và đào thải ra ngoài cơ thể không chút lưu tình. Trên bề mặt cơ thể hắn bắt đầu rỉ ra những giọt mồ hôi đục ngầu li ti mang theo mùi hôi tanh, nhưng ngay sau đó, dưới làn da lại thấu ra ánh sáng oánh nhuận, giống như có bảo quang đang chảy trôi trong huyết nhục. Nỗi đau thấu xương thấu thịt, nhưng sâu trong nỗi đau cực hạn đó, một loại cảm giác sáng suốt và mạnh mẽ chưa từng có đang giống như mầm non đâm chồi khỏi mặt đất, ngoan cường nảy nở và lớn mạnh. Không biết qua bao lâu, Dòng thác năng lượng điên cuồng tràn vào cuối cùng cũng bắt đầu giảm bớt, từ thác nước gào thét biến thành dòng suối róc rách, cuối cùng hoàn toàn bình lặng lại, hòa hợp hoàn mỹ với cơ thể và linh hồn mới mẻ của hắn. Ánh sáng của trận pháp dần mờ đi, sợi năng lượng cuối cùng cũng ẩn vào mặt đất, như thể chưa từng xuất hiện. Tinh Vận từ từ mở mắt, phù, một đạo tinh quang ngưng luyện như thực chất lóe lên rồi biến mất nơi đáy mắt hắn, giống như hư không sinh ra điện. Hắn khẽ thở ra một ngụm chọc khí, hơi thở đó vậy mà bắn ra xa vài mét như mũi tên sắc bén rồi mới từ từ tan đi. Lúc này, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, làn da oánh nhuận, dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Khẽ nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng nổ giòn giã, không gian xung quanh dường như cũng theo đó rung động nhẹ. Một cảm giác thoát thai hoán cốt trỗi dậy, không chỉ là sức mạnh tăng vọt, mà còn là một bước nhảy vọt về bản chất trên tầng thứ sinh mệnh. Bản thân trong quá khứ so với hiện tại, đơn giản là sự khác biệt giữa đá thô và mỹ ngọc, giữa đom đóm và trăng rằm. Gợi ý, người đã tấn thăng lên tuyệt cường giả. Người đã nhận được thể chất hấp thu nguyên chất thể chất đặc hữu cấp tuyệt cường. Đẳng cấp phòng ngự cơ thể cơ bản của ngươi cộng một đặc tính này chỉ được nâng cấp khi tấn thăng lên tuyệt cường giả và chí cường giả. Giới hạn thể phách của ngươi đã nâng lên cấp tuyệt cường. Ngươi nhận được 15 điểm kỹ năng nguyên sơ, điểm kỹ năng này chỉ có khi tấn thăng tuyệt cường, không thể nhận được bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoại trừ tấn thăng tuyệt cường giả và chí cường giả. Ngươi nhận được năng lực mới, tuyệt cường giả LV. X bị động, gợi ý, năng lực này không thể nâng cấp đẳng cấp kỹ năng bằng bất kỳ phương thức nào, nhưng có thể cường hóa các đặc tính phái sinh của năng lực này bằng cách tiêu hao nguyên chất sức mạnh. Gợi ý, năng lực này không thể kích hoạt các gia thành từ thể chất hoàn mỹ, đây là đặc tính mang lại từ nguyên chất sức mạnh, có quyền ưu tiên tuyệt đối. Tinh Vận xem xét kỹ lưỡng từng thông báo gợi ý, càng xem càng thấy vững tâm, lần tấn thăng tuyệt cường này mang lại sự thăng tiến lớn đến mức vô lý. Đầu tiên là cái thể chất hấp thu nguyên chất này, chỉ cần nghe tên thôi là biết không đơn giản. Sau khi cảm nhận kỹ, hắn phát hiện năng lực này phải phối hợp với một năng lực độc hữu vừa nhận được là tuyệt cường giả LV. X mới phát huy được hoàn toàn hiệu quả. Nói đến tuyệt cường giả LV, X, thứ này hiện giờ vẫn còn hơi nóng tay. Tuy có thể cảm nhận lờ mờ sức mạnh bàng bạc ẩn chứa bên trong, nhưng các thuộc tính cụ thể vẫn đang trong giai đoạn ổn định, giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, nhìn không rõ ràng. Ước chừng phải đợi vài giờ nữa mới có thể hiện hiện hoàn toàn. Tuy nhiên có một điểm Tinh Vận rất chắc chắn, hạt nhân của năng lực này nằm ở việc vận dụng một loại năng lượng cao giai gọi là nguyên chất sức mạnh để tôi luyện và nâng tầm thể phách từ căn bản. Nghĩ mà xem, lần này hắn đã đổ vào dòng giã 15 khối nguyên sơ toái phiến mới hoàn thành tấn thăng, lợi ích của năng lực này tự nhiên vượt xa quy chuẩn thông thường. So với những kẻ chỉ dùng 5 khối toái phiến để miễn cưỡng bước qua ngưỡng cửa tuyệt cường, tiềm năng trưởng thành sau này của hắn đơn giản là nghiền ép theo cấp số nhân. Tiếp theo là đẳng cấp phòng ngự cơ thể cơ bản cộng 1. Tên đặc tính này nghe thì giản dị chân phương, nhưng hiệu quả lại vô cùng bá đạo. Tinh Vận thử cử động gân cốt, cảm giác cường độ cơ thể hiện tại, nếu gặp lại thiên sư chiến đấu cấp tuyệt cường lúc trước, ước chừng hắn cứ đứng đó cho đối phương đấm, đối phương cũng phải đau tay. Đây không phải là giảm thương đơn giản, mà là thực sự làm cho bản chất thể phách của hắn trở nên kiên nhận và dày dạn hơn. Hắn tự chạm vào da mình, cảm thấy không khác gì trước đây, thịt vẫn mềm, nhưng mật độ bên trong và khả năng chống chịu đòn đánh thực sự đã được nâng tầm theo tiêu chuẩn cứng của giai vị. Tiết mục quan trọng cuối cùng là 15 điểm kỹ năng nguyên sơ. Thứ này quá hiếm có, dùng nó để cường hóa năng lực sẽ không thay đổi đẳng cấp kỹ năng, mà là trực tiếp nâng cao phẩm chất và cường độ của kỹ năng. Ngay cả những kỹ năng LV, X đã dùng điểm kỹ năng hoàng kim để nâng lên đỉnh cấp, vẫn có thể dựa vào nó để bạt cao thêm một bậc. Thông thường, tấn thăng tuyệt cường theo cách phổ thông chỉ lấy được một điểm, dùng 5 khối toái phiến tấn thăng thì lấy được 5 điểm. Mà hắn lần này vung tay qua trán 15 khối toái phiến, trực tiếp lấy được 15 điểm. Quan trọng hơn là cơ hội loại này cực kỳ hữu hạn, chỉ có khi tấn thăng lên hai ngưỡng cửa quan trọng nhất là tuyệt cường và chí cường mới có cơ hội nhận được. Nếu bỏ lỡ, dù sau này có thu thập bao nhiêu nguyên sơ toái phiến đi chăng nữa cũng không đổi lại được dù chỉ nửa điểm. Tiếp đó Tinh Vận kiểm tra thông tin chi tiết của năng lực tuyệt cường giả. Tuyệt cường giả, LV, X bị động lực chi hồn, thuộc tính sức mạnh chân thực hiện tại tăng vĩnh viễn 8% chưa qua nâng cấp bằng nguyên chất sức mạnh. Mẫn chi hồn, thuộc tính mẫn tiệp chân thực hiện tại tăng vĩnh viễn 8% chưa qua nâng cấp bằng nguyên chất sức mạnh. Thể chi hồn, thuộc tính thể lực chân thực hiện tại tăng vĩnh viễn 8% chưa qua nâng cấp bằng nguyên chất sức mạnh. Chí chi hiệp, thuộc tính trí lực chân thực hiện tại tăng vĩnh viễn 8% chưa qua nâng cấp bằng nguyên chất sức mạnh. Mị chi hồn, thuộc tính mị lực chân thực hiện tại tăng vĩnh viễn 8% chưa qua nâng cấp bằng nguyên chất sức mạnh. Tuyệt đối chi lực, các thuộc tính sức mạnh, mẫn tiệp, thể lực, trí lực, mị lực chân thực hiện tại tăng vĩnh viễn 8% chưa qua nâng cấp bằng nguyên chất sức mạnh. Tiềm năng chi lực, dựa theo đặc tính nguyên chất, nhận được nâng cấp tương ứng chưa qua nâng cấp bằng nguyên chất đặc thù. Gợi ý, năng lực này không thể nâng cấp đẳng cấp kỹ năng bằng bất kỳ phương thức nào, nhưng có thể cường hóa các đặc tính phái sinh của năng lực này bằng cách tiêu hao nguyên chất sức mạnh. Gợi ý, năng lực này không thể kích hoạt các gia thành từ thể chất hoàn mỹ, đây là đặc tính mang lại từ nguyên chất sức mạnh, có quyền ưu tiên tuyệt đối. Thật là mạnh mẽ vô cùng. Tinh Vận vừa định kiểm tra giao diện thuộc tính, một luồng xung động từ tận sâu trong linh hồn bộc phát không một dấu hiệu báo trước. Tách, một tiếng động cực kỳ khẽ khàng nhưng lại vô cùng rõ rệt vang lên, như thể một xiềng xích vô hình vốn sinh ra đã có và trói buộc bản chất của hắn đột nhiên đứt đoạn. Toàn thân hắn chấn động, cảm giác ý thức của mình trong khoảnh khắc này bị kéo mạnh ra khỏi lớp vỏ bọc, không còn đứng giữa trận pháp nữa mà không ngừng leo lên cao, như thể linh hồn xuất khiếu, lơ lửng giữa một khoảng không hư không đen kịt vô biên. Tiếp đó, oanh, giống như tia sáng đầu tiên của vũ trụ sơ khai, vầng hào quang trắng bạc rực rỡ bùng phát từ lõi linh hồn hắn, ngay lập tức xua tan mọi bóng tối. Ánh sáng này không hề chói mắt, trái lại mang theo một cảm giác ấm áp và bao la, chiếu rọi thấu suốt mọi ngóc ngách linh hồn hắn. Hắn có thể nhìn thấy hình dáng nguyên bản của linh hồn mình, giống như một quầng sương mù mờ ảo, không định hình với những chiếc gai nhọn ở rìa. Mà lúc này, dưới sự gột rửa và tẩy lễ của vầng hào quang trắng bạc đó, quầng sương mù này đang diễn ra những thay đổi long trời lở đất. Xèo xèo, giống như tiếng băng tuyết tan chảy vang lên trên tầng diện linh hồn. Những năng lượng cấu thành linh hồn có chút tạp loạn đang nhanh chóng được tinh lọc và luyện hóa. Rìa của quầng xương linh hồn được chỉnh sửa trở nên tròn trịa và rõ nét, cấu trúc bên trong thì không ngừng sụp đổ và tái tổ chức trong ánh sáng, trở nên đặc khít và kiên nhẫn hơn. Một loại thống khổ cực hạn khó diễn tả bằng lời đi kèm với sự sảng khoái cực hạn đồng thời truyền đến. Thống khổ bắt nguồn từ sự vỡ vụn của cấu trúc cũ, đó là sự lay động của căn cơ bản nguyên. Sảng khoái đến từ sự mạnh mẽ và thuần khiết của linh hồn mới sinh, như thể chút bỏ được gánh nặng ngàn cân, đạt được sự tự do thực sự. Điều kỳ diệu nhất là sự kiểm soát sức mạnh của bản thân hắn đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Sức mạnh cuồn cuộn như sông ngòi trong cơ thể, lúc này trong cảm nhận của hắn rõ ràng như những hoa văn trong lòng bàn tay. Quỹ đạo luân chuyển của mỗi một phần năng lượng, mỗi một lần rung động của sợi cơ đều nằm lòng trong tâm trí. Hắn có một trực giác mạnh mẽ rằng, bây giờ để hắn đi thi triển bất kỳ kỹ năng nào, mức độ tinh diệu và hiệu suất sử dụng năng lượng đều sẽ vượt xa gấp nhiều lần so với trước đây. Quá trình tái cấu trúc linh hồn vẫn tiếp tục, ánh sáng trắng bạc dần thu liễm lại, không còn bùng phát ra bên ngoài nữa mà giống như một người thợ lành nghề nhất, bắt đầu tiến hành những đường chạm khắc tinh vi nhất. Hình thái quầng xương linh hồn dần dần chuyển biến sang một cấu trúc hoàn mỹ hơn, khế hợp hơn với một loại bản nguyên pháp tắc nào đó, trên bề mặt thậm chí bắt đầu hiện lên một vài dấu ấn tự nhiên cực kỳ vi mô, có nét tương đồng với những hoa văn trên nguyên sơ toái phiến, tỏa ra khí tức cổ xưa và thần bí. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một thoáng, lại như đã trải qua những kỷ nguyên dài đằng đẵng. Tất cả ánh sáng hoàn toàn thu lại, linh hồn sau khi thăng hoa nhẹ nhàng trở về lớp vỏ bọc. Tinh Vận mạnh mẽ mở bừng đôi mắt, gợi ý, linh hồn chi ấn của thợ săn nâng cấp lên LV. 8. Gợi ý, thợ săn đã thăng cấp thành công lên ngự thú sư bát giai. Gợi ý, hiệu quả linh hồn chi ấn của thợ săn đã được thăng hoa, hãy tự mình kiểm tra. Gợi ý, cường độ linh hồn của thợ săn tăng vĩnh viễn 100 điểm. Gợi ý, độ thuần khiết linh hồn của thợ săn tăng 80 điểm. Gợi ý, tiềm năng linh hồn của thợ săn tăng 25 điểm. Gợi ý, giai vị linh hồn của thợ săn tăng 8 điểm. Gợi ý, đặc tính linh hồn của thợ săn đã được thăng hoa. Song Hỉ Lâm Môn A, cảm nhận sức mạnh giạt rào trong cơ thể và nguồn năng lượng linh hồn cuộn trào, khóe miệng Tinh Vận khẽ nhếch lên một độ cong. Cảm giác mạnh mẽ này thật tuyệt vời. Tinh Vận mở giao diện thuộc tính của mình, sức mạnh chân thực, 355 điểm, mẫn tiệp chân thực, 358 điểm, thể lực chân thực, 359 điểm, trí lực chân thực, 358 điểm, mị lực chân thực, 358 điểm. Hạnh vận chân thực, 310 điểm, cường độ linh hồn, 910 điểm. Kháng tính vực sâu, 12 điểm. Kháng tính vực sâu 12 điểm. Con số này giống như tì vết duy nhất trên một bức họa hoàn mỹ, như một vết nứt tiềm ẩn trên bộ chiến giáp kiên cố không thể phá hủy. Trong đội ngũ tầng thứ trung thượng của hư không, dựa vào thuộc tính tổng hợp hiện tại, hắn đã có thể đứng vững gót chân. Nhưng một khi liên tưởng đến vực sâu, chút ít 12 điểm kháng tính này lại có vẻ thật mỏng manh, như ngọn nến trước gió, e rằng ngay cả một lần xung kích xâm thực đàng hoàng cũng khó lòng chống đỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, trong mắt Tinh Vận không hề hiện lên vẻ cấp bách hay lo âu. Mối đe dọa từ vực sâu tuy tồn tại, nhưng hiện tại không phải là vấn đề duy nhất hắn phải đối diện. Việc lựa chọn con đường sức mạnh luôn cần phân rõ chính phủ. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách hiện nay là hội tụ mọi tài nguyên, rèn luyện cơ thể đến cực hạn để xung kích vào vô thượng chi cảnh. Chỉ có đạt đến nơi đó, lớp sương mù che phủ tâm trí mới có thể tan biến, lai lịch của linh hồn hải, lai lịch của hệ thống mới có thể được hắn tận tay chạm tới. Suy nghĩ đến đây, một điểm quyết định then chốt hiện rõ trên tiền lộ. Liệu có cần phải theo dự định ban đầu là đi tới siêu thoát chi giới của hư không hay không? Linh hồn hải, cái tên này gợn lên một luồng sáng ôn nhuận trong lòng hắn. Qua nhiều lần kiểm chứng, nơi này không còn chỉ là nơi tạm trú, mà đã trở thành mảnh đất màu mỡ, là cái nôi độc nhất vô nhị cho sự trưởng thành linh hồn của hắn. Nhìn ra khắp hư không vô tận, xác suất để tìm được một thế giới có thể vượt qua linh hồn hải về phương diện nâng cao cường độ linh hồn gần như bằng không. Quy tắc thế giới độc đáo ở đây, khác với thế giới hiện thực đầy dãy pháp tắc nơi Tô Hiểu quay về. Nó là một thế giới nguyên sinh được nuôi dưỡng tự nhiên trong hư không, càng phù hợp với bản nguyên của chính hắn. Quan trọng hơn là hai chiếc chìa khóa mà hắn đang nắm giữ. quyền hạn viễn chinh và khế ước tân thế giới cho phép hắn có quyền lợi hợp pháp để thiết lập linh hồn hải làm đích đến tiếp theo. Đây không phải là lách luật, mà là con đường đại lộ thanh thang mở ra cho hắn trong khung quy tắc. Như vậy, tất yếu của việc đến siêu thoát chi giới chỉ còn nằm ở hai điểm mấu chốt khác, tài nguyên và cơ hội thăng tiến. Tài nguyên, ngón tay tinh vận vô thức gõ nhẹ vào hư không, tư duy vận chuyển với tốc độ cao. Ngay cả khi có luân hồi nhạc viện làm chỗ dựa, với những phương thức cướp đoạt hiệu quả cao như giết địch cường đại, mở dương báu, thì tốc độ thu thập tài nguyên của một mình hắn liệu có thể sánh bằng sự hỗ trợ dốc toàn lực của cả một thế giới hay không? Linh hồn hải có vài vị ngự thú sư đứng ở đỉnh phong cửu giai, dưới trướng họ là những hạm đội khổng lồ xuyên toa hư không đã thành biên chế. Đó là một cỗ máy khai thác tài nguyên tinh vi và hiệu quả, quy mô và hiệu suất tuyệt đối không phải kẻ độc hành nào cũng có thể so bì được. Chỉ tính riêng tài nguyên cơ bản nhất để đột phá chí cường là mảnh vỡ nguyên sơ. Ngay cả khi có giá trị hạnh vận kinh người lên tới 310 điểm của hắn gia trì, nếu đơn độc chiến đấu, ước tính lạc quan nhất cũng cần ít nhất một tiến độ thế giới hoàn chỉnh mới có khả năng gom đủ 22 mảnh quan trọng đó. Thậm chí, đó chỉ là một giá trị lý tưởng, cơ duyên trong hư không luôn khó lường, rất có thể dốc hết toàn lực vẫn thiếu một bước cuối cùng. Và đó mới chỉ là mảnh vỡ nguyên sơ, chỉ là điểm bắt đầu của con đường tuyệt cường. Những tài nguyên quý giá hải lược, chủng loại phức tạp đến hoa mắt sau đó, nếu chỉ dựa vào đôi tay mình để thu thập thì phải đi lại siêu thoát chi giới bao nhiêu lần? Phải hao tốn bao nhiêu thời gian? Siêu thoát chi giới tuyệt đối không phải là những thế giới ôn hòa dưới trướng Thiên Khải Nhạc Viện có thể tùy ý thu hoạch. Nơi đó là chiến trường cao giai thực sự, nơi cường giả tụ hội, quy tắc xâm nghiêm, là hang rồng hang hổ, cũng là điện đường của kỳ ngộ. Với thực lực tổng thể hiện tại của thế giới linh hồn hải, có lẽ có thể dễ dàng kháng hành, nhưng muốn quét sạch bản đồ một cách vô kỵ thì chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Trừ phi, hắn thầm suy tính, tất cả ngự thú sư cửu giai của linh hồn hải đều đột phá đến thập giai, và mỗi người trong số họ đều được trang bị đủ 10 đầu ngự thú đồng bạn cũng đạt đến thập giai. Chỉ khi đạt được điều kiện khắc nghiệt như vậy, ngưng tụ thành một tập đoàn chiến đấu không thể cản phá, có lẽ mới dám nói đến chuyện quét sạch tài nguyên cấp chiến lược tại siêu thoát chi giới. Chỉ dựa vào chiến lược cấp chí cường mà muốn tung hoành không kiêng kỵ ở đó sao? Tinh vận chậm rãi lắc đầu, đó chẳng qua chỉ là vọng tưởng tự tìm đường chết mà thôi. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người Long ở bên cạnh. Thấy Tinh vận nhìn sang, trong đôi mắt thâm thúy của Long tự nhiên lộ ra vẻ tập trung và chờ đợi. Long, sau này ta cần lượng lớn mảnh vỡ nguyên sơ. Với năng lực hiện nay của linh hồn hải, tốc độ cướp đoạt và tích lũy loại tài nguyên then chốt này liệu có theo kịp nhu cầu của ta không? Nghe vậy, khóe môi vốn có đường nét hơi cứng ngắc của Long nhu hòa cong lên, lộ ra một nụ cười tuyệt đối chắc chắn, không chút do dự. Hắn trả lời với giọng điệu dứt khoát, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, thiếu chủ, xin ngài yên tâm. Ánh mắt hắn kiên định, từ khoảnh khắc ngài thành công bước vào cảnh giới tuyệt cường, tất cả tài nguyên dự trữ của linh hồn hải phù hợp với tầng thứ tuyệt cường đều sẽ được đổ dồn về phía ngài không chút giữ lại. Hắn hơi cúi người, ngữ khí trịnh trọng, cho dù là linh hồn hạch để nuôi dưỡng bản nguyên linh hồn, mảnh vỡ nguyên sơ để cấu trúc căn cơ sức mạnh, nguyên chất để tôi luyện thể phách, hay bất kỳ tài nguyên quý giá nào khác giúp ngài củng cố và nâng cao, ngài đều sẽ là ưu tiên duy nhất ở vị trí số 1. Linh hồn hải sẽ huy động tất cả sức mạnh có thể huy động để đảm bảo nhu cầu của ngài được đáp ứng tối ưu nhất, đầy đủ nhất. Để Tinh vận hiểu rõ tình hình hơn, hắn chủ động giải thích, trước đây, linh hồn hải dự trữ mảnh vỡ nguyên sơ tuy chỉ có 22 mảnh, nhưng đó không phải vì năng lực thu thập của chúng ta không đủ, mà là vì trong giai đoạn đó, vài thành viên nòng cốt đạt đến điểm tới hạn của chúng ta cũng cần nhờ chúng để hoàn thành đột phá. Ta, cùng với nữ vương đại nhân, càng cần nhờ đó để đẩy nhục thân lên tầng thứ cao hơn nhằm ứng phó với những thử thách tương lai, nên đã tiêu hao phần lớn kho tồn, không thể để lại nhiều hơn cho ngài. Tinh vận gật đầu, hắn hỏi tiếp, ta hiểu rồi. Vậy hiện tại trong linh hồn hải cụ thể có những ai đã nâng cấp cường độ cơ thể lên tầng thứ tuyệt cường? Hiện tại, những người xác định đã thăng tiến nhục thân lên tầng thứ tuyệt cường là Thử, Mã và Thỏ. Năng lực sở trường của ba vị đó vô cùng quan trọng đối với kế hoạch tể vực mà nữ vương đại nhân đang dốc sức thúc đẩy, là những mắt xích nòng cốt không thể thiếu. Do đó, trong việc phân bổ tài nguyên, đã ưu tiên đảm bảo ba vị đó hoàn thành đột phá trước tiên. Còn ta và bản thân nữ vương đại nhân, nhờ vào sự tích lũy trước đó và nguồn cung tài nguyên tập trung lần này, đã thành công tiến thêm một bước, đột phá cường độ cơ thể lên tầng thứ chí cường. Tinh vận khẽ gật đầu, hắn im lặng trong chốc lát, ánh mắt mang theo vẻ thăm dò, khẽ hỏi ra câu hỏi vẩn vơ trong lòng, vậy còn Lệ Na tỷ thì sao? Tỷ ấy, không nghĩ tới việc dựa trên cơ sở hiện có để thử xung kích vào vô thượng chi cảnh một chút sao? Nhắc đến vô thượng chi cảnh, Long chậm rãi lắc đầu, thiếu chủ, giọng nói của Long trầm xuống vài phần, dựa trên tất cả mạng lưới tình báo mà Thỏ đã huy động, tổng hợp lại mọi thông tin công khai và bí ẩn có thể thám chi được trong hư không hiện nay, con đường dẫn đến vô thượng chi cảnh hiện chỉ có hai lối. Hắn giơ hai ngón tay thon dài, ngữ khí nặng nề, một lối là con đường nguyên tố. Lối còn lại là con đường vực sâu. Tuy nhiên, đáng tiếc là cả hai con đường này đều hoàn toàn khác biệt với con đường sức mạnh mà nữ vương đại nhân tự mình lựa chọn và kiên trì cho đến nay, tồn tại xung đột mang tính căn bản. Việc cưỡng ép chuyển hướng không chỉ có tỷ lệ thành công cực thấp, mà còn dễ gây ra phản phệ sức mạnh, hậu quả khôn lường. Hơn nữa, nữ vương đại nhân đã từng đích thân nói với chúng ta rằng, tỷ ấy cảm nhận rõ ràng việc khai phá tiềm năng bản thân đã đạt đến cực hạn hiện tại. Ngay cả khi hai con đường đó phù hợp với tỷ ấy, thì với căn cơ hiện có, muốn tiến thêm một bước để đặt chân vào vô thượng, hy vọng cũng cực kỳ mong manh. Do đó, nữ vương đại nhân đã chủ động và quyết nhiên tạm thời từ bỏ con đường tiếp tục nâng cao thuộc tính cơ thể cá nhân. Tỷ ấy đã dồn toàn bộ tinh lực, trí tuệ và phần lớn tài nguyên của linh hồn hải vào việc thực thi và thúc đẩy toàn diện kế hoạch tể vực. Tỷ ấy đưa ra lựa chọn như vậy, cố nhiên là vì để thế lực tổng thể của linh hồn hải có thể bành trướng nhanh hơn, sớm đứng vững trong hàng ngũ đỉnh tiêm của hư không. Nhưng, thiếu chủ, đối với chúng ta mà nói, điều quan trọng hơn là tỷ ấy làm vậy để có thể hội tụ hải lượng tài nguyên tu luyện đủ để nâng đỡ ngài đi đến đỉnh cao một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Là để trong quá trình thúc đẩy kế hoạch tể vực, dựa vào xúc tu và sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của linh hồn hải để tìm kiếm, để phát hiện, để khai phá ra cho ngài một lộ kính hoàn toàn mới dẫn đến vô thượng chi cảnh, thứ có lẽ đang tồn tại, dành riêng cho ngài, hoặc có thể được ngài bước đi. Nữ vương đại nhân đã hơn một lần nói với chúng ta, và chúng ta thâm tín rằng, đó chính là chuẩn tắc duy nhất cho những hành động tương lai của tỷ ấy. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, tỷ ấy cuối cùng xác nhận rằng dù linh hồn hải đã dốc hết mọi nỗ lực cũng không thể tìm thấy một con đường thăng tiến mới cho ngài, thì tỷ ấy dù có phải đánh đổi tất cả những gì linh hồn hải đang có, mọi tài nguyên, mọi thế lực, thậm chí là tương lai và tính mạng của tất cả chúng ta, cũng nhất định phải lát cho ngài một con đường bằng phẳng dẫn tới vô thượng, thậm chí là xung kích vào cảnh giới cao hơn trên cả vô thượng đó. Tinh vận đứng chết lặng tại chỗ, như bị một đạo kinh lôi không tiếng động đánh trúng. Mỗi câu nói của Long như một nhát búa nặng nề nện vào tim hắn. Trước đây hắn có lẽ đã lờ mờ nhận ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sự quyết đoán của Lệ Na tỷ lại triệt để đến thế, kỳ vọng và sự hy sinh ẩn sau đó lại nặng nề đến thế. Âm thanh xung quanh dường như xa dần, thế giới cũng trở nên mờ ảo. Theo bản năng, hắn chìm một tia ý thức vào chiếc nhẫn không gian trông có vẻ cổ phác không chút hoa mỹ trên ngón tay. Không gian bên trong nhẫn rộng lớn và ổn định, rất nhiều vật phẩm quý giá được phân loại treo lơ lửng, tỏa ra những luồng sáng khác nhau. Tuy nhiên, ý thức của hắn đi thẳng qua chúng, dừng lại ở nơi sâu nhất trong không gian. Ở đó, một tấm lệnh bài đang lặng lẽ lơ lửng. Đó chính là nữ vương lệnh mà Lệ Na tỷ đã đích thân giao cho hắn lúc đầu. Thấy lệnh như thấy người, kẻ cầm lệnh này như chính tỷ ấy hiện diện, có thể điều động mọi tài nguyên của linh hồn hải, có thể quyết định mọi sự vụ của linh hồn hải, có thể liên hệ với mọi vị trí cường của linh hồn hải. Trước đây, hắn coi nó nhiều hơn như một quyền hạn mạnh mẽ, một công cụ tiện lợi. Phải đến lúc này, sau khi nghe lời tiết lộ từ tận đáy lòng của Long, hắn mới thực sự chạm tới sự quan tâm vô tư đến nghẹt thở và sự ủy thác nặng nề như núi Thái Sơn đằng sau tấm lệnh bài này. Nó không phải là biểu tượng quyền hành lạnh lẽo, nó là minh chứng cho việc Lệ Na tỷ đặt hắn lên trên con đường của chính mình, thậm chí là trên cả sinh mệnh. Là tâm ý quyết tuyệt của tỷ ấy, dù có phải thiêu rụi tất cả hiện có cũng phải soi sáng tiền lộ cho hắn. Hồi lâu sau, giọng Tinh Vận hơi khàn khàn nói, Long. Nô tài có mặt, bảo hầu lấy đi phân tử siêu phàm của Corus, nhanh chóng bồi dưỡng một con ngự thú thuộc tính thời gian, nhưng đừng vội, ta muốn tiềm lực và năng lực của nó phải là đỉnh nhất. Rõ, ngoài ra, việc nâng cấp vật triệu hồi và ngự thú của ta, toàn bộ giao cho hổ, để hắn sắp xếp kế hoạch trưởng thành hợp lý, nếu cần dùng đến cơ sở hạ tầng của Luân Hồi Nhạc Viện thì bảo hắn nói với ta. Vừa nói, Tinh Vận vừa phất tay, Saber và những người khác xuất hiện ở bên cạnh. Rõ, được rồi, ngươi đi đi. Thời gian tới ta sẽ ở trong giới vực của hồ để hấp thụ mảnh vỡ nguyên sơ và nguyên chất, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì không cần gọi ta. Rõ, Long đưa một chiếc nhẫn không gian cho Tinh Vận, sau đó hắn xé toạc một khe nứt không gian, dẫn theo đám vật triệu hồi biến mất. Còn Tinh Vận thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, đây có thể coi là một giới vực được hồ đặc biệt khai mở cho hắn, có tới hơn 9 phần công hiệu của giới vực hoàn chỉnh của hồ. Nơi này vừa có thể giảm mạnh tiêu hao pháp lực, vừa có thể tăng cường độ linh hoạt của tư duy đại não, lại có đủ năng lượng linh hồn cung cấp. Tuy không nghịch thiên như vùng đất của chúng sinh ở Luân Hồi Nhạc Viện, nhưng cũng là một nơi bế quan hiếm có. Năng lượng linh hồn của hắn chìm vào trong nhẫn không gian. Đồ vật bên trong không nhiều, chỉ có mười mấy phần nguyên chất và mười mấy viên hồn hạch. Chút tài nguyên này cũng đủ để hắn tiêu hóa trong vài ngày, dù sao quân đoàn thứ hai cũng sẽ quay lại sau 3 ngày nữa. Với việc xâm chiếm hoàn chỉnh hai thế giới do ma quỷ tộc kiểm soát lần này, tài nguyên thu được chắc chắn không ít, đủ để cầm cự cho đến khi quân đoàn thứ 8 của Mã quay về sau 5 ngày. Vì vậy hiện tại hắn chỉ cần an tâm duy trì lĩnh vực thời gian, hấp thụ mảnh vỡ nguyên sơ, nguyên chất và hồn hạch, cảm ngộ thời gian và không gian, nhanh chóng thăng tiến lên tầng thứ trí cường là được. Nhưng trước đó, còn một việc rất quan trọng cần phải làm. Nhạc viện, xin tiến vào thế giới linh hồn hải. Gợi ý, thợ săn xin tiến vào thế giới nguyên sinh linh hồn hải, đang phán định thuộc tính linh hồn hải. Phán định thông qua, đang phán định độ tín nhiệm của thợ săn tại Luân Hồi Nhạc Viện. Phán định thông qua, đang phán định điều lệ khế ước tân thế giới. Phán định thông qua, đang phán định quyền hạn độc hữu viễn trinh của thợ săn. Phán định thông qua, đang phán định tính thích ứng giữa cường độ linh hồn của thợ săn và môi trường linh hồn hải. Tính thích ứng, cực yêu, phán định thông qua, đang phán định vị trí của thợ săn. Phán định thông qua, gợi ý, thợ săn sẽ tiếp tục lưu lại thế giới nguyên sinh linh hồn hải, không cần truyền tống, đang phát động nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, giao dịch, độ khó, LV, Giới thiệu nhiệm vụ, hoàn thành giao dịch với Lệ Na. Thông tin nhiệm vụ, thợ săn sẽ đại diện Luân hồi Nhạc viện hoàn thành giao dịch với Lệ Na. Nội dung giao dịch là, phía Luân hồi Nhạc viện chi trả 500.000 ounce lực lượng thời không để mua 50 viên hồn hạch bát giai từ phía linh hồn hài. Thời hạn nhiệm vụ, 90 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, không. Hình phạt nhiệm vụ, không. Thành thật rồi sao? Nhìn vài chục thông báo phán định hiện ra từ Luân hồi Nhạc viện ban nãy, trong lòng Tinh Vận cũng có chút bất an. Không ngờ cuối cùng vẫn thành công, hơn nữa Luân hồi Nhạc viện còn nghĩ sẵn lý do cho hắn, giao dịch với Lệ Na. Khá lắm, thật sự phải nói là với thực lực của Lệ Na, trong cả Luân hồi Nhạc viện, dường như ngoại trừ đoàn trưởng, thực sự không ai có tư cách đối mặt trực tiếp với tỷ ấy. Đóng thông báo của Luân hồi Nhạc viện, Tinh Vận chậm rãi nhắm mắt lại, hắn lật tay lấy ra một phần nguyên chất sức mạnh. Ong, không gian xung quanh hắn chậm rãi vặn vẹo, lĩnh vực thời gian nhanh chóng hình thành. Tốc độ trôi qua của thời gian trong lĩnh vực đột ngột gia tăng, cuối cùng ổn định ở mức 3.5:1. Cảm nhận sự khác biệt về tốc độ thời gian bên trong và bên ngoài, khóe miệng Tinh Vận cong lên. Xem ra thăng tiến lên tuyệt cường, phạm vi nâng cao rất rộng a, cảm thán một câu, Tinh Vận thu liễm tâm thần, tiếp đó một vòng xoáy màu trắng sữa chậm rãi hình thành trước mặt hắn. Theo vòng xoáy linh hồn hình thành, Tinh Vận ném nguyên chất sức mạnh trong tay vào, đồng thời lật tay lấy ra hai mảnh vỡ nguyên sơ. Quá trình nâng cấp bắt đầu. Cùng lúc Tinh Vận tiến vào trạng thái bế quan, trong hư không, tại một thế giới do ma quỷ tộc quản lý là Ám Nguyên giới, một màn hỗn loạn được lên kế hoạch tỉ mỉ đang lặng lẽ diễn ra. Ám Nguyên giới, một thế giới rộng lớn và tràn đầy sức sống, nhưng cũng phân cấp xâm nghiêm, cá lớn nuốt cá bé. Tại đây, Long tộc chiếm cứ các dãy núi nham thạch, tinh linh cư trú trong rừng rậm viễn cổ, thú nhân thống trị hoang nguyên và qua bích, hải tộc trường quản đại dương vô tận. Còn vô số chủng tộc trí tuệ khác như người lùn, dực nhân, địa tinh. Mỗi tộc đều có lãnh địa và văn minh riêng. Tuy nhiên, trong năm tháng dài đằng đẵng, ma quỷ tộc với sức mạnh không thể cản phá đã trở thành người sở hữu và giám sát thế giới này, cao cao tại thượng trên tất cả chủng tộc, thu thuế cống nạp, trọng tài các tranh chấp, duy trì một loại trật tự bên ngoài được bảo đảm bằng sức mạnh tuyệt đối. Nhưng lúc này, trật tự đó đang bắt đầu sụp đổ từ bên trong. Ám giới, trên đỉnh Long Nhai, hang ổ của Xích Hồng Long Vương. Trước kia, nơi này là biểu tượng của uy nghiêm và sức mạnh, lòng uy ép tới không khí đặc quánh như thực thể, khiến bất kỳ sinh vật nào dám lại gần đều phải run rẩy. Tuy nhiên hiện tại, lan tỏa trong hang ổ không còn là long uy thuần túy, mà còn có một tia gợn sóng linh hồn khó có thể phát giác, cùng với mùi máu tanh nồng nặc không tan. Xích Hồng Long Vương già nua, Melasakis, trên cơ thể khổng lồ như nham thạch ngưng kết của hắn đầy dẫy những vết thương mới, vết sâu nhất gần như xé toạc cổ họng, long huyết chảy ròng ròng như suối nhỏ, nhuộm đỏ những viên bảo thạch rực rỡ và đồng tiền vàng. Trong đôi đồng tử rồng màu vàng kim, thứ rực cháy không còn là sự sáng suốt và uy nghiêm, mà là cuồng nộ, thống khổ, cùng một tia thiên chấp bị cưỡng ép cấy vào mà chính hắn cũng không nhận ra. Đứng trước mặt hắn là người con cả và cũng là mạnh nhất, Hắc Long Vương tử, Kazus. Vảy của Kazus u ám như vĩnh dạ, sừng rồng dữ tợn, khí tức mạnh mẽ không hề thua kém người cha đang bị thương. Nhưng trong mắt hắn cũng lóe lên một tia sáng dã tâm không bình thường, bị cố ý dẫn dắt và phóng đại. "Phụ thân," giọng nói của Kazus trầm thấp và đầy áp lực, "người già rồi và cũng hồ đồ rồi. Để dâng lên ma quỷ tộc chút cống phẩm không đáng kể đó, người lại đồng ý cắt nhượng khu vực khoáng sản núi lửa trù phú nhất ở phía nam của chúng ta." Kiêu ngạo của Long tộc đã bị người ném vào cát bụi. Melasakis phát ra một tiếng gầm thống khổ, hơi thở rồng phun ra kèm theo những tia lửa. "Nghịch tử, ngươi hiểu cái gì? Ý chí của ma quỷ tịch không thể làm trái. Khu khoáng sản đó là để đổi lấy sự hỗ trợ nghiên cứu của họ đối với lời nguyền sinh sản của rồng chúng ta. Là vì tương lai của tộc quần." "Tương lai? Ha!" Kazus cuồng tiếu, tiếng cười đầy vẻ châm biếm vặn vẹo, "Tương lai của người chính là quỳ phục dưới chân ma quỷ, cầu xin chút bố thí thảm hại đó sao? Tương lai của Long tộc phải do sức mạnh đoạt lấy, do ta chúa tể, sức mạnh chỉ dựa vào tên ngu xuẩn bị dã tâm che mắt như ngươi." Melasakis vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng vết thương và cơn đau âm ỉ từ sâu trong linh hồn khiến lão lảo đảo. "Dựa vào ta, và dựa vào những tộc rồng đã nhìn thấu bản chất nhu nhược của ngươi." Kazus nổ hống một tiếng, không nói nhảm nữa, cơ thể khổng lồ cuốn theo bóng tối và năng lượng hủy diệt, mãnh liệt lao về phía cha mình. Bên ngoài hang ổ, những con cự long trung thành với các trận doanh khác nhau đã sớm đánh thành một đoàn. Tiếng rồng ngâm chấn thiên, ánh sáng ma pháp giao thoa cùng long tức, nhuộm bầu trời thành những màu sắc hỗn loạn. Cuộc phản loạn bất ngờ này nhanh chóng lan rộng từ đỉnh Long Nhai đến toàn bộ lãnh địa Long tộc, minh ước cổ xưa vỡ vụn trong sự đấu đá nội bộ, Long tộc hùng mạnh rơi vào cuộc nội chiến nghiêm trọng nhất kể từ khi ra đời. Và những kịch bản tương tự cũng đồng thời diễn ra tại các trung tâm quyền lực khác của Ám Nguyên giới. Tại Tinh Linh Vương Đình, các trưởng lão tinh linh vốn nổi tiếng yêu nhã và trí tuệ, trong cuộc thảo luận về việc có nên sử dụng sức mạnh tự nhiên cổ đại bị phong ấn để chống lại sự áp bức có thể đến từ ma quỷ tộc hay không, đã nổ ra tranh chấp dữ dội. Tranh chấp nhanh chóng biến thành các cuộc thanh trừng phe phái, phái cách tân ủng hộ dùng vũ lực dưới sự dẫn dắt của vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng nhưng thỉnh thoảng mắt lại lóe lên một tia mê mang, đã giơ lên những lưỡi kiếm sắc bén khảm bảo thạch nhưng lại vây máu đồng bào đối với phái bảo thủ kiên trì truyền thống. rừng Vĩnh Hằng lần đầu tiên bị vấy bẩn bởi sự sát lục của đồng tộc. Tại vương trường thú nhân, vị tu trưởng trẻ tuổi mới nhậm chức với sức mạnh tuyệt đối, gần như điên cuồng, liên tiếp thách thức và xé xác vài thủ lĩnh bộ lạc nghi ngờ quyết sách của hắn. Hắn tuyên bố muốn thiết lập một đế quốc thú nhân thuần túy, không chịu bất kỳ thế lực bên ngoài nào, bao gồm cả ảnh hưởng của ma quỷ tộc, bất kỳ kẻ nào không tuyệt đối phục tùng đều là kẻ thù. Trên hoang nguyên, tiếng trống trận vang dội, không còn là chinh phục bên ngoài, mà là sự chinh phục và trấn áp nội bộ. Tại hoàng cung Hải Uyên, nhân ngư nữ vương và nữ phù thủy biển sâu mà bà tin tưởng nhất đã trở mặt thành thù vì những cách giải mã khác nhau về một lời tiên tri thần biển. Lời tiên tri bị bóp méo, ám chỉ đối phương là bóng ma biển sâu mang lại tai họa. Đáy biển tĩnh lặng cuộn lên những dòng nước ngầm và máu tanh, vệ đội trung thành tàn sát lẫn nhau, cung điện san hô sụp đổ, những viên ngọc trai cổ xưa bị nhuộm đỏ. Sự hỗn loạn như bệnh dịch, sinh sôi và lan rộng bên trong mỗi chủng tộc mạnh mẽ. Chính biến, phản loạn, thanh trừng, tất cả các sự kiện đều có vẻ có nguyên nhân nội bộ hợp lý, xung đột lợi ích, bất đồng lý niệm, tranh đoạt quyền lực, mọi thứ đều thật tự nhiên. Không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chỉ ra một bàn tay đen chung đứng sau hậu trường. Sự biến động quy mô lớn và kéo dài của ám nguyên giới cuối cùng đã thu hút sự chú ý của ma quỷ tộc. Ma quỷ phụ trách giám sát thế giới này, Bao, lúc đầu không quá để ý, những cuộc tranh đấu nội bộ của các chủng tộc cấp thấp, trong mắt hắn, giống như lũ kiến cắn xé nhau, không đáng kể, thậm chí có thể coi là trò giải trí. Nhưng khi sự hỗn loạn leo thang, ảnh hưởng đến sản lượng của vài điểm tài nguyên quan trọng, cũng như số lượng cống nạp nộp lên, hắn cảm thấy không vui. Một lũ sâu bọ không biết ơn, Bao ngồi trên ngai vàng đúc bằng hắc diệu thạch của mình, hạ đạt mệnh lệnh. Hắn phái ra 3 đội tuần tra ma quỷ, mỗi đội do một ma quỷ trung vị mạnh mẽ dẫn đầu, cùng với 10 chiến sĩ ma quỷ hạ vị, lần lượt tiến về lãnh địa của long tộc, tinh linh và thú nhân để thực hiện trừng phạt và tái lập trật tự. Trong mắt ma quỷ tộc, đây chỉ là một lần phô trương vũ lực thường lệ. Với sức mạnh tuyệt đối của mình, đủ để nghiền nát bất kỳ nội loạn của chủng tộc đơn nhất nào, dựng lên những đại lý mới biết nghe lời. Tuy nhiên, lần này tình hình hoàn toàn khác. Khi đội tuần tra đến Long Nhai, thứ họ thấy không phải là sự hoảng hốt bất an của long tộc chờ đợi trọng tài như dự kiến, mà là đàn rồng đỏ mắt, gần như mất hết lý trí. Bất kể là cự long phái bảo thủ hay phái cách tân, ngay khoảnh khắc thấy ma quỷ tộc xuất hiện, dường như bị kích động bởi một công tác chung nào đó, lại đột nhiên tạm dừng nội chiến, chút toàn bộ cơn giận và đòn tấn công vào những kẻ can thiệp ngoại lai này. Ma quỷ đến rồi, chúng muốn hủy hoại tương lai của long tộc chúng ta, vì tự do thực sự, xé nát những hóa thân của sừng xích này. Tiếng rồng gầm hỗn loạn vang lên, đủ loại long tức như mưa bão dội xuống đội tuần tra ma quỷ. Đội trưởng ma quỷ trung vị vừa kinh vừa nộ, là chăn bóng tối hắn dựng lên dao động dữ dội dưới sự tấn công điên cuồng của hàng chục đầu cự long. Hắn cố gắng dùng uy nghiêm ma quỷ tộc để quát mắng, nhưng đáp lại hắn là những đòn tấn công cuồng bạo hơn. Chiến sĩ ma quỷ hạ vị trong chốc lát đã thương vong nặng nề dưới sự thiêu đốt của long tức và sự xé xác của móng vuốt rồng. Tình hình tương tự cũng xảy ra tại rừng Vĩnh Hằng và vương trướng Hoang Nguyên. Mũi tên và ma pháp tự nhiên của các tinh linh không còn phân biệt phe cánh, mà bắn chuẩn xác vào những con ma quỷ đang tỏa ra mùi lưu hoàng. Các thú nhân càng giống như gặp phải kẻ thù truyền kiếp, trong tiếng gầm thét chiến đấu cuồng nhiệt của vị tu trưởng trẻ tuổi, vung diều chiến, xung kích vào đội hình ma quỷ theo cách gần như tự sát. Những thế lực phản loạn này dường như được khắc sâu vào linh hồn sự căm thù cực đoan đối với sự can thiệp của ma quỷ tộc và các chỉ lệnh tấn công theo phản xạ có điều kiện. Sự hiệp đồng và ý chí quyết tử của họ vượt xa bình thường. 3 đội tuần tra ma quỷ đã gặp phải cuộc bao vây kịch liệt chưa từng thấy từ các chủng tộc cấp thấp. Cuối cùng, chỉ có đội ngũ tiến về long tộc là có thể tháo chạy thảm hại về sau khi đội trưởng ma quỷ trung vị bị trọng thương và các chiến sĩ dưới trướng toàn quân bị diệt sạch. 2 đội còn lại vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất hỗn loạn đó. Tin tức truyền về, lãnh chúa ma quỷ Bao giận dữ. Đây không chỉ là tổn thất một số thuộc hạ, mà còn là sự thách thức công khai và miệt thị đối với quyền uy của ma quỷ tộc. Phản rồi, tất cả đều phản rồi. Tiếng gầm của Bao làm rung chuyển cung điện. 165. Hắn quyết định đích thân xuất thủ, giao huấn lũ người bản địa không biết sống chết này một chút. Sự hỗn loạn của ám nguyên giới như một vòng xoáy khổng lồ, nuốt chửng sinh mạng, trật tự và cũng nuốt chửng tài nguyên của thế giới này. Trong lúc các tộc mải mê nội chiến, ma quỷ tộc bị cuốn vào vũng bùn, vô số khoáng sản quý giá, thực vật ma pháp, di vật viễn cổ, thậm chí là trứng ma thú mạnh mẽ, cuộn giấy tri thức đang thông qua các con đường bí mật lặng lẽ chảy ra khỏi ám nguyên giới. Có những thứ thông qua các thương hội bị kiểm soát, nhân danh vật tư chiến tranh hoặc tài sản tị nạn để thu mua giá rẻ và chuyển đi. Có những thứ thông qua các buổi đấu giá ngầm bị những người mua bí ẩn quét sạch, thậm chí có những điểm tài nguyên ở nơi hẻo lánh, không người trông coi còn bị dọn sạch toàn bộ. Những dòng chảy tài nguyên này cuối cùng đều hội tụ về phía bên ngoài ám nguyên giới, vùng hư không lạnh lẽo và tĩnh mịch. Ở đó, lơ lửng một hạm đội quy mô không lớn nhưng là sự dung hợp hoàn mỹ giữa công nghệ và ma pháp, phong cách hoàn toàn khác biệt với bất kỳ nền văn minh nào đã biết. Thân tàu mượt mà và bí ẩn, bề mặt được bao phủ bởi lớp sơn đặc biệt hấp thụ sóng thám chắc, lặng lẽ quan sát mọi thứ đang diễn ra ở ám nguyên giới. Trên cầu tàu của xoáy hạm quan tinh giả, một bóng người lặng lẽ đứng trước cửa sổ quan sát khổng lồ. Nàng mặc một bộ váy hầu gái đen trắng vừa vặn, vạt váy không chút nếp nhăn, đôi tay đeo găng tay trắng muốt, ưu nhã đan vào nhau trước người. Tuy nhiên, trên mặt nàng lại đeo một chiếc mặt nạ chuột trắng có chút quỷ dị, khắc họa nụ cười xảo quyệt, chỉ để lộ đường nét cằm ưu mỹ và một đôi mắt thâm thúy như tinh hải nhưng bình tĩnh không chút gợn sóng. Ngoài cửa sổ, Ám Nguyên giới giống như một sân khấu đang diễn ra vở kịch lớn lao. Ngọn lửa của long tộc, ánh sáng ma pháp của tinh linh, tiếng gầm của thú nhân, khí tức hắc ám của quân đoàn ma quỷ. Mọi tranh chấp và hủy diệt đều phản chiếu rõ ràng trong đồng tử sau mặt nạ của nàng, nhưng không thể gợi lên một tia dao động. Báo cáo, đợt thứ 7 của khoáng mạch xích thiết, Nguyệt Ảnh La Lan, phù văn thạch long ngữ cổ đại đã tiếp nhận hoàn tất, đang nhập kho. Một giọng điện tử lạnh lẽo, phi nhân loại vang lên trên cầu tàu. Tiến độ thu thập ấn ký chiến hồn tổ tiên thú nhân đạt 87%, dự kiến có thể hoàn thành thu thập trong vòng xung đột tế tự Thánh Sơn tiếp theo. Phân tích mẫu nước giếng vĩnh hằng của tinh linh hoàn tất, xác nhận nó có nồng độ năng lượng sinh mệnh cao, thích hợp dùng cho dự án trình tự sinh mệnh. Dữ liệu về việc đội tuần tra ma quỷ tộc bị tiêu diệt đã được ghi lại, hình thức chiến đấu và phản ứng năng lượng của họ đã được tải lên cơ sở dữ liệu. Bào đã đích thân dẫn theo quân đoàn luyện ngục viêm ma can thiệp. Từng mẫu tin tức được tổng hợp và báo cáo một cách hiệu quả. Thử khẽ gật đầu, giọng nói truyền ra qua lớp mặt nạ, tiếp tục quan sát, ưu tiên cấp thu thập tài nguyên nâng lên mức cao nhất. Trọng điểm chú ý động hướng của bao tộc ma quỷ, khởi động thiết bị thám chắc phong quần, quét sạch các di tích cổ đại có giá trị cao có thể tồn tại trên đại lục số 3, tranh thủ lúc loạn mà thu lấy. Mệnh lệnh của nàng giản khiết và tinh chuẩn. Đối với nàng, Ám Nguyên giới không phải là một thế giới, mà là một sân thí nghiệm và kho tài nguyên khổng lồ đang bị thu hoạch. Những bi hoan ly hợp, những cuộc chiến sinh tử đang diễn ra kia đều chỉ là những con số nhảy múa trên dòng dữ liệu và danh mục tài nguyên. Sự can thiệp trực tiếp của bao tộc ma quỷ không thể nhanh chóng bình định hỗn loạn như hắn tưởng tượng. Quân đoàn luyện ngục viêm ma mà hắn dẫn đầu thực sự mạnh mẽ, đi đến đâu lửa thiêu đến đó, đại điện nứt nẻ. Tuy nhiên, thứ họ đối mặt không phải là một đội quân tổ chức nghiêm mật, mà là những phần tử loạn lạc điên cuồng có mặt ở khắp nơi. Những sinh vật này thường không giao chiến trực diện với quân đoàn ma quỷ mà lợi dụng địa hình quen thuộc để đánh du kích, phục kích. Điều khiến bao cảm thấy đau đầu hơn là hắn phát hiện kẻ thù mình đối mặt dường như luôn có thể dự đoán được một số ý đồ chiến thuật của hắn. Và vào những thời điểm then chốt, giữa những kẻ phản loạn thuộc các chủng tộc và phe phái khác nhau, thỉnh thoảng lại xuất hiện một số sự phối hợp gần như bản năng đến khó tin. Phảng phật có một đôi mắt vô hình đang nhìn xuống toàn bộ chiến trường và điều chỉnh nhịp điệu hỗn loạn một cách tinh vi. Trong một cuộc đột kích vào vương trường chính của thú nhân, bao suýt chút nữa đã bắt được vị tù trưởng trẻ tuổi điên cuồng kia. Tuy nhiên, ngay thời khắc mấu chốt, một nhóm bộ lạc người thần lằn đến từ đầm lầy gần đó, những kẻ lẽ ra phải có thù truyền kiếp với thú nhân lại xuất hiện như ma quỷ. Họ phát động cuộc tấn công tự sát vào sườn quân đoàn ma quỷ, tạo ra thời gian quý báu cho tù trưởng thú nhân rút lui. Những ngoại ý muốn tương tự liên tiếp xảy ra khiến hành động tiêu diệt của bao liên tục gặp trở ngại, giống như đấm mạnh vào bông, có lực mà không có chỗ dùng. Sự hỗn loạn của Ám Nguyên giới không những không bình lặng, trái lại còn trở nên phức tạp và đẫm máu hơn do sự can thiệp mạnh mẽ của ma quỷ tộc. Chiến hỏa gần như lan rộng đến mọi ngóc ngách của thế giới, tài nguyên bị tiêu hao điên cuồng, văn minh thụt lùi, cái chết như những bông lúa mạch dưới máy gặt, ngã xuống từng mảng. Mà ở trung tâm của cơn bão quét qua thế giới này, những kẻ duy nhất giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối có lẽ chỉ là những nút thắt cốt lõi đã sớm bị thử hoàn toàn đánh dấu. Họ không phải không tham gia chiến đấu, mà là giữ một loại cuồng nhiệt hoặc thiên chấp được dẫn dắt trong chiến đấu, giống như những diễn viên nhập tâm nhất, diễn trọn vai diễn của mình, cống hiến sức mạnh cho vở kịch hủy diệt hoành tráng này cho đến chết. Thử vẫn đứng trên cầu tàu, quan sát vẻ mặt lung túng của bao, ghi lại danh mục tài nguyên chảy vào. Sự hỗn loạn của Ám Nguyên giới đối với nàng là một cuộc thu hoạch thành công. Nỗi đau và sự hủy diệt của thế giới này không liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ quan tâm đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu suất thu thập tài nguyên. Thiếu chủ thăng tiến tuyệt cường, phải nhanh chóng thu hoạch, nhanh chóng gửi về cho thiếu chủ. Bầu trời ô nhiễm của khu thiên không luôn bao trùm trong sắc xám chỉ u ám, giống như một mảnh vải liệm dày cộm thấm đẫm nước thải công nghiệp, đè nặng lên đường chân trời tan hoang. Khung xương của các nhà máy phế thải như hài cốt của cự thú, những đường ống rỉ sét uốn lượn chiếm cứ, vết dầu đen kịt đông cứng trên con đường nhựa nứt nẻ vẽ nên những đồ đằng bất tường. Trong không khí tràn ngập mùi rỉ sắt, hóa chất và một loại mùi thối rữa thâm trầm trộn lẫn, nồng nặc đến mức gần như có thể nếm được vị đắng chát. Gió thổi qua những rào chắn kim loại thủng lỗ chỗ, phát ra tiếng rên rỉ như tiếng khóc than, tựa như hơi thở cuối cùng của vùng đất chết này. Mọi thứ đều đang chậm rãi mục nát, chìm đắm, ngoại trừ người đàn ông đang đứng trên đỉnh tháp làm mát đã nguội lạnh ở trung tâm. Hắn khoác một chiếc áo khoác gió màu nâu dính đầy dầu mỡ, cổ áo dựng đứng che chắn cho cơn gió lạnh vốn chẳng tồn tại. Dâu quai nón lộn xộn trên cằm và vết sẹo mờ ở mắt phải khiến hắn trông lạc lõng với đống đổ nát này, nhưng lại hài hòa một cách quỷ dị. Hắn giống như một khối kim loại rỉ sét, bản thân đã là một phần của phế tích này. Đầu ngón tay thô ráp, một chiếc bánh răng rỉ sét đang xoay chuyển, nhảy nhót với một nhịp điệu ổn định mà quỷ dị, phản xạ lại ánh sáng yếu ớt dưới bầu trời xám chì. Ánh mắt hắn có vẻ tùy ý quét qua cảnh sắc hoang lương đổ nát, nhưng thực chất lại như radar tinh vi nhất, bắt chọn bất kỳ một tia dao động không hài hòa nào trong không khí, bất kỳ một tia gợn sóng nào có thể đe dọa đến quỹ đạo vận mệnh tiêm tang của hắn. Hắn là Hôi Hồ, một vi quy giả nguy hiểm có tên trên bảng truy nã của nhiều nhạc viện. Nhưng lúc này, kẻ đang điều khiển lớp vỏ này, chiếm lấy vận mệnh chi lực của Hôi Hồ lại là một tồn tại ẩn nấp sau màn càng nguy hiểm hơn, Bạch Kim Sứ Đồ. Hắn tận hưởng cảm giác ẩn mình trong bãi giáp vận mệnh này. Tại đây, quỹ đạo sinh mệnh mỏng manh và hỗn loạn, giống như một lớp ngụy trang hoàn hảo, đủ để che đậy ánh sáng bạch kim độc đáo và tham lam của hắn. Chiếc bánh răng nơi đầu ngón tay không chỉ là một động tác nhỏ theo thói quen, mà còn là một đạo tiêu yếu ớt, kết nối với mạng lưới ẩn mật giữa vô số môi giới mà hắn giải rác khắp thế giới, là xúc tu nhỏ bé để hắn cảm chi và vận dụng sức mạnh. Đột nhiên, cạch, một tiếng khựng lại cực kỳ nhẹ nhàng, gần như không tồn tại, truyền đến từ đầu ngón tay hắn. Không phải bánh răng bị kẹt, đó là một loại ngưng trệ cơ bản hơn, khiến lòng người run sợ. Gió đã ngưng, phảng phật như một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nghẹt yết hầu của khu vực này. Tiếng nức nở vĩnh cửu giữa đống đổ nát của nhà máy đột ngột dừng lại. Mùi thối giữa nôn mửa trong không khí dường như cũng đông cứng, không còn lưu động. Bầu trời xám chì như bị dội vào bóng tối đậm đặc, sống động ngay lập tức nhuốm lên sắc tím thấm bất tường, uốn lượn và bắt đầu vặn vẹo, gợn lên những làn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường giống như vết dầu loang trên mặt nước. Một tạo vật khổng lồ vượt xa giới hạn nhận thức, lặng lẽ và ngang ngược khảm vào bầu trời này. Nó không được đúc bằng thép, mà giống như được dệt thành từ ánh tinh quang cô đọng và những bóng tối trôi chảy, bề mặt chiến hạm lấp lánh hào quang như chất lỏng, nhưng biên duyên lại mờ ảo không định, không ngừng dao động trên ranh giới giữa tồn tại và hư vô. Nó không phát ra bất kỳ tiếng gầm của động cơ hay tiếng rung năng lượng nào, nhưng bản thân sự tồn tại của nó đã là một lời tuyên cáo, một sự chi phối tuyệt đối đối với các quy tắc vật lý và cấu trúc hiện thực. Hạm đội Linh Hồn Hải, chủ lực hạm cấp tuần mệnh giả, cũng chính là kỳ hạm của quân đoàn do Lệ Na trưởng quản. Hôi Hồ, hay nói cách khác là ý chí của Bạch Kim Sứ Đồ đang ký túc tại đây, đồng tử đột nhiên co rụt lại bằng kích thước đầu kim đầy nguy hiểm. Không có một chút do dự, thậm chí tư duy còn không kịp chuyển hóa hoàn toàn, bản năng cầu sinh đã thúc đẩy hành động của hắn. Hắn bóp nát chiếc bánh răng rỉ sét đầu ngón tay. Ong, đó không phải là âm thanh thực tế làm rung màng nhĩ, mà là tiếng bi minh sắc nhọn tác động trực tiếp lên hiện thực. Bánh răng vỡ nát bộc phát ra quầng sáng màu bạch kim chói mắt, đó không phải là ánh sáng thuần túy, đó là khả năng tính bị cưỡng ép vặn vẹo, là nhân quả tuyến bị can thiệp thô bạo. Ánh sáng như thủy triều có sinh mệnh nhanh chóng lan tỏa, đi đến đâu, nền kim loại rỉ sét như vật sống điên cuồng uốn lượn, sinh trưởng, cố gắng đan dệt thành một chiếc lồng giam phong kín. Vết dầu khô cạn trên mặt đất tức khắc sôi trào, hóa thành vô số xúc tu đen kịt, nhấp nháp, vặn vẹo hướng về phía bầu trời tím thẫm. Thậm chí ngay cả bản thân thời gian, trong khu vực bị quầng sáng bạch kim bao phủ này, cũng bắt đầu trở nên đình trệ, hỗn loạn, ranh giới giữa quá khứ, hiện tại và tương lai mờ mịt không rõ. Đây là sự thể hiện sức mạnh của mệnh định ân ký, cưỡng ép dẫn dắt hiện thực của khu vực cục bộ hướng tới kết quả duy nhất có lợi cho hắn, đào thoát, hoặc chí ít là tạo ra một hàng rào hỗn loạn đủ để ngăn cản sự truy lùng. Tuy nhiên, đòn sát thủ đủ để khiến cường giả tầng thứ tuyệt cường bị thương này, khi chạm vào ranh giới vô hình ở dưới tháp làm mát, giống như đâm vào khối băng tuyệt đối lạnh lẽo, lặng lẽ và triệt để tan biến. Quầng sáng bạch kim không phải bị ngăn cản, mà là bị xóa bỏ. Kim loại đang sinh trưởng điên cuồng lập tức mất đi sức sống, biến trở lại thành những khối rỉ sét chết chóc, những xúc tu đen sôi trào cứng đờ, đông lại, hoàn nguyên thành những vết bẩn dơ bẩn, tốc độ dòng chảy thời gian bị đình trệ bị cưỡng ép đầy trở lại quỹ đạo bình thường. Mọi chuyện xảy ra trong vòng 1% giây, thậm chí còn ngắn hơn. Đòn phản công kết hợp giữa cải tạo vận mệnh và vặn vẹo pháp tắc mà Bạch Kim Sứ Đồ đã chuẩn bị sẵn sàng, giống như một viên đá ném vào vực sâu không đáy, thậm chí không thể kích khởi lấy một tiếng vang. Cũng chính tại thời điểm kết thúc 1% giây đó, dưới bầu trời tím thẫm vặn vẹo như bối cảnh ác mộng kia, một bóng người hiện ra không một chút điềm báo. Mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa đang chảy, không gió tự bay sau lưng nàng. Đôi mắt màu nhũ bạch thâm thúy mà băng lãnh, cơ thể thon dài đầy sức bật được bao bọc trong bộ hoa phục bạc trắng ôm sát, phác họa nên những đường nét lưu loát mà nguy hiểm. Nàng không nhìn Bạch Kim Sứ Đồ, ánh mắt thậm chí còn mang theo một chút lười biếng vô vị, quét qua nền kim loại chết chóc vừa mới cố gắng dị hóa nhưng thất bại ngay tức khắc, phảng phật như đang đánh giá một món hàng thủ công kém chất lượng. Lệ Na thậm chí không đưa ra bất kỳ tư thế chiến đấu theo nghĩa nào, chỉ tĩnh lặng đứng đó. Bản thân sự tồn tại của nàng đã giống như một đạo tiêu tuyệt đối, đóng đinh toàn bộ không gian, mọi quy tắc và tất cả khả năng tính lên khung hiện thực mà nàng công nhận. Bạch Kim Sứ Đồ điều khiển lớp vỏ Hôi Hồ, nhưng cốt lõi linh hồn lại đang phát ra những tiếng thét chói tai không thành lời, đầy cuồng loạn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cho dù là trí cường, cũng không thể khinh miêu đạm tà như vậy, triệt để xóa bỏ sự can thiệp từ sức mạnh bản nguyên mệnh định ấn ký của hắn. Đây đã không còn là sự chênh lệch về tầm mức sức mạnh nữa, đây là sự áp thế tuyệt đối về tầng thứ sinh mệnh và vị giai tồn tại khiến người ta tuyệt vọng. Chạy, phải bằng mọi giá rời khỏi đây. Trên cơ thể Hôi Hồ, dưới lớp da, ngay lập tức nổi lên vô số phủ văn màu bạch kim dày đặc như mạng nhện, lấp lánh điên cuồng như những mạch điện đang cháy. Đây là lúc hắn đang điên cuồng đốt cháy linh hồn bản nguyên của ký sinh thể quý giá này, cưỡng ép kích phát tất cả sức mạnh kết nối qua các môi giới, cố gắng thực hiện một cú nhảy chiều không gian cuối cùng bất chấp sự ngăn cản của không gian. Đồng thời, hắn há miệng ra, một loại tiếng thét chói tai tinh thần nhắm trực tiếp vào hải ý thức sinh mệnh, đủ để làm vỡ nát núi non và xóa sạch linh hồn, sắp bùng phát ra như một cơn bão hủy diệt. Phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, quyết đoán của hắn không thể nói là không độc ác. Đốt cháy bản thân để đổi lấy một tia sinh cơ, đây là quân bài tẩy giúp hắn thoát thân khỏi tuyệt cảnh vô số lần. Nhưng hắn nhanh, Lệ Na còn nhanh hơn. Nàng chỉ khẽ nâng mí mắt lên, đôi mắt màu nhũ bạch kia bình tĩnh và chính xác đối diện với đôi mắt đầy kinh hãi, điên cuồng và một chút tuyệt vọng khó tin của Hôi Hồ. Không có ánh sáng lấp lánh, không có năng lượng tuôn trào, thậm chí không có lấy một chút sát khí dò gì. Tuy nhiên, tiếng thét chói tai sắp bùng phát từ sâu trong cổ họng, đủ để xé rách linh hồn kia, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nghẹt ngay từ nguồn gốc, lập tức tắt ngóm, tiêu tán vào vô hình. Những phù văn màu bạch kim bất tường đang hiện lên trên bề mặt cơ thể, đốt cháy linh hồn bản nguyên, giống như những ngọn lửa bị đóng băng trong lớp băng vĩnh cửu, ánh sáng lập tức ảm đạm, đông cứng. Sau đó phát ra một loạt tiếng rắc rắc nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, vỡ vụn từng tấc, hóa thành vô số đống sáng mất đi sức sống, tan biến trong không khí đông đặc. Thân thể Hôi Hồ hoàn toàn cứng đờ, không phải bị dây thừng trói buộc, không phải bị sức mạnh áp chế, mà là hắn đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát đối với lớp vỏ này, từ sự rung động của sợi cơ nhỏ nhất cho đến việc đốt cháy và kích nổ linh hồn bản nguyên. Mọi chỉ thị đều bị gián đoạn, bị vô hiệu hóa ngay khi vừa phát ra. Hắn cảm giác sự tồn tại của chính mình, từ mỗi hạt cơ bản cấu thành nên nhục thân này, cho đến những sợi dây vận mệnh dọc ngang nối liền với vô số môi giới, đều bị một luồng sức mạnh bao la vô tận, lạnh thấu xương, không thể thấu hiểu, không thể kháng cự triệt để khóa chặt, neo giữ, tước bỏ mọi khả năng biến hóa. Trước mặt lực lượng này, quyền năng mệnh định ấn ký mà hắn hằng tự hào coi là bản chất của mình, chẳng khác nào những hình vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ trên cát, ngây ngô và nực cười, hoàn toàn vô nghĩa. Lệ Na cuối cùng cũng động đậy, nàng bước lên một bước, bước chân đặt trên nền kim loại rỉ sét loang lổ không hề phát ra một tiếng động nào. Nàng giơ tay phải lên, ngón trỏ duỗi ra, động tác thư thả, ổn định, điểm vào giữa chân mày đầy mồ hôi lạnh và sự kinh hãi của Hôi Hồ. Động tác của nàng trông không nhanh, nhưng lại mang theo một loại ý vị định mệnh không thể né tránh, không thể kháng cự. Phảng phật như đó không phải là một ngón tay, mà là sức nặng của cả thế giới, là sự thu thúc của tất cả nhân quả, là bản thân vận mệnh đã định sẵn kết thúc, đang chậm rãi nhưng kiên định giáng xuống. Đầu ngón tay chạm vào da thịt, lạnh lẽo, mịn màng, nhưng lại mang theo sự chết chóc như độ không tuyệt đối. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, bên trong cơ thể Hôi Hồ, phần thuộc về bản chất của Bạch Kim Sứ Đồ đã phát ra một tiếng gào thét không thành lời cuối cùng, cô đọng tất cả sự không cam lòng, sợ hãi và điên cuồng. Hắn cố gắng kích nổ tất cả điểm đồng hóa kết nối với sự tồn tại của mình, cố gắng định dạng và vỡ vụn hoàn toàn thông tin tồn tại của bản thân, thà rằng dẫn đến tổn thương vĩnh viễn cho một phần bản thể, thà rằng cùng vùng đất này đồng quy vô tận. Nhưng, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ý niệm tự hủy kia, nỗ lực châm ngòi cho ngọn lửa phản kháng cuối cùng kia, giống như một tia lửa nhỏ rơi vào đại dương băng giá mênh mông của độ không tuyệt đối, thậm chí không thể bốc lên một làn khói trắng, liền lập tức tắt ngóm, trở về sự trầm lặng vĩnh hằng. Đầu ngón tay của Lệ Na khẽ điểm lên giữa chân mày hắn. Sự tiếp xúc chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có thể bỏ qua. Không có vụ nổ năng lượng kinh thiên động địa, không có pháp tắc hiển hiện hào quang từ phía, cũng không có cảnh tượng kinh hoàng của không gian tan vỡ. Tất cả thần thái trong mắt Hôi Hồ, sự xảo quyệt và hung lệ thuộc về vi quy giả Hôi Hồ, sự điên cuồng và ngạo mạn thuộc về Bạch Kim Sứ Đồ, giống như ngọn nến bị ngọn gió lạnh nhất thổi tắt, lập tức ảm đạm, tan rã, hoàn toàn biến mất. Thân thể hắn nhũn ra, mất đi mọi sự trông đỡ, giống như một con rối bị cắt đứt mọi sợi dây, đổ dầm xuống phía trước một cách nặng nề. Một tiếng bộp vang lên, khuôn mặt đập mạnh xuống nền kim loại lạnh lẽo thô ráp, hất lên một ít bụi bẩn và rỉ sắt. Hôn mê, triệt để, không chút sức kháng cự, ý thức bị áp chế tuyệt đối. Từ lúc hắn phát hiện sự biến đổi của bầu trời, bóp nát bánh răng phản kháng, cho đến lúc này gục ngã như một đống bao tải trên đất, toàn bộ quá trình ngắn ngủi đến nghẹt thở, tuyệt đối không quá 2 giây. Lệ Na thu ngón tay lại, động tác vẫn bình thản như cũ. Nàng thậm chí không cúi đầu nhìn tù binh đang hôn mê như con chó chết dưới chân, phảng phật như việc vừa làm chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Trên bầu trời, bóng hạm tuần mệnh giả to lớn như tạo vật của thần linh bắt đầu mờ dần như bức tranh thủy mặc bị phai màu, bầu trời tím thẫm vặn vẹo dần được bao phủ trở lại bởi sự tĩnh lặng xám chỉ vốn có, phảng phật như cuộc xâm lấn đáng sợ kia chưa từng xảy ra. Chỉ có trên đỉnh tháp làm mát, cơ thể Hôi Hồ đang hôn mê bất tỉnh, vận mệnh chi lực gần như bị rút cạn, cùng với Lệ Na đang đứng đó với mái tóc đỏ như thác đổ, vạt áo dường như vẫn còn lưu lại vết tích của việc băng qua hư không, lặng lẽ chứng minh rằng cuộc săn đuổi không lời ngắn ngủi đến cực hạn và cũng áp đảo đến cực hạn kia đã thực sự diễn ra. Nàng hơi nghiêng đầu, dường như đang nói chuyện với một kênh liên lạc vô hình kết nối với hạm đội, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Mục tiêu Bạch Kim Sứ Đồ đã bị chế phục, dấu hiệu sinh mệnh ổn định, hoạt tính linh hồn và cơ chế phản kháng đã bị áp chế hoàn toàn, đơn vị thanh lọc vào vị trí, dọn dẹp dấu vết. Nói xong, cuối cùng nàng cũng cúi đầu, một lần nữa hướng ánh mắt về phía Hôi Hồ đang hôn mê, hay đúng hơn là hướng về phía Bạch Kim Sứ Đồ đang bị cưỡng ép giam cầm trong lớp vỏ sắp sụp đổ này. Đây chính là kẻ có khả năng cản trở bước tiến của tinh vận đệ đệ sao? Thực lực quả thật quá yếu nhỉ. Nhưng tên này nếu là vi quy giả, thì vẫn nên để lại cho tinh vận đệ đệ giết đi, ta giết cũng chẳng có lợi ích gì thêm. Lệ Na lắc đầu, phất tay thu Bạch Kim Sứ Đồ vào không gian giới chỉ, sau đó bóng dáng lóe lên, biến mất khỏi thế giới này. Trở lại trên kỳ hạm, Lệ Na nói với phó thủ bên cạnh, đã tìm thấy tọa độ của nữ thần hạnh vận chưa? Báo cáo nữ vương đại nhân, tọa độ VKATAA 771, một vị diện trung ma, được gọi là Lưu Quang Giật Thải Chi Đình. Cá thể mục tiêu được tôn sùng là nữ thần hạnh vận ở thế giới đó, quỹ đạo vận mệnh cực kỳ gần gũi với nữ thần hạnh vận. Linh thể phó quan tiếp tục báo cáo, các dòng dữ liệu cuộn nhanh bên cạnh tinh đồ. Cá thể này sở hữu tính thân hòa vận mệnh mạnh mẽ, có thể bị động hội tụ pháp tắc hạnh vận của thế giới đang ở. Lệ Na nhìn tọa độ trên tinh đồ, gật đầu. Cho quân đoàn Bạch áp sát vào, nếu tìm thấy nữ thần hạnh vận đó thì hãy thương lượng tử tế một chút, mời đến linh hồn hải làm khách, chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ thần huyết cho cô ta. Nhưng nếu không đồng ý, thì để Bạch đi theo cô ta, rồi đợi ta qua đó tìm. Tuân lệnh, nữ vương đại nhân. Trong hư không, quân đoàn thuộc về Bạch ngay khi nhận được mệnh lệnh của Lệ Na liền giống như một quần tinh màu bạc được ban cho ý chí chung, lặng lẽ khởi động từ trong hư không đang ẩn náu. Họ không phải là một dòng lũ chinh phục hung hãn, mà giống như một bầy cá ép không gian được huấn luyện nghiêm chỉnh, thanh nhã và chí mạng, hướng về tọa độ VKATAA 771, vị diện trung ma được gọi là Lưu Quang Giật Thải Chi Đình, lặng lẽ hội quân và bao vây. Khi khoảng cách thu hẹp, cảnh tượng tráng lệ của Lưu Quang Giật Thải Chi Đình dần hiện ra trong tầm nhìn của các thiết bị trinh sát của quân đoàn. Nó xứng đáng với cái tên của mình. Toàn bộ vị diện được bao phủ dưới một lớp màn trời vĩnh cửu, biến ảo nhu hòa như cực quang. Bên trong vị diện, núi non sông ngòi phảng Phật tự mang hào quang, trong không khí trôi nổi những hạt linh quang có thể nhìn thấy bằng mắt thường mang theo hương thơm ngọt ngào. Những sinh linh sống ở đây dường như bẩm sinh đã mang một loại cảm giác nhàn nhã lạc quan, tai nạn hiếm hoi, trong khi những niềm vui bất ngờ lại diễn ra như cơm bữa. Và tại điểm cốt lõi nhất của vị diện, nơi các quy tắc đan xen, có một thần quốc lung linh huyền ảo đang lơ lửng. Nó được xây dựng từ những đám mây lành không bao giờ tan biến. Những cây cầu vồng thất sắc là bậc thang và cửa ngõ kết nối bên trong và bên ngoài, tiếng chuông gió vui tai nhưng khó nắm bắt vang vọng đâu đó. Đây chính là nguồn gốc của sự may mắn ở vị diện này, nơi cư ngụ của nữ thần hạnh vận. Lúc này, nữ thần hạnh vận thân ái của chúng ta đang chìm sâu trong một chiếc ghế sofa được dệt từ mây hạnh vận bồng bềnh và mềm mại nhất, một tư thế hoàn toàn trái ngược với sự cao thượng của thần chức. Nàng gần như giống như một khối mật đường vàng óng tan chảy, nằm ươn một cách lười biếng, đôi chân dài tùy ý vắt chéo đặt trên tay vịn mây. Mái tóc vàng dài như ánh nắng lòng chảy của nàng lấp lánh những hạt bụi sao nhỏ li ti, lúc này lại hơi lộn xộn xõa tung xung quanh, vài sợi tóc thậm chí còn nghịch ngợm cọ vào cánh mũi đang phập phồng nhẹ nhàng của nàng. Nàng ngân nga một đoạn nhạc ngẫu hứng không hề có nhịp điệu nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, giữa những ngón tay trắng trẻo thon thả, vài viên xúc sắc đa diện được ngưng kết từ khái niệm hạnh vận thuần túy đang nhảy nhót, xoay lăn như những tinh linh sinh mệnh. Những viên xúc sắc này không có điểm số cố định, mỗi mặt đều lưu động hào quang như cầu vồng, phản chiếu vô số hình ảnh tương lai khả dĩ. Ôi chán quá, chán chết đi được. Nàng kéo dài giọng, ngáp một cái thật dài như một con mèo đã ăn no, khóe mắt thậm chí còn rỉ ra một chút nước mắt vì buồn ngủ. Lời cầu nguyện của các tín đồ cứ lặp đi lặp lại, không phải cầu mong ngày mai nhặt được tiền, thì là hy vọng kẻ thù đi đường bị ngã, nếu không thì là khao khát chúng giải độc đắc duy nhất trong ván bài vận mệnh. Ngày nào cũng như ngày nấy, chẳng có chút gì mới mẻ cả. Nàng tùy tay tung một viên xúc sắc lên, nó xoay tròn trong không trung, cuối cùng dừng lại ở một bức tranh mờ nhạt cầu được ước thấy, sau đó tan biến vào hư không. Chẳng lẽ không thể có chuyện gì kích thích, ẩn chứa ẩn số để khiến ta hứng thú sao? Sự hạnh vận ngày qua ngày này đúng là một chiếc lồng giam ngọt ngào nhất. Nàng xoay viên xúc sắc nơi đầu ngón tay một cách vô định, tâm trí trôi dạt vô định. Là hóa thân của sự may mắn, nàng gần như chưa bao giờ nếm trải mùi vị của vận rủi, thậm chí ngay cả sự bình lặng cũng là một thứ xa xỉ. Sự thuận lợi đến cực hạn mang lại là một nỗi khát khao thầm kín về sự bất ngờ và mới lạ ăn sâu vào tận tủy xương. Khi nào mới có chuyện gì thú vị đây? Hửm, ý nghĩ vừa dứt, nàng bỗng dùng mình một cái, giống như bị một luồng điện vô hình kích nhẹ, đột nhiên ngồi thẳng dậy từ trạng thái nằm ươn lười biếng. Chiếc sofa mây gợn lên một làn sóng như mặt nước vì động tác đột ngột của nàng. Một cảm giác khó tả lướt qua tâm trí, không phải là cảnh báo nguy hiểm, mà là cảm giác bị dòm ngó. Cảm giác này không mang ác ý, không có sát cơ, thậm chí không có sắc thái tình cảm, nhưng lại ẩn chứa một loại cảm giác tồn tại và khả năng kiểm soát không thể nghi ngờ khiến người ta run sợ. Thứ gì vậy? Nàng lẩm bẩm, đôi mắt đẹp vốn hơi lờ đờ vì chán nản lập tức tụ tiêu. Sâu trong đồng tử phảng phật như có những suối tinh tú thu nhỏ bắt đầu xoay nhanh, lấp lánh ánh sáng rực rỡ mang tên hiếu kỳ. Sợ hãi? Không, điều đó quá không hạnh vận. Lúc này ngập tràn trong lòng nàng là một loại hưng phấn và ham muốn tìm tòi gần như của một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới. Nàng bước đôi chân trần hoàn hảo, cổ chân tự nhiên quấn quít một lớp kim huy nhạt, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi sofa mây, đi vài bước đến biên giới của thần quốc cấu thành từ những tầng mây đang trôi chảy. Nàng như một đứa trẻ phát hiện ra bí mật, hơi nôn nóng vươn hai tay ra, vén bức màn mây dày đặc rực rỡ sang hai bên, cẩn thận thò đầu ra ngoài, nhìn về phía hư không sâu thẳm vô tận lốm đốm ánh sao kia. Và rồi, nàng nhìn thấy, ngay bên ngoài thần quốc của nàng, trong khoảng hư không vốn dĩ trống rỗng kia, không biết tự bao giờ đã lơ lửng một hạm đội màu bạc có quy mô không quá lớn nhưng kết cấu tinh diệu đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Chúng không phải là những chiến hạm có kiểu dáng thống nhất, mỗi chiếc đều có hình thái độc nhất vô nhị, đường nét lưu loát và giàu nhịp điệu như sinh vật, giống như lớp vảy của một loài cự thú đang ngủ say, lại giống như những tác phẩm nghệ thuật vượt xa sự hiểu biết của phàm trần. Chúng tĩnh lặng đậu ở đó, động cơ tắt ngóm, năng lượng nội liễm, không phát ra một chút dao động đe dọa nào, phảng phật chỉ là một cảnh quan kỳ lạ hình thành tự nhiên trong hư không. Tuy nhiên, sự im lặng đó chính là một lời tuyên cáo không lời, một cảm giác áp bách vững chãi như núi cao sâu thẳm như vực thẳm, kiểm soát mọi thứ, mang lại sức tác động mạnh mẽ hơn bất kỳ sự phô trương thanh thế nào. Hoa Nga, nữ thần hạnh vận không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc, miệng hơi há ra, đây là cái gì? Chủng tộc hư không mới? Hay là thần tạo vật mới của hệ thần mạnh mẽ nào đó? Thẩm mỹ này, khá tốt nha, trông cũng thật độc đáo. Đại não nàng xoay chuyển cực nhanh, cố gắng tìm kiếm thông tin liên quan trong đầu nhưng kết quả là con số 0. Nhưng điều này không làm nàng nản lòng, ngược lại càng thổi bùng lên hứng thú. Ẩn số có nghĩa là sự tươi mới, có nghĩa là cơ hội có thể phá vỡ cuộc sống thường nhật buồn chán. Ngay khi nàng đang phân vân không biết có nên chủ động trao hỏi một câu, hay ném một cái lời chúc phúc hạnh vận qua đó để thăm dò thử xem, một luồng ý niệm ôn hòa nhưng không thể từ chối trực tiếp xuyên qua rào chắn thần quốc, in rõ ràng vào hải ý thức của nàng. Kính thưa nữ thần hạnh vận các hạ, vâng lệnh nữ vương đại nhân, gửi lời chào đến ngài. Chân thành mời ngài đến thế giới của chúng tôi làm khách. Để cảm tạ sự giúp đỡ hào phóng của ngài, chúng tôi sẵn lòng cung cấp đầy đủ thần huyết cho ngài. Thông tin ngắn gọn xúc tích, nhưng lại chứa đựng lượng thông tin khổng lồ. Nữ vương, làm khách, thần huyết, nữ thần hạnh vận hơi nghiêng đầu. Nàng vô thức vân về viên xúc sắc hạnh vận ấm áp trong tay, cố gắng lấy được một chút gợi mở từ đó. Bề mặt xúc sắc lấp lánh ánh hào quang, cảm giác truyền về không phải là màu đỏ thẫm của nguy hiểm, cũng không phải màu xám trắng nhạt nhẽo, mà là một loại ánh hào quang màu vàng nhạt ấm áp, sáng sủa, thậm chí mang theo một chút hương thơm ngọt ngào dụ người. Ngô, không cảm thấy ác ý nhỉ? Nàng trầm ngâm nói nhỏ, thần cách bản năng cộng minh với pháp tắc hạnh vận trong cõi u minh. Dự cảm phản hồi lại vô cùng rõ ràng, lời mời đột ngột này không chứa đựng mối đe dọa trực tiếp, thậm chí còn mập mờ chỉ hướng về một điểm nút tương lai đầy dãy cơ hội và phát triển thú vị đối với nàng. Dù sao thì, hạnh vận luôn ưu ái nàng, trực giác của nàng, theo một nghĩa nào đó chính là lời gợi ý thiên vị nhất của bản thân vận mệnh. Nghe có vẻ khá ổn nhỉ? Nàng dùng ngón tay khẽ điểm lên chiếc cằm mịn màng của mình, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Đầy đủ thần huyết, tuy nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng như tia chớp. Một mình đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đối mặt với một nhóm tồn tại ẩn số rõ ràng là sở hữu sức mạnh hùng hậu. Cho dù dự cảm là tốt, nhưng liệu có hơi thiếu ổn thỏa không? Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười tinh quái, giống như nụ cười trước khi thực hiện một trò đùa dai. Vui một mình không bằng vui cùng mọi người, một cơ hội tốt như vậy, sao có thể không dắt theo cô bạn thân thiết suốt ngày trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, luôn miệng lẩm bẩm quỹ đạo vận mệnh, cân bằng nhân quả của ta chứ? Có phúc cùng hưởng, có ẩn số cùng chịu mà. Nghĩ đến cô bạn thân luôn cố gắng dùng vô số sợi dây vô hình để sắp xếp vận mệnh vạn vật một cách ngăn nắp, khi đối mặt với loại bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài kịch bản này, có lẽ sẽ lộ ra những biểu cảm thú vị. Kinh ngạc, bất lực, cố gắng giảng lý lẽ nhưng lại phát hiện mình lực bất tòng tâm đầy uất ức. Nữ thần hạnh vận cảm thấy một niềm vui sướng và kỳ vọng khó kiềm chế. Cứ quyết định thế đi. Nàng vỗ tay một cái, nụ cười trên mặt rạng rỡ như ánh hồng quang rực rỡ nhất trong thần quốc. Không còn một chút do dự nào nữa, bóng dáng nàng lập tức trở nên mờ ảo, giống như hòa vào ánh nắng và giọt nước, lặng lẽ biến mất khỏi thần quốc ngập tràn hơi thở lười biếng và ngọt ngào của mình. Khắc tiếp theo, gần như đồng thời, nàng đã xuất hiện bên trong một tòa thần quốc lân cận. Tòa thần quốc này hoàn toàn khác biệt với của nàng, không có cầu vồng rực rỡ, không có mây lành mềm mại, cũng không có những hạt linh quang mang hương thơm ngọt ngào hiện diện khắp nơi. Nơi này hùng vĩ, trang nghiêm, túc mục, phảng phật như bên trong một chiếc đồng hồ tinh vi đã vận hành vô số kỷ nguyên. Vô số trùng sáng vô hình to nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau đại diện cho các quỹ đạo vận mệnh khác nhau đan xen dọc ngang, dệt thành một mạng lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ thần quốc, to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong không khí tràn ngập một loại mùi hương thanh tĩnh mà thần bí, giống như sự pha trộn giữa các cuộn bàn thảo cổ xưa và các bản đồ sao lâu đời. Nữ thần vận mệnh lúc này đang ngồi đoan trang ở trung tâm thần quốc, trước một chiếc máy dệt vận mệnh khổng lồ được chế tạo từ lõi tinh thần và những mảnh vỡ thời gian. Dáng người nàng thẳng tắp, tư thái vạn phần quý phái. Hạnh vận, cảm nhận được luồng dao động thần lực vừa quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, lại mang theo hơi thở vui vẻ và lỗ mãng xâm nhập vào, nữ thần vận mệnh thậm chí không thèm ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo một chút khó chịu vì bị làm phiền và sự bất lực sâu sắc đã thành thói quen. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đột ngột xông vào khi ta đang điều chỉnh các điểm nút vận mệnh quan trọng. Giọng nói của nàng như tiếng chuông bạc cổ xưa, êm tai nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, vang vọng rõ ràng trong tòa thần quốc đang lặng lẽ vận hành này. Mà lúc này, nữ thần hạnh vận đã tung tăng nhảy nhót đến bên cạnh máy dệt, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười sán lạn vô cùng, hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí nghiêm túc xung quanh. Ây, khoan hãy quản mấy cái sợi mệnh của đám phàm nhân đó đi. Vận mệnh ơi, có chuyện đại náo nhiệt để xem này. Hạnh vận nhảy vài bước đến trước máy dệt, hưng phấn múa tay múa chân, bên ngoài có một đám thuyền lớn màu bạc siêu ngầu, nói là muốn mời chúng ta đi làm khách, còn cho thật nhiều thần huyết nữa. Nữ thần vận mệnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo nhưng đầy vẻ không tán đồng. Lời mời không rõ lai lịch, hạnh vận, chẳng lẽ sự hạnh vận của ngươi không nói cho ngươi biết, tùy ý chấp nhận lời mời của những tồn tại xa lạ là khởi đầu cho bao nhiêu sự bất hạnh sao? Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai từ hạnh vận và bất hạnh. Sự hạnh vận của ta nói cho ta biết, chuyện này thú vị cực kỳ luôn. Hơn nữa cảm giác siêu cấp an toàn. Hạnh vận vỗ ngực bảo đảm, sau đó chộp lấy cổ tay vận mệnh, đi mà. Đi cùng ta đi, ngộ nhớ có tiểu ý ngoại gì đó, có ngươi ở bên cạnh trông chừng vận mệnh của ta, chẳng phải là bảo hiểm kép sao? Láo nháo, nữ thần vận mệnh cố gắng hất tay nàng ra, nhưng hạnh vận nắm chặt cứng, ta mới không thèm đi cùng ngươi để dấn thân vào cái loại phiêu lưu không minh bạch đó đâu. Với lại, người ta mời ngươi chứ không phải mời ta. Mua một tặng một mà, biết đâu đối phương thấy ngươi cũng sẽ rất hoan nghênh thì sao? Hạnh vận bắt đầu giở trò vô lại, cả người gần như treo lên cánh tay vận mệnh. Được không mà, vận mệnh tốt nhất, vận mệnh đẹp nhất, ngươi nỡ lòng nào nhìn ta một mình đối mặt với ẩn số sao? Nhỡ đâu ta bị người ta dùng thần huyết lừa đi mất thì sao? Nữ thần vận mệnh bị nàng lắp đến chóng mặt, gân xanh nơi thái dương giật giật, ngươi buông tay ra, hơn nữa, ai thèm cùng ngươi mua một tặng một. Nàng gần như bị cô bạn thân có tư duy nhảy vọt này làm cho vừa cười vừa giận. Ngay khi hai vị nữ thần đang giằng co, một bóng người xuất hiện trong tòa thần quốc vận mệnh này một cách quỷ mị, không một chút điềm báo. Nàng hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, một người thì hớn hở như sắp đi xuân du, một người thì mặt mày đầy ghét bỏ phảng phật như bị lôi đi tăng ca. Xem ra, ta đến đúng lúc nhỉ, khóe môi lệ na khẽ nhếch lên. Hạnh vận và vận mệnh đồng thời giật mình, lập tức tách nhau ra. Nữ thần vận mệnh ngay lập tức khôi phục tư thái trang trọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía lệ na, kẻ xâm nhập, hãy giải thích là ý của ngươi. Ánh mắt lệ na trước tiên dừng lại trên người nữ thần hạnh vận một lát, gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ thần vận mệnh, trong mắt lóe lên một chút niềm vui bất ngờ. Ban đầu chỉ định mời mỗi nữ thần hạnh vận, không ngờ còn có thu hoạch ngoài dự kiến. Nữ thần vận mệnh, hân hạnh gặp mặt. Hạnh vận lập tức đắc ý nháy mắt ra hiệu với vận mệnh, dùng khẩu hình nói, thấy chưa? Ta nói mà, người ta hoan nghênh ngươi lắm. Vận mệnh lườm nàng một cái cháy mắt, sau đó nghiêm túc nói với lệ na, ta không có hứng thú với lời mời của ngươi. Mời đưa hạnh vận rời đi, đừng quấy rầy công việc của ta. Lệ na mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo ý vị không thể từ chối, đã đến đây rồi, hà tất phải vội vàng từ chối. Linh hồn hải có phong cảnh độc đáo, đối với việc cảm ngộ pháp tắc của hai vị có lẽ cũng có ích lợi. Hơn nữa, ta thực sự cần sự giúp đỡ của nữ thần hạnh vận. Còn về nữ thần vận mệnh, đã gặp được tức là có duyên, cùng đi làm khách một chuyến cũng chẳng sao chứ. Phải đó, hạnh vận ở bên cạnh gật đầu lia lịa tán thành, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt gần như muốn giết người của vận mệnh. Vận mệnh hít sâu một hơi, định dẫn động pháp tắc vận mệnh để bài xích vị khách không mời mà đến nay ra ngoài. Tuy nhiên, nàng kinh hãi nhận ra, những sợi dây vận mệnh vô hình xung quanh khi tiếp cận lệ na lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí chủ động quấn quýt lấy, bày tỏ ý muốn thân cận, hoàn toàn không thể hình thành bất kỳ sự ngăn cản hiệu quả nào. Tên này là ai cơ chứ? Lệ na cảm nhận được sự thăm dò của vận mệnh, khẽ mỉm cười, đưa ngón tay ra gẩy nhẹ một sợi mệnh dây màu vàng đại diện cho tương ngộ bên cạnh mình. Xem ra, ngay cả vận mệnh cũng đang mong chờ cuộc gặp mặt này. Nữ thần vận mệnh, hạnh vận nhìn đến hai mắt phát sáng, oa, ngươi giỏi quá, cứ thế mà nghịch được dây vận mệnh luôn. Vận mệnh bình thường chạm cũng không cho ta chạm một cái. Vận mệnh cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, gầm nhẹ với hạnh vận, ngươi còn nói nữa. Nếu không phải tại ngươi lôi ta vào, lời nàng còn chưa dứt, lệ na đã mất kiên nhẫn xem đôi bạn thân này cãi cọ. Nàng yêu nhã phất tay, một luồng sức mạnh nhu hòa nhưng không thể kháng cự lập tức bao bọc lấy hạnh vận và vận mệnh. Được rồi, tàn gẫu đến đây thôi. Hai vị, chào mừng đến với linh hồn hải. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Cùng với việc hai vị nữ thần biến mất không thấy đâu, bóng dáng lệ na cũng nhanh chóng mở đi. Ở một nơi cực kỳ xa xôi trong hư không, lệ na chậm rãi mở mắt. Trong mắt nàng lóe lên một vẻ mệt mỏi. Hô, tuy rằng có hồn hạch làm cơ sở, nhưng ở khoảng cách xa như vậy mà thao túng phân hồn, quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Nàng lật tay lấy ra nữ vương lệnh. Bạch, ngươi đưa hai vị nữ thần trực tiếp về linh hồn hải, ở giữa đừng có dừng lại chút nào. Tuân lệnh, trong hư không, tại thế giới nơi đặt trụ sở chính của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Đây là một cao giai thế giới mà chỉ cần hít thở thôi cũng ngập tràn hương dược nồng nàn. Bầu trời không phải màu lam thuần túy, mà hiện lên một loại dạng đông diễm lệ nhu hòa, như thể được nhuộm bởi vô số loại dược khí quý giá, lưu chuyển biến ảo, khi thì như vàng dòng vương vãi, khi thì tựa như tử khí đông lai. Trên đại địa, núi non không phải đất đá, mà là những dược mạch do rễ cây dược liệu ức vạn năm kết tinh hình thành, róc rách chảy những linh tuyền như tinh hoa sinh mệnh. Các phân tử tràn ngập trong không khí đều ẩn hàm năng lượng tinh thuần, sinh linh tầm thường sống tại giới này không cần tu luyện cũng có thể diên niên ích thọ, bách bệnh bất xâm. Là trung tâm tuyệt đối của luyện dược thuật hư không trong kỷ nguyên hiện tại, tổng bộ Hiệp hội Luyện Dược Sư chính là lõi của Vạn Dược Nguyên Đình. Đó là một quần thể kiến trúc hùng vĩ không thể đo lường bằng mắt thường, vô số tháp nhọn cao chọc trời dày đặc như rừng rậm, mỗi một tòa tháp lâu đều đại diện cho một vị đại dược sư hoặc một môn phái có địa vị cao quý trong hiệp hội. chất liệu thân tháp khác nhau, có cái ôn nhuận như ngọc, có cái trong suốt như pha lê, có cái lại cháy rực đan hỏa vĩnh viễn không tắt, ngày đêm tỏa ra nhiệt lực. Giữa các tháp lâu không phải là đường phố, mà là những dòng sông hình thành từ linh dịch đậm đặc, cùng với những hồng kiều ngưng kết từ năng lượng. Những luyện dược sư mặc bạch bào với các hoa văn khác nhau đi lại vội vã, hoặc ngự đỉnh, hoặc ngồi xa liễn do dị thú kéo qua lại giữa đó. Nơi đây là nguồn cơn của hơn 9 thành dược tề cao giai trong hư không, là thánh địa mà vô số cường giả và thế lực tìm cách nịnh bợ. Hoa văn tăng ích màu vàng và cứu thục màu trắng là phổ biến nhất, đại diện cho phương hướng trị liệu và phụ trợ chủ lưu của hiệp hội. Nhưng thỉnh thoảng, người ta cũng thấy những dược sư mặc trường bào tinh hồng, hoa văn giữ tận tượng trưng cho thí nghiệm tàn khốc vội vã đi qua, nơi họ đi tới, người bên cạnh đều né tránh. Hoặc là những độc dược sư mặc trường bào lục thấm khí tức âm lãnh, cùng với những chiến đấu dược sư hắc bào gia thân, sát khí nội liễm. Họ cùng nhau cấu thành nên một hệ sinh thái đồ sộ và phức tạp của hiệp hội luyện dược sư. Tại rìa của thánh địa này, gần hạ lưu sông Linh Dịch là một khu cư trú tương đối phổ thông dành cho học đồ. Trong một tòa tiểu lâu 3 tầng xây bằng tĩnh tâm mộc, Lan Mỹ Quỳnh vừa kết thúc một lần thực hành phôi chế dược tề khá thuận lợi. Nàng nhẹ nhàng đặt xuống lọ linh hồn an phủ tề vừa hoàn thành, vẫn còn tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu đạm lam, những điểm sáng li ti ngưng kết trên thành bình như những vì sao thẹn thùng trong đêm tối. Lan Mỹ Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, hơi thở này mang theo vị thanh khổ của thảo dược, cũng mang theo một loại vui sướng khó tin tích lũy nhiều ngày qua cùng một tia bất an tiềm tàng. Mấy ngày gần đây, vận khí của nàng tốt đến mức khiến chính nàng cũng thấy mộng ảo, thậm chí là tê cả da đầu. Phảng phật có một bàn tay vô hình và hào phóng đang lặng lẽ săn bằng đạo lộ, quét sạch chướng ngại cho nàng. Đầu tiên là đạo sư của nàng, một vị dược sư có thêu hình bánh răng bạc và thước đo đại diện cho tinh mật trên tay áo, bình thường vốn nghiêm túc, yêu cầu học đồ khắt khe đến mức thổi lông tìm vết. Vậy mà ngay tiền thiên, vị đạo sư vốn nổi danh mặt sắt này lại chủ động gọi nàng đến phòng dược tề riêng ngập mùi giấy da cũ và thảo dược hy hữu. Càng khiến Lan Mỹ Quỳnh kinh ngạc là đạo sư không chỉ kiên nhẫn chỉ điểm tỉ mỉ bước tinh lọc cuối cùng của linh hồn an phủ tề vốn làm khó nàng bấy lâu, mà còn truyền thụ bí quyết về vi thao tinh thần lực và chuyển đổi nhiệt độ tức thì. Nàng từng dò hỏi vài lần trước đây, nhưng đạo sư chỉ đáp lại một câu hỏa hầu chưa tới. Thế mà lần này lại dốc túi tương thụ. Tiếp đó, như thể được sắp đặt theo kịch bản, khi đạo sư xoay người lấy ghi chép tham khảo đã vô tình làm rơi một hộp mặc ngọc không bắt mắt. Nắp hộp mở ra, bên trong nằm yên một phần rêu tinh quang phẩm tướng cực giai, như còn vương vấn tinh huy. Đây chính là một trong những nguyên liệu chính cực kỳ hy hữu và đắt đỏ mà nàng đang cần để thử chế luyện loại dược tề cao cấp hơn. Đạo sư liếc nhìn chiếc hộp dưới đất, rồi nhìn Lan Mỹ Quỳnh đang ngơ ngác, đôi mày vốn nhíu chặt như khe rãnh quanh năm lại giãn ra một cách hiếm thấy. Ông tùy tay nhặt phần rêu tinh quang đủ để khiến nhiều dược sư chính thức đỏ mắt kia lên, hờ hững nhét vào tay nàng, ngữ khí bình đạm nhưng lại mang theo một sự ôn hòa khiến nàng nổi da gà, cầm lấy đi, coi như phần thưởng cho sự cần cù gần đây của ngươi. Lan Mỹ Quỳnh lúc đó bưng hộp rêu quý giá mắt lạnh, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu. Phần thưởng, gần đây nàng rõ ràng vừa bị mắng vì làm nổ lò trong phòng thí nghiệm mà. Ánh mắt thoáng qua sự tư tưởng của đạo sư khiến nàng suýt nữa tưởng mình uống nhầm dược tề thất bại gây ảo giác. Đây chỉ mới là bắt đầu. Tiếp theo là phân phối tài nguyên học viện. Nàng chỉ làm theo quy trình chuẩn, nộp một bản báo cáo xin sử dụng thiết bị công cộng ngưng thần lò của học viện để luyện chế dược tề tinh thần lực cao giai. Theo lệ thường, loại thiết bị hot này phải xếp hàng nhiều ngày thậm chí lâu hơn, còn phải xem tâm tình của chấp sự. Tuy nhiên, báo cáo của nàng nộp lên chưa đầy nửa canh giờ, bức tường pha lê phụ trách phản hồi đã sáng lên ánh sáng xanh lục báo thông qua. Không chỉ phê chuẩn, sau ý kiến thẩm duyệt còn thêm một điều, đặc biệt phân phối cho nàng một phòng luyện đan ưu lương có hỏa mạch độc lập ổn định và thời gian sử dụng kéo dài từ 2 giờ tiêu chuẩn lên 6 giờ. Khi nàng cầm giấy tờ đi xác nhận, vị chấp sự dược sư hồng bào vốn thường ngày hay vênh mặt nhìn người bằng lỗ mũi, lần này lại lộ ra nụ cười gần như nịnh bọt với nàng, những nếp nhăn trên mặt nhăn tít lại như một đóa hoa, liên tục bảo đảm, "Lan sư muội, sau này có bất kỳ nhu cầu gì, cứ việc đề đạt. Tuyệt đối đừng khách sáo." Thái độ nhiệt tình đó khiến nàng cảm giác mình đang cầm không phải giấy phê duyệt, mà là một loại lệnh bài thần bí nào đó có thể quyết định sinh tử của đối phương. Sau đó là đủ loại sự trùng hợp dồn dập đến mức đáng nghi. Nàng đến tháp điển tịch tra cứu một bản cổ bản hiếm hoi về xung đột dược tính cổ đại, cuốn sách đó nghe nói quanh năm nằm trong góc phủ bụi. Kết quả nàng vừa đi tới khu vực tương ứng, liền thấy quản lý viên vừa khéo đang dọn dẹp giá sách, và cuốn cổ bản đó vừa khéo được đặt ở vị trí nổi bật nhất, chỉ cần giơ tay là tới. Nàng cần vài loại phụ dược lạ để trung hòa xung đột dược tính, chạy khắp các cửa hàng trong ngoài học viện đều báo hết hàng. Kết quả ngày thứ hai, một học đồ dược sư cấp thấp mặc lục bào hoàn toàn không quen biết vội vã chạy đến, không nói không rằng nhét vào tay nàng một túi dược tinh tế chứa những loại phụ dược phẩm tướng cực giai đó, miệng còn lẩm bẩm, "Sư tỷ, đây là thứ lần trước người đặt, cuối cùng cũng tìm thấy người." Đợi nàng phản ứng lại định hỏi kỹ hoặc trả tiền thì học đồ kia đã chạy biến như thỏ đế. Mọi thứ đều thuận lợi đến mức không thể tin nổi, như thể cả thế giới đã được chỉnh sang chế độ dễ. Những người xung quanh, từ đạo sư cao cao tại tại thượng, chấp sự, đến học đồ cung cấp, thậm chí là người lạ không liên quan, đều trở nên cực kỳ dễ nói chuyện, thái độ hữu hảo đến mức khiến người ta khó chịu. tài nguyên, cơ hội, tri thức đều như được một bàn tay vô hình điều khiển chuẩn xác, như suối nhỏ đổ vào sông lớn, tự nhiên mà nghiêng về phía nàng. Lan Mỹ Quỳnh không phải thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời. Nàng thâm chi mình đang ở nơi thiên tháp lâm cạnh tranh khốc liệt, thậm chí ẩn chứa đao quang kiếm ảnh, càng hiểu rõ mình chỉ là một học đồ dược sư bối cảnh bình thường, thiên phú ở mức khá. Sau cơn cuồng hỉ ban đầu là sự cảnh giác và nghi hoặc sâu sắc. Nàng đã huy động mọi nhân mạch và tâm tư để điều tra xem có vị đại nhân vật nào âm thầm quan tâm hay mình vô ý rơi vào âm mưu gì không. Nhưng kết quả là không có gì cả, mọi thứ trông đều rất bình thường. Đạo sư dường như thực sự tâm tình tốt, chấp sự có lẽ đột nhiên biết cách ở hiền gặp lành, còn những trùng hợp kia cũng thực sự chỉ là trùng hợp. Cha đến cuối cùng, ngay cả nàng cũng bắt đầu hoài nghi, có phải mình nghĩ nhiều quá không, vì vận may bất ngờ này làm cho sợ hãi. Nàng đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa gỗ chạm khắc phù văn tịnh hóa giản đơn, nhìn bầu trời lưu chuyển được nhuộm màu rực rỡ bởi dạng đông bên ngoài, và thiên tháp lâm hùng vĩ đứng sừng sững phương xa đại diện cho tri thức và sức mạnh vô tận. Mọi thứ đều có vẻ thanh bình, tương hòa, tràn đầy sự phồn vinh của dược đạo và trật tự ngăn nắp. Gió nhẹ thổi qua tóc nàng, mang theo hương thơm từ những cánh đồng dược điền xa xăm. Tuy nhiên, dưới sự tương hòa có vẻ hoàn mỹ này, cô gái nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay mình, trầm giọng nỉ non, âm thanh nhẹ đến mức gần như bị gió thổi tan, "Tiểu lão bản, là ngài làm sao?" Cùng lúc đó, bên ngoài thế giới, trong hư không vô tận, một xoáy hạm đồ sộ như dãy núi, đường nét lạnh lùng, bề mặt lưu chuyển ánh sáng năng lượng trầm mặc, như một con cự thú lặng lẽ lơ lửng. Bóng tối nó tỏa ra phảng phật có thể bao trùm cả một đại châu của thế giới đang tỏa ánh sáng năng lượng bên dưới. Nghiêu, trong bộ váy nữ hầu sạch sẽ và vừa vặn, gương mặt che khuất bởi chiếc mặt nạ đầu nghiêu không cảm xúc đặc trưng, tĩnh lập trong phòng điều khiển chính của xoáy hạm, quan sát thế giới rực rỡ bên ngoài cửa sổ huyền thoại lớn. Dáng người nàng thẳng tắp và tĩnh lặng, phảng phật không phải đang đứng ở lõi của một món vũ khí chiến tranh đủ để hủy diệt văn minh, mà là đang đứng trong phòng khách nhà mình cắt tỉa hoa lá. Nhưng ý chí của nàng lại như một cơn bão vô hình, quét sạch toàn bộ mạng lưới chỉ huy. Truyền lệnh, giọng nàng truyền ra qua mặt nạ, bình tĩnh, băng lãnh, không chút cảm xúc thăng trầm nhưng ẩn hàm uy quyền tuyệt đối không thể nghi ngờ, hành động dược nàng bước vào giai đoạn cuối cùng, toàn diện thu lưới. Mục tiêu, Thiên Tháp Lâm, Tổng bộ Hiệp hội Luyện Dược Sư và tất cả các phân bộ quan trọng. Tiêu chuẩn thực hiện, lạc ấn linh hồn dãy thứ 3. Yêu cầu, trong vòng 12 giờ, hoàn thành khống chế linh hồn đối với toàn bộ luyện dược sư thất tinh trở lên trong hiệp hội, đảm bảo tri thức cốt lõi, kênh tài nguyên và quyền hạn quản lý chuyển giao êm đẹp. Cho phép sử dụng nghị định tĩnh mật chi xúc, hạn chế tối đa nhiễu động ở tầng vật lý. Mệnh lệnh ngay lập tức được phân giải, mã hóa, hóa thành những dòng chỉ lệnh vô hình, thông qua trận liệt truyền tin siêu duy, chuẩn xác truyền tới các đơn vị hành động đã tiềm phục sẵn khắp thế giới. Thiên Tháp Lâm, Tổng bộ Hiệp hội Luyện Dược Sư, nghị đường cao cấp nhất. Tòa điện đường hùng vĩ được mệnh danh là thánh địa dược tề học này lúc này đang tổ chức một cuộc thảo luận kịch liệt về quyền phân phối dược liệu quý giá cho quý tới. Vài vị lão giả râu tóc trắng xóa, trên bào phục thêu những vì sao rực rỡ đang tranh luận gay gắt. Không khí tràn ngập hương dược nồng đậm và những gợn sóng nhỏ do va chạm tinh thần lực tạo ra. Đột nhiên, ong, một loại tiếng ong oanh trầm đục không truyền qua tai mà trực tiếp tác động lên tầng linh hồn vang lên không báo trước trong thâm tâm mỗi luyện dược sư đạt chuẩn thất tinh. 166. Tiếng oanh minh này không chói tai nhưng mang theo một sức xuyên thấu khó tả, ngay lập tức xoa dịu mọi cảm xúc kịch liệt, mang tới một sự tĩnh lặng kỳ quái và cưỡng chế. Ngay sau đó, không đợi họ phản ứng, những phù văn cổ xưa trên vòng máy nghị đường vốn dùng để hội tụ năng lượng thiên địa hỗ trợ luyện dược, cùng với đôi mắt của các bức phù điêu dược thánh đời trước chạm khắc trên tường đồng loạt sáng lên một thứ ánh sáng u lam lãnh đạm phi tự nhiên. Ánh sáng như dòng nước tuôn trào xuống, không phải tấn công, mà hóa thành vô số tơ linh hồn nhỏ đến mức mắt thường khó phân biệt, chuẩn xác quấn lấy linh hồn thể của mỗi mục tiêu dược sư. Cái gì? Địch tập, vài vị dược sư thực lực mạnh nhất phản ứng nhanh nhất, kinh nộ đan sen, sức mạnh bàng bạc như sóng thần bùng phát, cố gắng chấn khai những sợi tơ quỷ dị này, đồng thời dẫn động bí pháp phòng ngự hoặc dược linh hộ thân mạnh mẽ của bản thân. Tuy nhiên, sự phản kháng của họ giống như ném đá xuống biển sâu, ngay cả một gợn sóng cũng không kích lên được bao nhiêu. Những sợi tơ linh hồn u lam kia có bản chất cực cao, ẩn hàm sức mạnh vượt xa sự hiểu biết của họ, phớt lờ đại đa số phòng ngự thông thường. Chúng như những công cụ mở khóa tinh xảo nhất, trực tiếp xuyên qua các tầng phòng hộ, chạm tới ấn ký bản nguyên ở cốt lõi linh hồn họ. Không, một lão dược sư nổi tiếng với linh hồn kiên cường gầm lên không cam lòng, ý thức điên cuồng giãy giụa. 167. Lão cảm nhận được một ý chí ngoại lai băng lãnh, tuyệt đối đang với tư thế không thể kháng cự, cưỡng ép để lại một lạc ấn u lam phức tạp, không ngừng biến ảo tại lõi linh hồn mình. Cùng với việc lạc ấn hình thành, lão cảm thấy một số thứ căn bản của mình đang bị che phủ, bị tu sửa. Sự kiên trì với một số lý niệm đang bị thay thế bởi một sự trung thành hoàn toàn mới, tuyệt đối đối với một tồn tại không xác định nào đó. Tự ngã ý thức không biến mất, nhưng lại bị đeo thêm một chiếc gông xiềng vô hình, khoanh vùng trong một giới hạn nhất định. Sự giãy giụa nhanh chóng giảm bớt, tiếng gầm biến thành những lời lẩm bẩm vô nghĩa, cuối cùng quy về bình lặng. Một nữ dược sư khác giỏi về trị liệu linh hồn cố gắng phân tán ẩn nặc linh hồn bản nguyên của mình, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện ra những sợi tơ u lam kia như ròi trong xương, dù bà có phân tán linh hồn thành bao nhiêu phần đều bị định vị ngay tức khắc và đồng bộ thi triển lạc ấn. Kỹ xảo thao túng linh hồn mà bà Hằng tự hào trước khoảng cách kỹ thuật tuyệt đối này tỏ ra thật nhợt nhạt và vô lực. Quá trình không hoàn toàn ôn hòa, có những dược sư tinh thần lực dị thường cường đại, ý chí đặc biệt kiên định, quá trình phản kháng của họ gây ra xung đột kịch liệt ở tầng linh hồn, dẫn đến cơ thể run rẩy dữ dội, thất khiếu chảy máu, thậm chí tạm thời mất đi ý thức. Nhưng kết quả cuối cùng không có gì khác biệt. Ánh sáng u lam từ từ tan biến, trong nghị đường khôi phục sự tịch mịch, những lão giả trước đó còn tranh cãi đỏ mặt tía tai lúc này đều lặng lẽ đứng tại chỗ, ánh mắt xuất hiện sự mờ mịt cực ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng khôi phục sự thanh minh, nhưng trong sự thanh minh đó lại thiếu đi đủ loại tình cảm cá nhân và sự chấp nhất trước đây, thay vào đó là một sự thống nhất và lãnh đạm khó tả. Họ nhìn nhau, trong sự giao lưu bằng ánh mắt không còn tranh chấp phe phái, chỉ còn một cảm giác hiệp điều hoàn mỹ. Một cảnh tượng tương tự diễn ra đồng thời tại các phân bộ trọng yếu, các phòng thí nghiệm cốt lõi do Hiệp hội Luyện Dược sư kiểm soát, thậm chí là nơi ẩn cư của một số dược sư đỉnh tiêm trong rừng sâu núi thẳm. Có phân bộ khởi động phòng ngự đại trận truyền thừa mấy trăm năm, ánh sáng vạn trượng nhưng lại bị sức mạnh vô hình giải tỏa từ tầng cấu trúc năng lượng chỉ trong vài nhịp thở. Có dược sư đang luyện chế đan dược chí quan trọng yếu, ngay khi linh hồn bị khống chế, năng lượng trong dược đỉnh mất kiểm soát dẫn tới nổ tung, nhưng ngay lập tức có sức mạnh vô hình ước thúc vụ nổ trong phạm vi cực nhỏ, không gây ra phá hoại lớn hơn. Càng có một số dược sư đeo trang bị bảo hộ linh hồn trên người, trang bị tự động kích phát vào thời khắc mấu chốt hình thành màn sáng thủ hộ, nhưng trước những sợi tơ linh hồn u lam kia lại như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan chảy. Các đơn vị hành động tiềm phục như những con dao phẫu thuật tinh vi nhất, dưới sự dẫn dắt của nghị định tĩnh mật chi xúc, chuẩn xác cắt bỏ năng lượng phản kháng của mục tiêu, hoàn thành việc tái lập trình linh hồn. Phá hoại ở tầng vật lý được giảm xuống mức thấp nhất, nhưng việc đổi chủ ở tầng linh hồn lại được hoàn thành triệt để trong âm thầm. Trong hư không, Miêu Tĩnh Lặng nhìn thanh tiến độ trên màn quang hình dừng lại ở mức 100%, cùng với bản đồ mạng lưới hiệp hội hoàn toàn bị bao phủ bởi màu u lam. Nàng hơi gật đầu, đối diện với phòng điều khiển không một bóng người, hay nói cách khác là đối diện với mạng lưới truyền tin vô hình, cất tiếng lần nữa, giọng vẫn bình ổn như trước, thông cáo tất cả các đơn vị đã tiếp quản. Mọi sự vụ của hiệp hội cũ tạm thời thực hiện theo mẫu quản lý tiêu chuẩn B7. Tất cả các hạng mục nghiên cứu phải nộp bản tóm tắt và danh sách nhu cầu tài nguyên. Toàn bộ tài nguyên tồn kho phải được kiểm kê chuyên sâu. Đợi chỉ lệnh tiếp theo. Mệnh lệnh ban xuống, không chút gợn sóng. Phía sau nàng, trong bức tường thế giới khổng lồ kia, Thiên Tháp Lâm vẫn lấp lánh ánh sáng tri thức dưới ánh mặt trời, cờ hiệu của Hiệp hội Luyện Dược sư vẫn tung bay trên đỉnh tháp tổng bộ. Không ai biết rằng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, tổ chức khổng lồ đứng vững mấy thiên niên kỷ này, sức mạnh cốt lõi và đỉnh tiêm nhất của nó đã lặng lẽ đổi chủ hoàn toàn. Toàn bộ tri thức, toàn bộ tài nguyên, toàn bộ tiềm năng đều đã rơi vào sự trưởng khống tuyệt đối của một bàn tay vô hình. Mọi thứ đều đang tiến triển bình ổn theo kế hoạch. Vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm thứ 49 tinh vận bế quan, cơn sóng cuồng phong quét qua toàn bộ thế giới linh hồn hải rốt cuộc cũng lộ ra dấu hiệu bình ổn. Đây không phải là kết thúc đột ngột, mà giống như một họa sĩ vĩ đại sau khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng của kiệt tác truyền thế, từ từ đặt bút xuống. Luồng sức mạnh bàng bạc giữa thiên địa vốn suýt xé toạc vạn vật để tái tạo này lặng lẽ rút đi như thủy triều. Năng lượng từng hung dũng bành trướng không còn dấy lên những làn sóng mới, mà trầm xuống, hòa tan sâu vào từng tấc đất, từng sợi không khí của thế giới, hóa thành một nhịp đập nền tảng sâu lắng và vững chãi, giống như nhịp tim mạnh mẽ mà chậm rãi của thế giới này. Trên thiên khung, những thần huy ba màu kim, ngân, tử từng va chạm kịch liệt và đan xen như lò nung sôi dục, lúc này cũng dịu dàng trở lại. Chúng không còn xé xác và thôn phệ lẫn nhau một cách cuồng bạo, mà tìm thấy một sự cân bằng huyền diệu, bắt đầu lưu chuyển theo một vận luật hằng định và hòa hợp. Ánh kim rực rỡ đại diện cho bản nguyên linh hồn hải trở nên ôn nhuận và dày nặng, như những dòng dương lưu ấm áp lan tỏa dưới màn trời. Ánh ngân thanh lãnh đến từ tinh giới thì ngưng kết thành những quỹ đạo và điểm sáng rõ ràng, ổn định hơn, tựa như những chòm sao vĩnh hằng định cách dưới bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng thanh khiết trật tự. Cả bầu trời phẳng phật như một khối đá quý lỏng vắt ngang hoàn vũ được thần linh vô hình vuốt phẳng tinh tế, quang hoa nội liễm, màu sắc vẫn diễm lệ vạn phần nhưng bớt đi mấy phần sắc sảo bức người, thêm mấy phần khôi hoàng và trang nghiêm bệ nghệ vạn vật. Linh hồn hải hạo hãn vô biên, mặt biển từng hiện màu hỗn độn cũng bình lặng lại, những bong bóng năng lượng khổng lồ không còn liên tục trồi lên. Nước biển trở nên yên tĩnh dị thường, bóng loáng như gương, nhưng lại mang một cảm giác đặc quánh, phảng phật tích trữ sức mạnh vô tận. Dưới mặt biển, những vòng xoáy năng lượng khổng lồ như tinh vân vẫn chậm rãi xoay tròn, nhưng tốc độ đã chậm hơn trước rất nhiều, ánh sáng nơi tâm vòng xoáy ổn định và hằng định, không còn thường xuyên sinh diệt ảo hóa ra những cảnh tượng kỳ dị dự báo tương lai. Nơi biên giới thế giới, quầng sáng từng mông lung liên tục mở rộng ra ngoài nay tần suất nhấp nháy cũng trở nên chậm rãi và có quy luật, giống như một người khổng lồ trải qua quá trình thoát thai hoán cốt, cuối cùng cũng bước vào nhịp thở thâm trầm và bình ổn. Linh hồn hải lúc này giống như một vũ giả đã dốc hết sức hoàn thành màn trình diễn đỉnh cao, sau khi cuồng phóng cực hạn đã thu lại mọi động tác, đứng lặng giữa thời không, tạo nên một tư thế tĩnh lặng vĩnh hằng và hoàn mỹ. Trên đại địa Quảng Mậu, yến tiệc vạn vật tăng trưởng kéo dài nhiều ngày qua đã hạ màn. Tất cả linh thực vật, tiên hoa, khoáng mạch kim thạch dường như đã đi đến điểm cuối của con đường tiến hóa, hình thái hoàn toàn ổn định lại. những chiếc lá trong suốt như phỉ thúy không còn đậm màu thêm, thân cây ngọc thạch hóa như rồng cuộn không còn to thêm nửa phân, những cành lá mang ánh kim loại ngân bạch cũng không còn vươn dài. Chúng đứng lặng lẽ, những phù văn huyền ảo tự nhiên sinh ra trên lá và hoa lấp lánh ánh sáng ổn định, thực hiện sự trao đổi vô thanh và hiệu quả với ba loại năng lượng bản nguyên đang lưu truyền bình ổn giữa thiên địa. 168. Những dãy núi xa xăm như những người khổng lồ viễn cổ đang nhập định, những quang mạch chảy trong lòng núi như huyết mạch đồng bộ minh diệt với tiếng oanh minh trầm đục từ sâu dưới lòng đất, hít thở tinh hoa thiên địa. Một cảm giác hoàn chỉnh và bão hòa chưa từng có, như một dòng ấm áp vô hình thấm đẫm từng ngõ ngách của thế giới. Phảng phật như một quả khinh khí cầu được thổi căng đến cực hạn, đạt đến sự viên dung hoàn mỹ, không thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì nữa. Nồng độ năng lượng, mức độ chặt chẽ của pháp tắc, tính ổn định của không gian dường như đều đạt tới một đỉnh cao có thể nhìn thấy bằng mắt thường và không thể vượt qua. Mọi biến hóa kịch liệt đã lắng xuống, mọi khả năng sao động phảng phật đều đã bụi bặm lắng xuống. Những con người và ngự thú sư bình thường trải qua hàng chục ngày biến động trời đất lúc này cũng lũ lượt ra khỏi nhà, ngước nhìn bầu trời ba màu đã ổn định, cảm nhận năng lượng nồng đậm trong không khí gần như hóa thành thực chất nhưng lại ôn hòa thuần phục, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Ổn định rồi, thiên địa ổn định rồi. Đây chính là hoàng kim đại thế. Chúng ta sinh ra đúng thời rồi. Những tu sĩ trẻ tuổi càng hưng phấn khó nén, họ có thể cảm nhận rõ ràng nồng độ năng lượng linh hồn trong không khí đã thăng cấp mấy tầng, hơn nữa vô cùng bình hòa, không hề gây áp lực cho họ. Cỏ cây trong thành đều tỏa ra bảo quang oanh oánh, thỉnh thoảng có linh thảo cấp thấp đột nhiên trưởng thành dưới sự chứng kiến của mọi người, tỏa ra dị hương dụ người, dẫn tới từng trận kinh hô. Cha nhìn đám mây kia kìa, có giống long phượng trong truyền thuyết không? Đứa trẻ chỉ vào những đám mây rực rỡ tầng tầng lớp lớp trên trời, ngây thơ hỏi. Người đàn ông trung niên bên cạnh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, vết thương cũ dường như cũng lành đi vài phần, ông xoa đầu đứa trẻ, nhe răng cười, giống. Sau này ấy à, nói không chừng thực sự sẽ có long phượng xuất hiện đấy. Tại quy khư địa, hổ chậm rãi mở mắt, chỉ có điều trong mắt ông không có nhiều hỉ sắc, mà là một vệt ưu tư. Thế giới hít thở đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng lộ liễu hơn, phải để nữ vương đại nhân nhanh chóng quay về, nếu không, linh hồn hải sẽ không giấu được nữa. Vào khoảnh khắc thế giới linh hồn hải đạt tới sự viên dung hoàn mỹ, một loại dị động vượt qua mọi ánh sáng, âm thanh và dao động năng lượng trước đó, từ sâu trong tinh giới vô ngần cao xa cuồn cuộn giáng lâm. Đó không phải là sóng thần năng lượng, không phải vật chất tuôn trào, thậm chí vượt qua ý nghĩa thông thường của việc truyền đạt thông tin hay ý niệm. Đó là chính bản thân vận mệnh, một luồng vận mệnh chi lực bàng bạc đến mức vượt quá tưởng tượng, thuần túy, vô thanh vô tức, vô hình vô chất, nhưng mang theo một sức mạnh tuyệt đối cải thiên hoán địa, dễ dàng xuyên thấu qua vách ngăn thế giới vừa mới ổn định và tưởng như kiên cố không thể phá vỡ. Nó giống như một dòng sông ngân hà khổng lồ không thấy nguồn cũng chẳng thấy tận cùng, với tư thế không thể nghi ngờ, ầm ầm đổ vào thế giới tân sinh và đỉnh phong này. Luồng hồng lưu vận mệnh bàng bạc này, mục tiêu hàng đầu của nó không phải là bất kỳ cá thể sinh linh nào, mà là bản thân thế giới một chỉnh thể vĩ đại. Khoảng 9 thành vận mệnh chi lực giống như cam lâm nuôi dưỡng vạn vật tươi xuống dùng hạn lâu ngày, lại như chỉ lệnh hiệu quả nhất viết vào hệ thống cơ sở đang để trống, không chút trở ngại, công bằng vô cùng rải xuống mỗi ngõ ngách của thế giới. Từ đỉnh núi cao nhất đến rãnh biển sâu nhất, từ hạt bụi nhỏ bé nhất đến quần lạc sinh linh khổng lồ nhất, ngay khoảnh khắc tiếp xúc liền hoàn thành sự dung hợp ở tầng sâu nhất. Trên không trung, những thiên tượng ba màu kim, ngân, tử vốn đã xu hướng lưu chuyển hòa hợp nay phảng phật được rót vào một loại trật tự và tất nhiên vô hình. Những quỹ đạo hình học dệt bằng tinh huy vốn đã rõ ràng ổn định đột nhiên trở nên phức tạp và tinh mật hơn, giống như mạng lưới thần kinh vận mệnh mọc ra và lan tỏa trong tức khắc, bắt đầu tự chủ, âm thầm thôi diễn và biến hóa. Mỗi lần các quỹ đạo đan xen, mỗi lần minh diệt, đều dường như tương ứng với một nhánh nhỏ nào đó được lặng lẽ thắp sáng, hoặc một nhánh khác đi vào sự yên diệt trong dòng sông vô vàn khả năng tương lai của thế giới. Màn trời không còn đơn thuần là một bối cảnh đẹp đẽ, nó phảng phật đã sống dậy, hóa thành một bức tinh đồ vĩ đại không lúc nào không hé lộ và diễn dịch trường quyền vận mệnh của thế giới. Phản ứng của linh hồn hải thì càng thâm thúy và nội tại hơn. Mặt biển rộng lớn mang màu hỗn độn kia, vào khoảnh khắc vận mệnh chi lực dung nhập, đã xuất hiện một sự bình tĩnh tuyệt đối ngắn ngủi khiến lòng người run sợ. Phảng phật chính thời gian cũng bị luồng sức mạnh ở duy độ cao hơn này làm cho ngưng trệ, mặt biển bóng loáng như một tấm gương đen hoàn chỉnh phản chiếu bầu trời quỷ dị. Ngay sau đó, bên dưới mặt biển, những dòng xoáy năng lượng khổng lồ như tinh vân đang chậm rãi xoay tròn kia đột ngột giảm tốc độ, gần như dừng lại. Tuy nhiên, tại tâm điểm vòng xoáy, đột nhiên bùng phát ra những luồng ánh sáng kỳ dị khó tả. Trong luồng sáng đó, bắt đầu lướt qua vô số mảnh vỡ cảnh tượng mờ mịt không rõ nhưng vô cùng chân thực. Có lẽ là quá trình phong hóa mòn mỏi của một dãy núi hùng vĩ nào đó trong ức vạn năm tương lai, có lẽ là vòng tuần hoàn hoàn chỉnh từ nảy mầm, hương thịnh đến héo tàn của một cây linh thực không bắt mắt, hoặc có lẽ là cái nhìn thoáng qua về vận mệnh của một sinh linh có tư chất kinh thế chưa ra đời. Đây là vận mệnh chi lực đang kết hợp sâu nhất với năng lượng linh hồn bản nguyên nhất của thế giới, bắt đầu ghi lại mọi nhân quả và dự diễn tương lai vô cùng tận ở tầng cơ sở của thế giới. Bản thân nước biển cũng trở nên nặng nề hơn, sự nặng nề này không liên quan tới khối lượng vật lý, mà bắt nguồn từ việc mỗi giọt nước biển dường như đều gánh vác một tia vận số và nhân quả của thế giới. Chúng phản chiếu ánh sáng, cũng vì thế mang theo một sự mông lung và thần bí như lời tiên tri, phảng phật ẩn chứa mọi bí mật thế gian. Trên đại địa, vạn vật không lại tăng trưởng điên cuồng như lúc thăng cấp trước đó, nhưng bản chất tồn tại của chúng lại lặng lẽ được lạc ấn những dấu vết vận mệnh. Những quang mạch chảy trong lòng núi đá như huyết mạch bắt đầu âm thầm đồng bộ và cộng hưởng với nhịp nhấp nháy của các quỹ đạo vận mệnh trên bầu trời, phảng phật những ngọn núi tồn tại từ thuở sơ khai này, sự đứng vững hay sụp đổ trong tương lai của chúng đều đã được đưa vào chương nhạc giao hưởng vĩ đại của vận mệnh thế giới. Cả thế giới, sau khi đạt tới đỉnh cao của năng lượng và sự hoàn thiện của quy tắc, lúc này lại được ban cho khung xương vận mệnh. Nó không còn đơn thuần là một tập hợp năng lượng mạnh mẽ hay sản vật của quy tắc, mà là một thế giới thực sự hoàn chỉnh và độc lập, có quỹ đạo vận mệnh xác định của riêng mình, đóng một vai diễn độc nhất trong tinh hải vô tận, gánh vác một sứ mệnh nào đó. Cùng lúc đó, một thành vận mệnh chi lực còn dư lại không hề tản mát giữa thiên địa. Dưới sự dẫn dắt chuẩn xác vô cùng của ý thức thế giới, chúng như trăm sông đổ về một biển, phớt lờ mọi núi sông ngăn trở và khoảng cách không gian, lặng lẽ hội tụ về nơi cốt lõi nhất của thế giới quy khư điện nơi tinh vận bế quan, âm thầm như thủy triều nhu hòa tràn vào cơ thể đang ngồi xếp bằng của hắn. Luồng sức mạnh này đối với cá thể mà nói vẫn là hạo hãn vô biên, khó lòng chịu đựng. Nhưng nó không dung kích kinh mạch và thức hải của tinh vận theo cách thô bạo, mà giống như cơn mưa xuân tinh tế nhất, tẩm bổ nhất, lặng lẽ thấm vào từng tế bào, từng sợi linh hồn bản nguyên của hắn. Nó không trực tiếp nâng cao cảnh giới tu vi năng lượng của hắn, mà ở tầng bản chất và căn nguyên hơn, tiến hành giao dung và tôi luyện sâu nhất với thiên phú tinh chi vận vừa thức tỉnh và còn non nớt của hắn. Trong cảm chi tầng sâu của mình, hắn phảng phật thấy vô số sợi tơ vô hình, kiên cường liên kết hắn chặt chẽ với mạng lưới vận mệnh của thế giới mới mẻ này. Hắn thấy được xu hướng bàng bạc không gì cản nổi của dòng chiều vận mệnh thế giới, cũng thấy được sợi tơ vận mệnh của chính mình, tuy có vẻ thanh mảnh nhưng dị thường kiên cường, đang xuyên thoi và quấn quýt trong tấm lưới khổng lồ này như thế nào, làm sao để trở thành điểm mấu chốt dẫn dắt luồng hồng lưu vận mệnh bàng bạc kia hạ xuống một cách chuẩn xác. Một thành vận mệnh chi lực này giống như một vị đạo sư trầm lặng và cao minh nhất, đang đem những huyền bí về bản chất của vận mệnh, cũng như nhân quả phức tạp đan xen giữa vận mệnh cá nhân hắn và vận mệnh thế giới, mở ra trước mắt hắn một cách vượt xa ngôn ngữ nhưng vô cùng rõ ràng. Đây không phải là sự ban tặng sức mạnh đơn thuần, đây là một phần quyền hành nặng nề, một sự nhận chi thâm thúy, một cuộc tẩy lễ và tái tạo triệt để đối với bản chất tồn tại của hắn. Cuộc bế quan của hắn do đó đã bị đẩy lên một tầng sâu hơn, vượt xa dự kiến nhưng lại phảng phật như đã được định sẵn trong vận mệnh. Thế giới linh hồn hải, sau khi dung hợp hoàn mỹ chín thành vận mệnh chi lực kia, trạng thái đỉnh phong của nó đã được củng cố triệt để, và từ đó phủ lên một tầng màn che vận mệnh vĩnh hằng và thần bí. Nó lặng lẽ lơ lửng trong hư không, nơi giao giới giữa tinh giới và vực sâu, quang hoa lưu chuyển bên trong, quy tắc vận hành, vận mệnh thôi diễn đều bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới hòa hợp hơn, thâm thúy hơn và cũng không thể đo lường hơn. Sự lột xác của thế giới đến đây chính thức tuyên cáo hoàn thành. Khi luồng vận mệnh chi lực cuối cùng đến từ tinh giới mang theo đặc chất băng lãnh và hoành đại hoàn toàn dung nhập vào sâu trong thức hải của tinh vận, hoàn thành sự kết hợp và trầm lắng bản nguyên nhất với thiên phú tinh chi vận của hắn, trạng thái bế quan cùng hít thở với thiên địa kéo dài nhiều ngày qua của hắn rốt cuộc cũng chậm rãi tan biến như thủy triều rút. Ý thức từ cảnh giới huyền diệu cộng minh với pháp tắc, đồng tần với vạn vật dần rút ra, một lần nữa neo đậu trên cảm chi rõ ràng về cơ thể và linh hồn độc lập này. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được không phải là cảm giác sức mạnh tràn trề bùng nổ, mà là cảm giác liên hệ giữa bản thân và thế giới linh hồn hải dưới chân đã trở nên chặt chẽ và bản chất hơn bao giờ hết. Hắn có thể cảm nhận được tấm lưới vận mệnh khổng lồ vô hình vô chất nhưng lại chân thực tồn tại bao trùm thiên địa kia, mà chính hắn là một điểm mấu chốt chí quan trọng trong tấm lưới đó, vừa là điểm chống đỡ, vừa là điểm chịu lực, gánh vác lực dẫn vô hình từ toàn bộ mạng lưới. Tinh vận chậm rãi mở mắt, khoảnh khắc đôi mắt mở ra, sâu trong đồng tử phảng phật có vô số quang phù màu vàng nhỏ mịn như cát vàng, phức tạp như tinh quỹ đột nhiên sáng lên, rồi vụt tắt ngay tức khắc, đó là những dấu vết cuối cùng còn sót lại của vận mệnh chi lực chưa hoàn toàn nội liễm. Ánh mắt hắn mang theo một tia mờ mịt của người mới tỉnh và sự cảm ngộ thâm thúy, phóng tầm mắt nhìn thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, thế giới linh hồn hải đã thăng tiến tới đỉnh phong hoàn mỹ. Bầu trời là khung đỉnh ba màu lưu chuyển ổn định, ẩn chứa quỹ đạo vận mệnh. Đại địa là cảnh quan ngọc thạch hóa hoàn mỹ được cố định, lạc ấn dấu vết túc mạch. Linh hồn hải là mặt gương hỗn độn thâm sâu không gợn sóng, phản chiếu nhân quả thần bí. Mọi thứ trông đều thật hòa hợp, mạnh mẽ, tràn đầy sinh cơ và vô hạn khả năng. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tâm thần hắn hơi thả lỏng, tia cảnh giác do môi trường quen thuộc định buông xuống nhưng chưa buông, đang định tỉ mỉ cảm nhận sự lột xác của bản thân và khí tượng hoàn toàn mới của thế giới thì một luồng cảm giác nguy cơ cực kỳ đột ngột, băng lãnh và sắc nhọn đến cực hạn, giống như một mũi băng tẩm độc, đâm mạnh vào sâu trong linh hồn hắn không một chút dự báo. Cảm giác này đến quá nhanh, quá mãnh liệt, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi nhận thức của hắn về nguy hiểm trước đây. Nó không đến từ bất kỳ sự hỗn loạn năng lượng nào bên trong thế giới, cũng không đến từ sát khí của kẻ thù đã biết, mà giống như một loại bản năng run rẩy mang lại bởi sự nhìn chằm chằm băng lãnh từ duy độ cao hơn. Phảng phật hắn, cùng với thế giới có vẻ mạnh mẽ vừa mới thăng cấp này, trong mắt một tồn tại không thể hiểu nổi nào đó, đột nhiên bị đánh dấu rõ ràng ra khỏi bối cảnh mờ mịt. Cảm giác đó giống như đang đi bộ một mình trong khu rừng tưởng chừng an toàn, nhưng đột nhiên cảm nhận được sự khóa mục tiêu không chút cảm xúc của kẻ săn mồi từ sâu trong bóng tối nơi khe cột sống. Mao cốt tủng nhiên, máu huyết gần như đông cứng trong tích tắc. Năng lượng vốn đang lưu chuyển vi diệu quanh thân tinh vận do xuất quan ngay lập tức ngưng trệ. Mọi cảm chi, mọi sự cảnh giác của hắn vào lúc này được nâng lên đến cực hạn. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trầm trọng và chậm rãi trong lồng ngực, mỗi một nhịp đập đều giống như đang gõ tiếng chuông cảnh báo cho sự tử tịch đột ngột này. Hắn không hành động mạo muội, không hoảng loạn nhìn quanh. Bản năng mạnh mẽ và sự cảnh báo minh minh chung mang lại từ việc vừa dung hợp với vận mệnh chi lực khiến hắn tuân theo nguồn gốc của cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhất kia, cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua màn trời ba màu rực rỡ và ổn định của linh hồn hải, xuyên thấu qua quầng sáng mông lung dung hòa với biên giới thế giới, phóng thẳng ra ngoài thế giới, vào nơi thâm thúy, băng lãnh vô tận, nơi đan xen giữa ánh huy tinh giới và ám ảnh vực sâu, hư không. Sau đó hắn đã thấy, ngay bên ngoài vách ngăn thế giới, giữa bối cảnh hư không vô tận, có một đôi mắt đang lơ lửng, chí cao. Chí cao, chi huyên, tinh vận nheo mắt lại, nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt ấy không có bất kỳ cảm xúc nào, không có hiếu kỳ, không có sát ý, thậm chí không có cả sự khinh miệt. Đó là một loại trạng thái vượt xa tình cảm của sinh mệnh, giống như con người quan sát quần thể vi khuẩn dưới kính hiển vi, hoặc như ngước nhìn bầu trời sao quan sát những điểm sáng xa xăm kia. Tinh vận thậm chí có cảm giác, nếu không phải trạng thái lúc này của hắn cực kỳ khác thường, e rằng căn bản không thể nhận ra đạo tầm mắt này. Và ngay lúc đó, ong, sau lưng tinh vận, linh hồn hải vốn đang chảy trôi bình tĩnh, nuôi dưỡng cả thế giới, bỗng nhiên sôi trào. Năng lượng linh hồn nhũ bạch sắc mênh mông vô tận, với tốc độ chưa từng có từ tứ diện bát phương điên cuồng hội tụ, không còn là dòng suối ôn hòa, mà hóa thành ức vạn vòng xoáy rền rĩ, thiêu đốt linh hồn chi hòa. Tâm điểm hội tụ năng lượng nằm ở hư không cách tinh vận không xa. Theo năng lượng hội tụ, ánh sáng kia cũng dần chuyển sang một loại nóng bỏng, bá đạo, phảng phật có thể thiêu rụi mọi hư vọng và quy tắc. Xích hồng, ngay khoảnh khắc ánh sáng đạt đến cực hạn, nó mạnh mẽ co rút vào trong. Một đạo nhân ảnh bước ra từ tâm điểm rực nóng do năng lượng linh hồn đúc thành. Người đó có mái tóc dài như một dải tinh hà rực cháy đang lưu động, mái tóc dài màu hỏa hồng tươi tắn vũ động điên cuồng trong hư không, mỗi một sợi tóc đều nhảy nhót linh hồn diễm hòa thực chất, chiếu rọi khiến không gian xung quanh vặn vẹo, rên rỉ. Dung mạo của nàng hoàn mỹ đến mức không chân thực, nhưng lại bao phủ dưới một tầng sát khí lạnh lẽo đủ để đóng băng thời không. Đôi mắt khép mở không còn phản chiếu vạn thiên thế giới thương tang, mà hóa thành hai đầm vòng xoáy linh hồn sâu không thấy đáy. Lệ Na tỷ, đạo thân ảnh này chính là Lệ Na, chí cường giả của linh hồn hải, đã dùng một phương thức mà tinh vận chưa thể lý giải, vượt qua khoảng cách xa xôi, giáng lâm nơi đây. Lệ Na vừa xuất hiện, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, ánh mắt nàng đột nhiên nâng lên, mang theo sự lạnh lẽo và quyết tuyệt, trực tiếp nghênh đón đôi mắt chí cao đang mặc nhiên nhìn xuống bên ngoài vách ngăn thế giới. Toái, một chữ lạnh lùng thốt ra từ môi nàng, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có vụ nổ năng lượng huy hoàng. Nhưng trong hư không vô thanh ấy, một cuộc va chạm vượt xa phạm vi lý giải của thường nhân bỗng nhiên bùng phát. Ánh mắt linh hồn ngưng luyện đến cực hạn của Lệ Na và sự chú thị mạc nhiên của con mắt chí cao hãn nhiên va chạm trong hư không. Giác, băng, tinh vận phảng phật nghe thấy một loại mạch lạc vô hình nào đó bị bẻ gãy, tiếng vỡ vụn vang lên. Cảm giác chú thị tuyệt vọng lạnh thấu xương tủy đang bao trùm cả thế giới đột nhiên nhẹ bẫng. Đôi mắt kia từ từ biến mất, tuy nhiên, hư không không hề khôi phục bình tĩnh, ngược lại, một biến động sâu thẳm hơn, hoành tráng hơn, đang lấy thân ảnh Lệ Na đứng ngạo nghễ ngoài vách ngăn thế giới làm trung tâm, hãn nhiên triển khai. Nàng không vì bức lui đạo mục quang kia mà có chút lơi lỏng, mái tóc hỏa hồng vẫn vũ động trong cơn bão năng lượng vô hình, vòng xoáy linh hồn trong mắt càng lúc càng sâu thẳm, cấp tốc. Nàng biết rõ, sự kích thối tạm thời chẳng có ý nghĩa gì, ý chí của tồn tại đứng sau đôi mắt kia đã chú tâm vào nơi này. Biến mất không có nghĩa là từ bỏ, cho nên, phải cách tuyệt nó, phải kiến lập một đạo bình chướng tuyệt đối giữa thế giới này và cái chí cao không thể danh trạng kia. Lệ Na từ từ dang rộng hai tay, động tác đơn giản này lại khiến cả linh hồn hải reo hò. Sau lưng nàng, đại dương linh hồn mênh mông nối liền dường như bị một bàn tay khổng lồ vô hình khuấy động, sôi trào đến cực hạn. Ong, năng lượng linh hồn bàng bạc vô tận không còn là màu nhũ bạch nhu hòa, mà hóa thành hồng lưu rực trắng đặc quánh như bảo thạch lỏng, lấp lánh ức vạn huy quang linh hồn. Với tốc độ vượt xa tư duy, từ mọi ngóc ngách của linh hồn hải, chúng điên cuồng tràn về phía Lệ Na, tràn về khoảng hư không bên ngoài vách ngăn thế giới nơi nàng đứng. Năng lượng này quá mức bàng đại, quá mức cuồng bạo, đến mức không gian quanh người Lệ Na bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, yên diệt. Lộ ra bối cảnh hư không sâu thẳm với màu sắc hỗn loạn và pháp tắc vạn vẹo. Nhưng nàng vẫn đứng vững nơi đó, thân ảnh trong chiều cường năng lượng không những không mờ nhạt đi mà trái lại càng thêm ngưng thực, giống như định hải thần châm, lại như vị chúa tể dẫn dắt tất cả linh hồn. Năng lượng linh hồn hội tụ lại không trực tiếp va chạm vào vách ngăn thế giới, mà dưới sự thao túng ý chí tinh chuẩn đến mức khó tin của Lệ Na, dọc theo bề mặt cong bên ngoài vách ngăn thế giới, bắt đầu lấy nàng làm điểm khởi đầu, hướng sang hai bên, hướng lên trên, xuống dưới. Như trải ra một tấm lưới khổng lồ vô hạn, dệt bằng linh hồn chi quang thuần túy, cấp tốc lan rộng. Mỗi một sợi dây của tấm lưới này đều không phải dòng năng lượng đơn giản, mà cấu thành từ vô số phù văn năng lượng linh hồn cực kỳ tinh tế, không ngừng sinh diệt. Những phù văn này mang hình thái cổ xưa, không phải tạo vật của bất kỳ văn minh nào đã biết, chúng đại diện cho các pháp tắc linh hồn bản nguyên nhất như thủ hộ, cách tuyệt, phản xạ, tịnh hóa. Chúng liên kết với nhau, cộng hưởng lẫn nhau, phát ra một loại âm thanh trầm thấp mà khôi hoàng, phảng phật như tiếng ngâm sướng pháp tắc từ thuở sơ khai của vũ trụ. Chanh, tiếng kêu lảnh lót đầu tiên vang lên như tiếng kim thiết chạm nhau. Đó là âm thanh khi một nút thắt quan trọng của tấm lưới năng lượng linh hồn được cố hóa hoàn toàn và thắp sáng. Theo tiếng chanh minh này, ánh sáng linh hồn ở khu vực đó đột nhiên thu liễm, từ rực trắng chuyển hóa thành một màu ám kim sâu thẳm và dày nặng hơn, phảng phật như năng lượng dạng lỏng ngay lập tức được làm nguội, rèn đúc thành bất hủ thần kim. Tiếng chanh minh này như một tín hiệu, ngay sau đó là chanh, chanh, dày đặc như mưa rào đập vào lá chuối, lại như vạn thiên thần thợ đang cùng lúc rèn đúc khung sườn thiên địa. Vô số nút thắt trên lớp vỏ ngoài vách ngăn thế giới lần lượt được thắp sáng, cố hóa. Ánh sáng ám kim lan rộng, liên kết với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, nhanh chóng chuyển hóa tấm lưới linh hồn vốn hơi hư ảo thành những tấm cơ tọa bích lũy thực chất hóa, lưu chuyển ám kim quang vượng. Quá trình này không phải là sự bao phủ ôn hòa, mà mang theo một loại bá đạo không thể nghi ngờ, cưỡng ép lạc ấn quy tắc vào trong hư không. Những nơi bích lũy lan đến, những ý chí tàn lưu li ti thuộc về tồn tại trí cao vốn đang bám vào vách ngăn thế giới định xâm thực hoặc quan trắc, giống như tuyết gặp nắng gắt, ngay lập tức tan chảy, bốc hơi, phát ra những tiếng rít gào vô thanh thê lương. Tinh vận đứng bên trong thế giới, ngước nhìn vòng trời. Hắn không nhìn thấy quá trình chi tiết ở thế giới bên ngoài, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Hắn cảm giác cả thế giới đang được bao bọc từ bên ngoài bởi một loại sức mạnh ấm áp nhưng vô cùng cường đại khó có thể diễn tả bằng lời. Màu sắc của bầu trời đang biến đổi, không còn là màn trời ba màu nguyên bản, mà bị nhiễm bởi một loại sắc thái ngày càng đậm đặc, như vàng dòng nóng chảy lúc hoàng hôn. Hơn nữa, sắc thái này đang trở nên càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng trầm trọng. Cấu trúc bích lũy tiến vào giai đoạn thứ hai. Những cơ tọa ám kim đã nối liền thành một dải bắt đầu tăng độ dày, điệp ra đồng thời theo hai hướng trong và ngoài. Hướng vào trong, vô số phủ văn linh hồn càng thêm tinh vi, phức tạp sinh ra từ cơ tọa, tựa như vật sống tự phân tách, đan xen, khảm nạm, hình thành từng tầng cấu trúc phức tạp dạng tổ ong, dạng tinh cách, thậm chí không thể dùng ngôn ngữ hình học để mô tả. 169. Mỗi một tầng cấu trúc đều sở hữu đặc tính phòng ngự khác nhau, có cái giỏi về làm trạch hướng năng lượng trùng kích, có cái chuyên tinh vào việc tiêu diệt vật chất xâm nhập, có cái lại nhắm vào việc gạt bỏ tầng diện khái niệm và thao túng quy tắc. Chúng tầng tầng lớp lớp, dày đặc san sát, phảng phật muốn tính toán hết thảy mọi hình thức tấn công trên thế gian vào trong và thiết lập sẵn cơ chế phòng ngự tương ứng. Hướng ra ngoài, bề mặt bích lũy bắt đầu trở nên láng mịn như gương, phản chiếu sự quang quái lục ly và bóng tối thâm thúy của hư không bên ngoài. Nhưng mặt gương này không phải phản xạ thụ động, nó chủ động hấp thu năng lượng du ly trong hư không, thậm chí dùng một phương thức gần như tước đoạt, cưỡng ép phân giải, hấp thu mọi năng lượng phi thuộc tính linh hồn tiếp cận bích lũy, chuyển hóa thành dưỡng liệu duy trì sự vận hành của chính nó. Độ dày của bích lũy tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ màng mỏng ban đầu như cánh ve, đến dày nặng như dãy núi, rồi đến mức không thể đo lường độ sâu như địa sát tinh thần. Đông, một tiếng động cực kỳ trầm đục, phảng phật như gõ vào mặt trống vũ trụ truyền đến. Đó là khi hai đầu của bích lũy, ở phía đối diện với lệ na của thế giới, hoàn thành việc hợp nhất và nối liền cuối cùng. Trong sát na, một quả trứng khổng lồ màu ám kim hoàn chỉnh không chút tì vết, bao bọc hoàn toàn cả thế giới linh hồn hải bên trong, hách nhiên thành hình giữa hư không vô tận. Toàn thân nó lưu chuyển huy quang trầm mặc và dày nặng, bề mặt láng mịn như gương, nhưng lại ẩn hiện vô số mạch lạc phù văn khổng lồ bao phủ cả tinh vực đang hoãn hoãn lưu chuyển, sinh diệt dưới lớp vỏ. Uy áp linh hồn nó tỏa ra khủng bố đến mức hư không xung quanh đều xuất hiện trạng thái vặn vẹo lõm vào trong, phảng phật ngay cả thời không cũng không thể chịu đựng nổi sức nặng tồn tại của nó, chủ động chọn cách thối lui. Bích lũy đã thành, nó tĩnh lặng huyền phù trong hư không, cách tuyệt trong ngoài. Mọi sự dòm ngó, xâm thực, ác ý từ bên ngoài đều bị tầng bình chướng do lệ na dốc hết bản thân, nhào nặn với năng lượng linh hồn bàng bạc đúc thành này vô tình ngăn cản bên ngoài. Bên trong thế giới, cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông hoàn toàn biến mất. Bầu trời được bao phủ bởi ánh sáng ám kim vĩnh hằng, ấm áp, dày nặng, mang lại cho người ta một cảm giác an toàn tuyệt đối như trở về bào thai mẹ. Ngay giây tiếp theo khi bích lũy linh hồn ám kim kia hoàn thành việc hợp nhất cuối cùng, bao bọc thế giới một cách ôn nhu mà kiên định, thân ảnh rực trắng của lệ na đứng ngoài bích lũy thậm chí không có một chút đình đốn nào. Ánh mắt nàng xuyên thấu qua tầng bích lũy vừa mới thành hình đang lưu chuyển huy quang bất hủ kia, như thể phớt lờ sự ngăn cách của không gian và vật chất, tinh chuẩn rơi xuống người tinh vận. Tinh vận đệ đệ, ngưng thần, nội thủ. Một giọng nói thanh lãnh, không phải truyền qua không khí, mà trực tiếp nổ vang sâu trong cốt lõi linh hồn tinh vận, mang theo một sức mạnh tĩnh lặng xoa dịu vạn vật, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tinh vận thậm chí chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào anh. Dưới chân hắn, linh hồn hải vốn đã hơi bình phục lại một lần nữa phát ra tiếng gầm thét cuồng bạo. Chỉ có điều lần này, không còn là năng lượng tuôn trào ra ngoài để cấu trúc bích lũy, mà là hướng vào trong cơ thể hắn, phát khởi một cuộc đổ dồn quyết tuyệt, không chút bảo lưu. Không phải là nuôi dưỡng ôn hòa, không phải tuần tự tiệm tiến truyền đạo, mà là sự quán chú trực tiếp nhất, man hoành nhất, triệt đề nhất. Giống như ngân hà từ 9 tầng trời vỡ đê, ức vạn tinh thần đồng thời bùng cháy rơi xuống. Năng lượng linh hồn bàng bạc đến mức không thể tưởng tượng nổi, không còn là dạng lỏng, mà hóa thành năng lượng gần như dạng rắn, phớt lờ sự ngăn cách của nhục thân, trực tiếp từ mỗi một mặt linh hồn của hắn cưỡng ép tràn vào, thấm thấu, lấp đầy. Á, nỗi đau không thể hình dung ngay lập tức quét qua mỗi sợi ý thức của tinh vận, cảm giác đó giống như đem cả đại dương linh hồn mênh mông vô tận đang chứa đựng vô số thế giới sinh diệt, cưỡng ép nhét vào một bình chứa linh hồn yếu ớt vốn chỉ dung nạp một vốc rồi trong. Linh hồn thể của hắn kịch liệt bành trướng, vặn vẹo trên tầng diện khái niệm, đường nét linh hồn vốn rõ ràng ổn định trở nên mờ ảo bất định, phảng phật có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Năng lượng cấu thành linh hồn bản nguyên của hắn, dưới sự cọ rửa của luồng năng lượng linh hồn này, giống như lớp băng mỏng dưới ánh mặt trời, lần lượt tan rã, vỡ vụn, bị cấu trúc sức mạnh bản chất hơn, cường đại hơn trực tiếp bao phủ, thăng hoa. Quá trình căn cơ bị cưỡng ép phá hủy rồi tái tạo này mang lại nỗi đau vượt xa sự tan vỡ của nhục thân vật chất, đủ để khiến bất kỳ kẻ nào có tâm trí không kiên định ngay lập tức phát điên hoặc tự yên diệt. Ý thức của hắn trong làn sóng đau đớn mút trời này như một con thuyền nhỏ đơn độc, vùng vẫy trong cơn bão quét qua tinh hải, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào, bị cuốn tan hoàn toàn, đồng hóa, trở về với dòng hồng lưu năng lượng linh hồn thuần túy và lạnh lẽo kia. Tuy nhiên, ý chí của Lệ Na giống như một thiết bị tinh mật nhất, nắm giữ chặt chẽ tất cả năng lượng cuồng bạo này. Ý niệm của nàng như một con dao khắc vô hình, dẫn dắt luồng hồng lưu này tiến hành một cuộc tái cấu trúc và xây dựng long trời lở đất trên phế tích linh hồn đang cận kề sụp đổ của tinh vận. Năng lượng tràn vào, dưới sự thao túng tuyệt đối của nàng, phân hóa thành ức vạn dòng suối có mục đích rõ ràng. Bắt đầu đặt khối đá nền tảng kiên cố đầu tiên tại trung tâm linh hồn tinh vận. Đầu tiên là việc đúc lại hồn hạch. Hồn hạch vốn như một quầng sáng mông lung, dựa vào cảm ngộ bản thân để chậm rãi ngưng tụ của tinh vận bị cưỡng ép nén lại, ngưng luyện. Quá trình này chậm rãi mà kiên định, mỗi một phù văn linh hồn hạ xuống đều kèm theo sự chấn động kịch liệt trên tầng diện linh hồn và cảm giác sung mãn khó tả. Trung tâm vốn mờ nhạt dần trở nên rõ ràng, hóa thành một khối tinh thể đa diện không ngừng đập mạch, bên trong lưu chuyển sắc ám kim và huy quang thuần bạch. Khối lăng tinh này dị thường ổn cố, cường độ cấu trúc vượt xa hồn hạch trước kia của hắn nghìn lần, trở thành trung tâm tuyệt đối và nguồn năng lượng nguyên tuyền của hệ thống linh hồn thế mới. Tiếp theo là việc mở rộng và thuần hóa linh hồn bản nguyên. Hồng lưu năng lượng lấy lăng tinh linh hồn làm trung tâm, như khai khẩn kênh rạch, cưỡng ép mở rộng dung tích và độ sâu linh hồn bản nguyên của tinh vận. Bản chất linh hồn của hắn không ngừng bị kéo căng, nén lại, rồi lại kéo căng, mỗi một vòng tuần hoàn đều loại bỏ những tạp chất và tì vết sâu tầng mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng nhận ra, đồng thời dung nhập thêm nhiều đặc chất linh hồn vị cách cao cực kỳ tinh thuần đến từ bản nguyên linh hồn hài. Một cảm giác trong trẻo và dày nặng chưa từng có bắt đầu lan tỏa từ sâu trong linh hồn. Hắn cảm thấy linh hồn của mình phảng phật từ một hồ nước đục ngầu được tịnh hóa, mở rộng thành một mặt hồ sâu thẳm và thuần khiết, có thể dung nạp sức mạnh linh hồn bàng bạc hơn. Sau đó là đổi mới gia cấu linh hồn, ý chí của Lệ Na dẫn dắt năng lượng, bắt đầu xây dựng gia cấu nội bộ linh hồn hoàn toàn mới và phức tạp. Năng lượng không còn thỏa mãn với việc lấp đầy, mà bắt đầu dệt. Lấy lăng tinh linh hồn làm trung khu, vô số đạo trục đường chính cấu thành từ năng lượng linh hồn thuần túy, bên trong khảm nạm phù văn phòng ngự và truyền dẫn được xây dựng lên, thay thế cho những con đường lưu chuyển năng lượng linh hồn tương đối nguyên thủy và yếu ớt trước kia. Những trục đường chính này tỏa sáng rực rỡ, dẻo dai vô cùng, có thể chịu đựng sự va đập năng lượng và vận chuyển tốc độ cao vượt xa trước đây. Giữa các trục đường chính, những mạng lưới thứ cấp tinh vi và phức tạp hơn nhanh chóng được dệt thành. Đồng thời, sự thăng hoa đặc tính linh hồn cũng tiến hành đồng bộ. Những đặc tính linh hồn vốn có của hắn bị luồng năng lượng vị cách cao này cưỡng ép nâng cao, tôi luyện. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi luồng năng lượng linh hồn cuối cùng hoàn thành việc lạc ấn, hoàn toàn dung nhập vào lăng tinh linh hồn tân sinh và mạng lưới gia cấu, chiều dâng đau đớn xé tâm liệt phế phảng phật vĩnh viễn không có điểm dừng kia mới rút đi. Một sự tĩnh cực hạn bao trùm lấy hắn, tinh vận ý thức trầm tĩnh lại, nội thị linh hồn đã rạng rỡ đổi mới của bản thân. Đó là một khoảng không gian nội bộ mênh mông và tinh mật. Ở trung tâm, lăng tinh linh hồn như một hàng tinh từ từ xoay tròn, ổn định tỏa ra ánh sáng ám kim và thuần bạch đan xen. Vô số trục đường năng lượng chính rực rỡ lấy nó làm trung tâm, kéo dài đến mỗi một biên giới của linh hồn thể, giữa các trục đường chính là mạng lưới năng lượng vi mô càng thêm phồn phức huy hoàng, như tinh vân chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra những dao động mạnh mẽ mà hòa hài. Những cấu trúc phòng ngự vô hình tầng tầng lớp lớp như những vệ sĩ trung thành nhất, tĩnh lặng thủ hộ vùng cương vực linh hồn này. Một cảm giác ngưng thực, thuần khiết, cường đại chưa từng có tràn ngập mỗi ngóc ngách tồn tại của hắn. Lúc này, hắn mới có tinh lực để xem những gợi ý của nhạc viện không ngừng xuất hiện vừa rồi. Gợi ý, thuộc tính hạnh vận chân thực của ngươi đã tăng lên đến 700 điểm. Ngươi nhận được danh hiệu linh hồn hải chi tử. Gợi ý, ngươi kích hoạt nhiệm vụ truyền thuyết hồn chi hải. Ngươi nhận được danh hiệu tinh giới quyến cố chi nhân. Gợi ý, ngươi kích hoạt nhiệm vụ chuyên thuộc mệnh trung nhân, mệnh trung quả. Thiên phú đặc thù tinh chi vận của ngươi thức tỉnh lần 3 thành công. Gợi ý, ngươi kích hoạt nhiệm vụ dài hạn ám diện. Gợi ý, linh hồn ấn ký của thợ săn tăng lên đến LV 9. Gợi ý, hiệu quả linh hồn ấn ký của thợ săn được tăng hoa biên độ lớn, cần tự mình kiểm tra. Gợi ý, cường độ linh hồn của thợ săn vĩnh cửu tăng thêm 300 điểm. Gợi ý, độ thuần khiết linh hồn của thợ săn tăng thêm 100 điểm. Gợi ý, tiềm chất linh hồn của thợ săn tăng thêm 50 điểm. Gợi ý, giai vị linh hồn của thợ săn tăng thêm 14 điểm. Gợi ý, đặc tính linh hồn của thợ săn được thăng hoa biên độ lớn. Gợi ý, kháng tính tinh thần của thợ săn tăng thêm 50 điểm. Thiên phú đặc thù tham lam của ngươi thức tỉnh lần 3 thành công. Gợi ý, linh hồn thê giai của ngươi vĩnh cửu cộng 1. Linh hồn công chứng thê giai của ngươi vĩnh cửu cộng 1. Do linh hồn thê giai của ngươi tăng lên, trên 95% trang bị, kỹ năng V, đều không thể tăng thêm cường độ linh hồn cho ngươi. Ngươi đã phá vỡ cực hạn linh hồn cấp bậc tuyệt cường. Cường độ linh hồn của ngươi có thể đạt đến trên 1.500 điểm. Gợi ý, ngươi nhận được danh hiệu chí cường diệt khả địch. Nhìn những dòng gợi ý này của Nhạc Viện, khóe miệng Tinh Vận từ từ nở một nụ cười. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng được coi là đứng vào hàng ngũ cường giả tinh giới rồi. Và ngay khi hắn vừa xem xong gợi ý của Nhạc Viện, đạo lệ na do nước biển linh hồn hải ngưng tụ thành kia cũng ngay lập tức tan rã, hóa thành nước biển cuồn cuộn, rơi ngược về linh hồn hải. Tuy nhiên khoảnh khắc thân ảnh lệ na biến mất, giọng nói của nàng lại truyền vào tai Tinh Vận. Tinh Vận đệ đệ, tài nguyên ngươi cần để tấn thăng chí cường ta đã bảo mã đưa qua, chắc là sắp đến rồi. Lời lệ na vừa dứt, không gian trước mặt Tinh Vận dao động một hồi, tiếp đó một miếng ngọc bội chất địa viên nhuận xuất hiện trước mặt hắn. Tinh Vận cầm lấy ngọc bội, ý thức chìm đắm vào trong. Hiện ra trong não hải của hắn là một không gian khổng lồ, rộng bằng cả một sân bóng đá. Lúc này, không gian này đã bị lấp đầy bởi vô số tài nguyên dày đặc. Trong đó không chỉ có trang bị, dược liệu, dược tề, thậm chí còn có cả những sinh vật đang hôn mê. Tinh Vận nhìn kỹ, phát hiện trên mỗi loại tài nguyên đều có dán một nhãn nhỏ. Nổi bật nhất là một quyển trục có dán nhãn in chữ màu năng kim và một sinh vật hình người đeo mặt nạ. Tinh hồn bí pháp ghi chú, Tinh Vận đệ đệ, tài nguyên cần cho thứ này ta đều để trong nhẫn rồi, ngươi trực tiếp bố trí là được, rất đơn giản. Bí pháp sao? Vậy người này là? Bạch Kim Sứ Đồ ghi chú, Tinh Vận đệ đệ, tên này là Vi Quy giả bị Luân Hồi Nhạc Viên truy nã, ngươi giết hắn xong chắc là nhận được phần thưởng không tệ. Bạch Kim Sứ Đồ, nhìn thấy tên của người này, Tinh Vận nhất thời sững sờ. Khá lắm, ngay cả tên này cũng bị đóng gói gửi tới sao? Khóe miệng Tinh Vận giật giật, hắn coi như có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về mức độ thẩm thấu của linh hồn hải đối với hư không. Hắn phất tay một cái, Bạch Kim Sứ Đồ ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, tiếp đó tay phải hắn bỗng nhiên vỗ mạnh một cái. Gợi ý, ngươi đã giết chết Vi Quy giả siêu cao nguy số hiệu 11, ngươi nhận được các phần thưởng sau, cửa hàng vinh dự của ngươi tăng lên cấp bậc cao nhất, ngươi nhận được vinh dự huân chương X22 độ tín dụng tại Luân Hồi Nhạc Viên của ngươi tăng lên siêu biên độ lớn, thuộc tính hành vận chân thực của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 1 điểm, ngươi nhận được danh hiệu cường vận. Ngươi nhận được tinh hồng tạp, ngươi nhận được vinh dự chi chứng minh, có thể bằng chứng minh này đổi lấy bất kỳ một món vật phẩm nào trong cửa hàng vinh dự, phớt lờ giá bán của vật phẩm đó để trực tiếp đổi lấy. Sau khi đánh giết Bạch Kim Sứ Đồ, Tinh Vận đối với việc rơi ra những thứ này trái lại không mấy để tâm, ngược lại hắn có một loại cảm giác. Sau khi giết Bạch Kim Sứ Đồ, trong minh minh, những chướng ngại phía trước hắn dường như đã bị dọn sạch hoàn toàn. Cảm giác này vô cùng huyền ảo nhưng lại vô cùng tốt đẹp. Tinh Vận cầm lấy tinh hồng tạp rơi ra sau khi Bạch Kim Sứ Đồ chết. Có trên không mở tinh hồng tạp, nếu mở, ngươi có thể thực hiện các lựa chọn sau. 1. Nhận được 20% tiền tệ linh hồn kẻ địch nắm giữ trước khi chết. 2,50% xác suất rút được một món trang bị kẻ địch mang trên người trước khi chết. 3,50% xác suất rút được một danh hiệu kẻ địch sở hữu. Gợi ý, điều lệ tân thế giới đang phán định. Phán định thông qua, nếu mở, ngươi có thể thực hiện các lựa chọn sau. 1. Nhận được 80% tiền tệ linh hồn kẻ địch nắm giữ trước khi chết. 2,100% xác suất rút được trang bị kẻ địch mang trên người trước khi chết. 3,100% xác suất rút được một danh hiệu kẻ địch sở hữu. 4. Nhận được tất cả vật phẩm trong không gian lưu trữ của mục tiêu. 5. Nhận được bất kỳ một kỹ năng nào của mục tiêu trước khi chết dưới hình thức quyển trục kỹ năng. Hoặc, còn có đãi ngộ này. Nhìn những lựa chọn mới, Tinh Vận nhướng mày. Đối với một vi quy giả có thể trốn thoát khỏi tay đoàn trưởng, 5 hạng phần thưởng này bất luận là cái nào chắc chắn cũng không tệ. Nhưng trong tình huống chọn cái nào cũng được, không có thứ đặc biệt muốn có, Tinh Vận thiên về việc tin tưởng trực giác của mình hơn. Dựa vào trực giác, Tinh Vận cuối cùng chọn phần thưởng thứ 5. Hoa, theo sự xác nhận của hắn, một quyển trục kỹ năng màu liêu kim xen lẫn chút tinh hồng sắc xuất hiện trước mặt hắn. Vận mệnh đồng hóa sản địa, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, khởi nguyên cấp. Loại hình, quyển trục kỹ năng. Yêu cầu sử dụng, thuộc tính sức mạnh trên trí lực trên mị lực chân thực 300 điểm. Hiệu quả kỹ năng 1, môi giới tàn bá chủ động, tiêu hao lượng lớn pháp lực trị, chuyển hóa năng lượng bản thân thành môi giới vận mệnh đồng hóa vô hình. Môi giới có thể bám vào vật thể, năng lượng, khí tức hoặc sợi dây nhân quả, tồn tại bền vững thời gian tồn tại dựa trên thuộc tính trí lực trên mị lực. Môi giới khó bị trinh chắc hoặc tịnh hóa bằng các thủ đoạn thông thường. Hiệu quả kỹ năng 2, vận mệnh đồng hóa bị động, bất kỳ sinh mệnh thể nào sau khi tiếp xúc với môi giới sẽ bị đồng hóa một cách vô thanh vô tức. Kẻ bị đồng hóa bản thân không thể nhận ra bất kỳ điều gì bất thường, sinh mệnh, năng lượng, ký ức, tình cảm đều không bị ảnh hưởng. Hiệu quả kỹ năng 3, vận mệnh thôn phệ bị động, vận mệnh của kẻ bị đồng hóa sẽ liên tục bị thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên tinh thuần nhất phản bổ cho người sử dụng kỹ năng. Tốc độ thôn phệ dựa trên thuộc tính trí lực trên mị lực của người sử dụng và cường độ vận mệnh của kẻ bị đồng hóa. Người sử dụng có thể chọn tạm thời đóng hiệu quả này. Bình phân, 3.000 điểm. Giới thiệu, chạm vào là nhiễm, nhiễm vào là hóa. Khá lắm, năng lực cốt lõi nhất của tên này về luôn sao? Tinh Vận nhếch mép, sau đó không chút do dự xé mở quyển trục kỹ năng này. Gợi ý, người đã học được vận mệnh đồng hóa xử lý xong bạch kim sứ đồ, Tinh Vận mở bảng thuộc tính của mình ra. Họ tên, Linh Vận Thợ Săn. Đẳng cấp, LV. Sinh mệnh trị, 100% thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi tùy theo mức độ bị thương. Pháp lực trị, 777.500 tốc độ khôi phục pháp lực hiện tại, 10.860 điểm mỗi giờ. Sức mạnh, 766 thuộc tính chân thực. Mẫn tiệp, 746 thuộc tính chân thực. Thể lực, 800 thuộc tính chân thực. Trí lực, 800 thuộc tính chân thực. Mị lực, 800 thuộc tính chân thực. Hạnh vận, 701 thuộc tính chân thực. Cường độ linh hồn, 1.088. Không tệ, nửa năm thời gian này coi như không uổng phí, cũng tính là chạm đến ngưỡng cửa chí cường rồi. Nhìn giao diện thuộc tính của mình, Tinh Vận nở nụ cười, lập tức lật tay lấy ra miếng bí pháp kia. Theo năng lượng linh hồn của hắn bao phủ lên trên, một đoạn ký ức linh hồn hiện lên, điều kiện tiên quyết của bí pháp này là 1. Hấp thu 20 phần sơ thủy nguyên chất đã đạt thành. 2. Hấp thu 50 viên nguyên sơ chi hạch đã đạt thành. 3. Ít nhất 3 loại thuộc tính chính của bản thân đạt tới 800, cường độ linh hồn đạt tới 950 điểm đã đạt thành. 4. Đẳng cấp linh hồn ngự ấn đạt tới LV. 9 đã đạt thành. 5. Khế ước chỉ con ngự thú, và đảm bảo một trong số đó cũng đạt tới cửu giai. 6. Tiềm chất linh hồn đạt tới 100 điểm đã đạt thành. 7. Hấp thu một viên hồn hạch 9 giai. Nhìn điều kiện tiên quyết để bố trí bí pháp này, khóe miệng Tinh Vận giật giật. Từ số lượng tài nguyên tiêu hao của thứ này không khó để thấy, nếu dựa vào bí pháp này để tấn thăng lên chí cường, e rằng tiềm lực sẽ vô cùng khủng bố. Huống chi những điều kiện phía sau có thể nói là được Donnie đóng giày cho ngự thú sư của linh hồn hải, nếu hoàn thành hết, cường độ linh hồn sau khi tấn thăng chí cường sẽ mạnh đến mức nào. Chẳng trách ngự thú sư thập giai trông có vẻ có thể đôi co được với chí cao chi nhân. Nghĩ đến cuộc va chạm trước đó giữa Lệ Na và chí cao chi nhân, Tinh Vận nhìn lại bí pháp tấn thăng chí cường này, đột nhiên cũng có chút thấu hiểu. Càng thấu hiểu hơn lý do tại sao cả linh hồn hải chỉ có Long và Lệ Na tấn thăng được lên chí cường. Nhưng cũng may, ta trái lại không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên. Đang nghĩ như vậy, không gian bên cạnh hắn dao động một hồi, thân ảnh của Long ngay lập tức xuất hiện, và bên cạnh lão còn dắt theo một con tiểu long toàn thân ngân bạch. Thiếu chủ, ngự thú bát giai thuộc tính thời gian mà ngài cần. Tinh Vận gật đầu, không hổ là ngự thú được nuôi dưỡng bằng siêu phàm nhân tử của Corotis, con tiểu long này trông rất giống lão. Hắn mở thông tin chi tiết của con tiểu long này ra. Thì long sinh mệnh trị, 100%, pháp lực trị, 3.800, sức mạnh, 520, mẫn tiệp, 555, thể lực, 564. Trí lực, 585, mị lực, 444, cường độ linh hồn, 888, đẳng cấp, bát tinh cấp 10 mỗi 10 cấp là 1 tinh. Kỹ năng 1, thì tự gia tốc lãnh địa LV. Mắc kỹ năng chủ động, hiệu quả 1, triển khai một lãnh địa gia tốc thời gian lấy bản thân làm trung tâm, tất cả đơn vị phe ta bao gồm bản thân trong lãnh địa được tăng 55% tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển, tốc độ thi pháp. Hiệu quả 2, trong lãnh địa, tốc độ hồi phục thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng của đơn vị phe ta tăng 30%. Hiệu quả 3, trong thời gian lãnh địa duy trì, mỗi giây có 5% xác suất ngẫu nhiên xóa bỏ một trạng thái tiêu cực trên người một đơn vị phe ta. Kỹ năng 2, thời gian chi khu LV, một kỹ năng bị động. Hiệu quả 1, pháp tắc thời gian thủ hộ sự tồn tại của nó, kháng tính đối với hiệu ứng tức tử, hiệu ứng nhiễu loạn loại thời gian như thời gian tính chỉ, hồi tố tăng cực đại. Hiệu quả 2, cường độ linh hồn của Thì Long sẽ tăng trưởng tự nhiên chậm rãi theo thời gian, đồng thời, mỗi lần đánh giết thành công hoặc tham gia đánh giết kẻ địch cường đại sẽ vĩnh cửu hấp thu một lượng nhỏ bản nguyên thời gian, tăng nhẹ toàn thuộc tính. Kỹ năng 3, thời gian đoạn liệt LV, mắc kỹ năng chủ động. Hiệu quả 1, phát động một lần cắt thời gian không thể né tránh lên mục tiêu đơn lẻ, gây sát thương thuộc tính thời gian thuần túy dựa trên trí lực cộng cường độ linh hồn và 100% kèm theo hiệu ứng thời gian ngưng trệ, khiến động tác của đối phương đình đốn một giây. Hiệu quả 2, nếu mục tiêu bị giết trong thời gian ngưng trệ, hiệu quả kỹ năng này sẽ lan sang hai kẻ địch có tầng diện sinh mệnh thấp nhất xung quanh. Hiệu quả 3, mục tiêu bị kỹ năng này đánh trúng sẽ bị đánh dấu trong 3 giây. Trong thời gian đó bất kỳ sát thương nào thì Long gây ra cho đối phương đều sẽ kèm theo thêm 5% sát thương chân thực dựa trên lượng sinh mệnh đã mất của đối phương. Kỹ năng 4, vận mệnh chi phệ LV, 66 kỹ năng chủ động. Hiệu quả 1, đòn tấn công của Thì Long có xác suất nhìn thấu vết nứt vận mệnh của mục tiêu, tăng 20% sát thương gây ra cho mục tiêu có sinh mệnh trị thấp hơn 40%. Hiệu quả 2, chọn một mục tiêu đã bị đánh dấu bởi thời gian đoạn liệt hoặc thời gian ấn ký, cưỡng ép thôn phệ khả năng trong tương lai của đối phương, ngay lập tức gây một lượng sát thương thuộc tính thời gian cực lớn lên mục tiêu và hồi phục cho bản thân lượng sinh mệnh trị và pháp lực trị tương đương 30% lượng sát thương đó. Hiệu quả 3, kỹ năng này tuân theo pháp tắc vị giai vận mệnh. Chỉ cần vị giai vận mệnh của mục tiêu thực lực tổng hợp, tầng thứ sinh mệnh không cao hơn thì long thì việc thôn phệ tuyệt đối an toàn. Nếu vị giai mục tiêu cao hơn thì long sẽ chịu sát thương phản phệ dựa trên chênh lệch vị giai giữa hai bên và rơi vào trạng thái vạn vẹo vận mệnh ngắn ngủi. Kỹ năng 5, thời gian hồi tố ngụy LV. 50 kỹ năng chủ động. Hiệu quả 1, chọn một đơn vị phe ta hoặc bản thân, hồi tố trạng thái của đối tượng bao gồm sinh mệnh trị, pháp lực trị, hồi chiêu kỹ năng, hiệu quả tăng x trên giảm x về 3 giây trước. Kỹ năng này vô hiệu với hiệu ứng tức tử. Hiệu quả 2, sau mỗi lần sử dụng, bản thân thì long sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi thời gian trong 1 giây, toàn thuộc tính tạm thời giảm 10%. Hiệu quả 3, khi đơn vị phe ta được chỉ định chịu sát thương chí mạng, kỹ năng này có thể phát động ngay lập tức không cần ngâm sướng, nhưng thời gian hồi chiêu sẽ kéo dài gấp 3 lần. Kỹ năng 6, sát na phương hoa LV. 40 kỹ năng chủ động. Hiệu quả 1, nén cực hạn tốc độ trôi của thời gian trong một khu vực, khiến nó trải qua sự biến hóa tự nhiên dài tới 10 giây chỉ trong 0,1 giây. Có thể dùng để thúc đẩy thực vật sinh trưởng, gia tốc luyện chế dược tề, hoặc khiến độ bền trang bị của kẻ địch bị tổn hao cấp tốc. Hiệu quả 2, sử dụng lên phe ta có thể ngay lập tức trị rũ một phần thương thế và làm mới thời gian duy trì của một hiệu quả tăng ích. Hiệu quả 3, sử dụng lên kẻ địch sẽ gia tốc sự suy lão của nhục thân và hư hỏng trang bị, xác suất lớn kèm theo hiệu quả giảm phòng ngự và dễ bị tổn thương. Kỹ năng 7, thời gian ấn ký LV. 30 kỹ năng chủ động. Hiệu quả 1, đánh dấu thời gian lên một mục tiêu, duy trì 60 giây. Trong thời gian đó, thì long có thể cảm nhận vị trí chính xác và trạng thái sinh mệnh của đối phương bất cứ lúc nào. Hiệu quả 2, khi gây sát thương lên mục tiêu bị đánh dấu, 15% lượng sát thương sẽ phớt lờ khoảng cách và chướng ngại, đồng bộ truyền tới một mục tiêu khác cũng có đánh dấu. Hiệu quả 3, chủ động kích nổ ấn ký, căn cứ theo thời gian ấn ký tồn tại, mỗi 10 giây tồn tại sẽ gây một lần sát thương nổ thời gian thêm dựa trên trí lực của thì long. Kỹ năng 8, thời không gia tỏa LV. 20 kỹ năng chủ động. Hiệu quả 1, triệu hoán số đạo xiềng xích thời không vô hình trói buộc tất cả kẻ địch trong phạm vi, giảm mạnh tốc độ di chuyển của chúng và có xác suất định thân đối phương trong 1-3 giây. Hiệu quả 2, kẻ địch bị trói buộc sẽ có tốc độ hồi phục pháp lực trên năng lượng về không, đồng thời tiêu hao thi pháp tăng 55%. Hiệu quả 3, khi khóa bị cưỡng ép phá vỡ, sẽ sinh ra một vụ nổ thời gian phạm vi nhỏ, gây hiệu ứng làm chậm lần 2 và cắt đứt lên kẻ địch xung quanh. Kỹ năng 9, thì tự quy linh LV. Một kỹ năng chủ động. Hiệu quả 1, dẫn dắt pháp tắc thời gian, cố gắng cưỡng ép đưa thời gian tồn tại của một mục tiêu bao gồm nhưng không giới hạn ở sinh mệnh thể, vật thể, kết giới về không, khiến nó trở về trạng thái ban đầu khi chưa được tạo ra hoặc vừa mới ra đời. Đối với sinh mệnh thể, đây chính là hiệu ứng tức tử. Hiệu quả 2, ưu tiên độ của hiệu ứng tức tử này cực cao, nhưng vị giai vận mệnh, thực lực cũng như kháng tính đặc thù của mục tiêu sẽ ảnh hưởng cực đại đến tỷ lệ thành công. Sử dụng lên kẻ địch mạnh hơn bản thân nhiều thì tỷ lệ thành công vô hạn tiếp cận bằng không. Hiệu quả 3, mỗi lần phát động, bất kể thành công hay không, thì long sẽ vĩnh cửu mất đi một phần cường độ linh hồn và giới hạn sinh mệnh tối đa, đồng thời rơi vào trạng thái suy yếu vặn vẹo thì tự trong thời gian dài. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng này cực dài. Không tệ, nhìn thông tin chi tiết của tiểu long, Tinh Vận cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngay lập tức hắn cũng không chút do dự ngưng tụ ra linh hồn ngự ấn, khế ước với thì long. Gợi ý, người đã thành công nô dịch thì long, vậy bây giờ chỉ thiếu một con ngự thú cửu giai nữa là ta có thể tấn thăng chí cường. Nhưng Tinh Vận vừa định mở miệng, một luồng kim quang rực rỡ đột nhiên tỏa ra từ mu bàn tay trái của hắn. Gần như không đợi Tinh Vận phản ứng, luồng kim quang đó đã từ mu bàn tay hắn bay lơ lửng ra ngoài. Chờ đến khi Tinh Vận nhìn rõ tình hình bên trong luồng kim quang đó, hắn không khỏi sững sờ. Tiểu tài, ánh kim quang chói lọi không kéo dài bao lâu liền bắt đầu dần dần thu liễm. Thứ đang lơ lửng trước mắt Tinh Vận đúng là tiểu tài, nhưng lại không còn là hình dáng mà hắn quen thuộc nữa. Nguyên bản nó chỉ là một con kim thiềm bốn chân to bằng bàn tay, dáng vẻ thơ ngây đáng yêu. Lúc này thân hình tuy không bành trướng nhưng đường nét lưu chuyển, tựa như được đúc từ vàng ròng và lưu ly hòa quyện, toàn thân trong suốt. Thứ thu hút ánh nhìn nhất chính là chín đạo kim văn lấp lánh trên lưng nó. Oa, tiểu tài từ không trung nhảy xuống, vững vàng rơi trên vai Tinh Vận. Tiểu tài, vuốt ve cái đầu nhỏ trơn bóng của tiểu tài, Tinh Vận có chút bất ngờ, ngươi. Tấn thăng cửu giai rồi. Oa, tiểu tài khẽ gật đầu, tiếp đó trên thân lại bốc lên kim quang, rồi chui tọt vào linh hồn ấn ký trên mu bàn tay trái của Tinh Vận. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, ong, một luồng chấn động so với trước đó càng thêm thâm trầm, càng thêm hùng vĩ ong minh, từ sâu trong linh hồn ấn ký trên mu bàn tay hắn hãn nhiên bùng phát. Đó không phải là âm thanh, mà là một loại chấn động thuần túy, trực tiếp tác động vào bản chất linh hồn của hắn, khiến không gian quanh thân bắt đầu gợn lên những vòng sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay sau đó, Tinh Vận cảm thấy ý thức của mình bị một luồng sức mạnh ôn nhu không thể kháng cự mãnh liệt kéo xuống, xuyên thấu qua rào cản huyết nhục, xuyên thấu qua vách lũy xương cốt, rơi vào một nơi vô biên vô ngân. Quang quái lục ly, linh hồn hài. Thị giác của hắn trong sát ná mất đi hình thái, không còn dựa vào đôi mắt mà là bằng một loại cảm chi linh hồn thuần túy, nhìn thấy vùng biển mênh mông tồn tại ở tầng sâu nhất trong ý thức của mỗi sinh linh, nhưng lại không ai có thể thực sự chạm tới này. Nơi đây không có trên dưới trái phải, không có khái niệm thời gian không gian. chỉ có vô cùng vô tận những điểm sáng linh hồn đầy màu sắc, như hàng hà sa số, hội tụ thành một đại dương sâu thẳm, ấm áp đang chậm rãi chảy trôi. Mỗi một hạt sáng dường như là một sinh mệnh, một đoạn thu nhỏ của vận mệnh, chúng sinh diệt bất địch, đan xen vào nhau, phát ra những tiếng ong minh như lời thì thầm, cùng nhau cấu thành nên giai điệu vận mệnh hùng vĩ ở tầng đáy thế giới này. Mà lúc này, ý thức của tinh vận giống như một viên đá ném vào mặt biển bình lặng này, kích khởi từng tầng sóng gợn. Ngay khi ý thức của hắn chìm đắm trong sự tráng lệ và thần bí của linh hồn hải, trên vai truyền đến một luồng nhiệt lượng. Tiểu tài, hư ảnh Tôn Lưu Ly Kim Thiềm kia, trong cảm chi linh hồn của hắn đột nhiên phóng đại. Nó không còn ở tư thế phủ phục mà là ngẩng đầu hướng lên trên, dường như đang ngưng thị một tồn tại nào đó bên ngoài vòng trời không tồn tại của linh hồn hải. Chín đạo kim văn trên lưng nó sống dậy, không còn là đồ án tĩnh chỉ mà hóa thành chín dòng suối nhỏ chảy xuôi kim quang rạng lòng, bắt đầu xoay chuyển cấp tốc quanh thân thể nó. Oa, theo tiếng thiềm minh này, lấy tiểu tài làm trung tâm, một luồng hấp lực vô hình sinh ra. Ban đầu rất yếu ớt, giống như gió nhẹ thổi qua mặt biển. Nhưng giây tiếp theo, hấp lực này đột ngột bùng nổ, hóa thành một vòng xoáy vô hình. Hoa lạt lạt, trong linh hồn hải, vô số điểm sáng vận mệnh đầy màu sắc kia, thứ vận mệnh chi lực cấu thành nên quy tắc tầng đáy thế giới, bị vòng xoáy này cưỡng ép khuấy động, khiên dẫn, như trăm sông đổ về một biển, hội tụ về phía ý thức của tinh vận. Đây không phải là sự cướp đoạt thô bạo, mà giống như một loại cộng minh, một loại triệu hoán. Xa, thân thể tinh vận ở thực tế đột ngột căng thẳng, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn không kìm nén được. Quá trình quán chú bắt đầu, khoảnh khắc luồng vận mệnh chi lực của linh hồn hải đầu tiên chạm vào ý thức của hắn, thứ mang lại không phải là khoái cảm sức mạnh tràn đầy, mà là một sự xung kích gần như mang tính hủy diệt. Cảm giác đó giống như vô số cuộc đời xa lạ, những giấc mộng tan vỡ, cuồng hỉ và bi đồng, đản sinh và tiêu vong. Vô số loại tình cảm cực đoan và mảnh vỡ ký ức hóa thành ức vạn cây kim thép nung đỏ, cưỡng ép nhét vào não hải của hắn, xuyên quán qua từng ngóc ngách linh hồn. Ý thức của hắn dường như sắp bị dòng thác thông tin hỗn tạp vô tận này làm cho nổ tung, xé rách. Thân thể hắn ở thực tế kịch liệt run rẩy, gân xanh trên bề mặt da nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đẫm y phục, nhưng giây tiếp theo lại bị sức mạnh vô hình thoát ra từ cơ thể bốc hơi thành xương trắng. Hắn nghiến chặt răng, dì máu qua kẽ răng, đồng tử hai mắt tán loạn, mất đi tiêu cự, chỉ có sâu trong linh hồn là đang chịu đựng cuộc tẩy lễ cuồng bạo này. Tiểu tài dường như cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, ánh sáng trên thân thể lưu ly càng thịnh, tốc độ của chín đạo kim văn xoay chuyển kia lại tăng lên. Vòng xoáy hình thành bắt đầu tiến hành sơ bộ sơ lý và thuần hóa luồng sức mạnh linh hồn hải đang tràn vào. Tuy vẫn hỗn tạp và hung mãnh như cũ, nhưng ít nhất không còn là sự xung kích hoàn toàn vô tự nữa, mà trở nên hơi tuần phục một chút, giống như sông ngòi cuồng bạo được dẫn vào một dòng kênh tương đối kiên cố. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Vòng xoáy linh hồn hải càng lúc càng khổng lồ, vận mệnh chi lực bị thu hút đến cũng càng thêm bàng bạc. Ý thức của tinh vận dưới sự gột rửa của sức mạnh này giống như một chiếc thuyền con trong cơn bão tố, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Sự tự nhận thức của hắn bắt đầu mơ hồ, các mảnh vỡ ký ức không ngừng đảo lộn, gần như muốn nhấn chìm nhân cách nguyên bản của hắn. Ngay khi hắn cảm giác linh hồn mình sắp bị vận mệnh của kẻ khác vô tận này đồng hóa và tiêu tán, tiểu tài trên vai một lần nữa hành động. Cái đầu ngẩng cao của nó, chín đạo kim văn xoay chuyển đến cực hạn, thế mà lại ở trong hư không phía trên nó, phác họa ra một phù văn phức tạp mà cổ lão, quần hàm đạo vận trí thâm. Phù văn này chậm rãi xoay chuyển, tỏa ra hơi thở vượt qua tầng thứ của bản thân linh hồn hải, càng thêm cổ lão, càng thêm mênh mông. Nó lấy vận mệnh chi lực của thế giới hội tụ từ linh hồn hải làm cơ sở, làm dẫn hỏa, khâu vấn môn phi. Ong, một loại chấn động hoàn toàn khác biệt từ phía trên truyền đến. Đó không phải là tiếng ong minh của linh hồn hải, mà là một tiếng vang càng thêm không linh, càng thêm băng lãnh, càng thêm xa xăm, dường như đến từ bỉ ngạn tinh không sâu thẳm vô hạn. Ý thức tán loạn của tinh vận đột một chấn động, hắn nhìn thấy, ở không trung phía trên linh hồn hải đầy màu sắc, nơi không tồn tại trần nhà kia, một điểm tinh quang rực sáng lên. Ngay sau đó là điểm thứ hai, điểm thứ ba. Trong chớp mắt, tinh quang vô cùng vô tận đâm xuyên qua giới hạn của linh hồn hải, giáng lâm. Đó là tinh giới vận mệnh chi lực. Khác với vận mệnh chi lực của linh hồn hải ấm áp, hỗn tạp, tràn đầy hơi thở sinh mệnh, những luồng tinh giới vận mệnh chi lực này băng lãnh, thuần túy, quần hàm sự hoành đại và từ tịch của thế giới sinh diệt, chủng tộc luân truyền. Chúng giống như những dòng suối nhỏ lấp lánh tinh huy băng lãnh, xuyên qua kênh dẫn cấu trúc bởi phù văn cổ lão kia, phớt lờ sự rào cản của linh hồn hải, chuẩn xác quán chú xuống. Hai luồng vận mệnh chi lực, một luồng đến từ linh hồn hải bên trong thế giới, ấm áp và tràn đầy sinh cơ. Một luồng đến từ tinh giới bên ngoài thế giới, băng lãnh và mênh mông tử tịch. Chúng dưới sự dẫn dắt của tiểu tài, tại hạch tâm linh hồn của tinh vận, oanh nhiên va chạm. Hộp, thân thể tinh vận đột ngột uốn cong lên trên, giống như bị một chiếc búa khổng lồ vô hình nện trúng. Ở thực tế, mặt đất dưới thân hắn nứt toác từng tấc, những vết nứt hình mạng nhện lan rộng ra. Lạnh và nóng, sinh và diệt, sáng tạo và chung kết. Hai loại sức mạnh chí cao hoàn toàn tương phản nhưng lại cùng thuộc phạm chu vận mệnh. Lấy linh hồn của hắn làm chiến trường, bắt đầu cuộc giao phong và dung hợp nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất. Loại thống khổ này vượt xa gấp 10, gấp trăm lần so với việc đơn thuần chịu đựng sự xung kích của linh hồn hải trước đó. Linh hồn hắn dường như bị đặt trong lò nung rèn luyện liên tục, lúc thì bị ném vào lõi hàng tinh nóng bỏng, lúc sau lại bị quăng vào hư không đen tối tuyệt đối không độ. Quang huy khi vô số thế giới đản sinh và bài vãn ca khi tịch diệt, đan xen với lời nguyện cầu và tiếng than thở của ức vạn sinh linh thế gian, oanh minh, bùng nổ trong mọi ngóc ngách ý thức của hắn. Thất khiếu của hắn bắt đầu dì máu tươi, bề mặt da lúc thì trở nên đỏ bừng nóng rực, bốc lên hơi trắng nóng bỏng, lúc thì lại phủ lên một tầng xương trắng băng lãnh, tỏa ra hàn ý thấu xương. Trong nỗi thống khổ cực hạn này, ý thức của tinh vận ngược lại rơi vào một trạng thái thanh tình quỷ dị. Hắn nhìn thấy hình thái linh hồn của mình đang băng hoại, rồi lại được tái cấu trúc trong dư ba của sự va chạm giữa hai luồng sức mạnh. Mỗi một lần băng hoại và tái cấu trúc đều mang lại cực hình không thể dùng ngôn ngữ mô tả, nhưng mỗi một lần linh hồn sau khi tái cấu trúc đều trở nên ngưng thực hơn, thông thấu hơn, dường như tạp chất bị loại bỏ từng chút một, bản chất đang nhảy vọt hướng tới một tầng thứ cao hơn. Tiểu tài lơ lửng trên vai hắn, ánh sáng trên kim thân lưu ly cũng khi tỏ khi mờ, hiển nhiên việc duy trì sự dẫn dắt và cân bằng này đối với nó vừa mới tấn thăng cửu giai cũng là một gánh nặng cực lớn. Nhưng nó vẫn đứng vững ở đó, vòng xoáy do chín đạo kim văn hóa thành từ định trụ điểm giao thoa của hai luồng sức mạnh, không để chúng hoàn toàn mất khống chế. Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ là một thoáng, cũng có lẽ là vĩnh hằng. Luồng tinh quang băng lãnh từ tinh giới và dòng thác màu sắc từ linh hồn hải không còn va chạm kịch liệt như lúc đầu, mà bắt đầu chậm rãi xoay chuyển theo một vận luật kỳ lạ. Chúng thẩm thấu lẫn nhau, hòa quyện vào nhau, ranh giới giữa lạnh và nóng trở nên mơ hồ, pháp tắc sinh và diệt bắt đầu bổ trợ cho nhau. Dưới sự dẫn dắt của tiểu tài, một vòng xoáy siêu nhỏ, bên trong quần hàm vô số điểm sáng li ti và tinh huy băng lãnh, chậm rãi thành hình tại hạch tâm linh hồn của tinh vận. Khoảnh khắc vòng xoáy này hình thành, hai luồng vận mệnh chi lực quán chú từ bên ngoài vào dường như cuối cùng đã tìm được nơi trở về, không còn cuồng bạo xung kích linh hồn hắn nữa mà trở nên ôn thuận, giống như suối nhỏ về tổ, không ngừng đổ vào vòng xoáy tân sinh này. Thống khổ thoái lui như thủy triều, thay vào đó là một sự tràn đầy và thông thấu chưa từng có. Tinh vận cảm giác được linh hồn của mình dường như được mở rộng gấp vô số lần, có thể nhìn thấu rõ ràng vòng xoáy vận mệnh đang chậm rãi xoay chuyển ở hạch tâm linh hồn. Một bên của vòng xoáy chảy xuôi sức mạnh linh hồn hài ấm áp rực rỡ, bên kia xoay chuyển vận mệnh chi lực của tinh giới băng lãnh chói lọi. Hai thứ phân định rõ ràng nhưng lại thống nhất hoàn mỹ, cùng nhau cấu thành nên căn cơ mới cho linh hồn hắn. Tâm niệm hắn khẽ động, một tia sức mạnh màu xám cho cực kỳ tinh vi sau khi dung hợp được dẫn động từ vòng xoáy, chảy qua từng tấc linh hồn hắn. Ong, trong thực tế, tinh vận đột ngột mở mắt, sâu trong đôi mắt hắn không còn là lòng trắng và đồng tử thông thường, mà mắt trái phản chiếu đại dương linh hồn lưu chuyển rực rỡ, mắt phải trầm phù tinh đồ mênh mông băng lãnh tử tịch. Hai loại dị tượng lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng ẩn đi, khôi phục thành màu mắt nguyên bản của hắn. Nhưng một loại khí chất thoát thai hoán cốt đã nghênh ngang sinh ra. Hắn chậm rãi cúi đầu, xòe hai bàn tay của mình ra. Lòng bàn tay trắng trẻo, nhìn qua không khác gì thường ngày, nhưng hắn có thể cảm giác được, trong đôi bàn tay đó, dường như chỉ cần khẽ nắm lại là có thể chạm tới thứ vô hình vô chất nhưng lại chân thực tồn tại, sợi dây vận mệnh. Sâu trong linh hồn, vòng xoáy màu xám cho kia vẫn đang chậm rãi nhưng kiên định xoay chuyển, giống như một thế giới sơ sinh, không ngừng hấp thu sức mạnh vận mệnh cực kỳ ít ỏi nhưng bản chất cực cao từ linh hồn hài và tinh giới trong cõi u minh, nuôi dưỡng linh hồn hắn. Cải tạo tầng thứ sinh mệnh của hắn. Trên vai, ánh sáng trên kim thân lưu ly của tiểu tài ảm đạm đi nhiều, lộ vẻ mệt mỏi, nó khẽ oa một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn dung nhập vào linh hồn ấn ký trên mu bàn tay, rơi vào giấc ngủ sâu. Tinh vận chậm rãi giơ tay, khẽ đặt lên ngực trái của mình, cảm nhận nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ, cùng với ở tầng sâu hơn, sự xoay chuyển của vòng xoáy vận mệnh đang cộng minh với nhịp tim. Gợi ý, hạnh vận chân thực vĩnh cửu của liệp sát giả tăng thêm 200 điểm. Gợi ý, đặc tính linh hồn của liệp sát giả nhận được sự thăng hoa cực lớn. Gợi ý, hạnh vận thê giai của ngươi vĩnh cửu cộng 2. Hạnh vận công chứng thê giai của ngươi vĩnh cửu cộng 2. Do hạnh vận thê giai của ngươi thăng tiến, hơn 99% trang bị, kỹ năng, v.v. đều không thể tăng cường cường độ linh hồn cho ngươi. Gợi ý, ngươi nhận được xưng hào kỳ tích. Gợi ý, ngự thú khí vận tài thiềm của ngươi tấn thăng chí cửu giai, bản chất sinh mệnh lột xác, thuộc tính đặc hữu nhận được sự thăng hoa cực lớn. Gợi ý, ngự thú khí vận tài thiềm của ngươi hạnh vận thê giai vĩnh cửu cộng 1, hạnh vận công chứng thê giai vĩnh cửu cộng 1. Tinh vận vừa xem xong gợi ý của nhạc viện, một đoàn quang cầu màu trắng sữa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đoàn quang cầu này vừa xuất hiện không hề tỏa ra bất kỳ dao động năng lượng mạnh mẽ nào, cũng không dẫn động dị biến không gian xung quanh. Nó chỉ lặng lẽ lơ lửng ở đó, ôn hòa, thuần túy, dường như là tia sáng đầu tiên khi thiên địa sơ khai, lại giống như điểm ấm áp cuối cùng khi vạn vật trở về cát bụi. Nó không lớn, chỉ to bằng nắm tay. Nhưng bản thân sự tồn tại của nó dường như là hạch tâm của một thế giới, là nguyên đầu của một loại pháp tắc. Đồng tử tinh vận đột ngột co rụt, không phải vì cảnh giác mà là một loại rung động không thể diễn tả bằng lời phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Tại hạch tâm linh hồn vừa mới bình lặng của hắn, vòng xoáy vận mệnh màu xám cho kia thế mà lại vào lúc này tự chủ gia tốc xoay chuyển nhẹ nhàng, dường như đang cộng minh, đang hô hoán. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ đoàn quang cầu này rốt cuộc là thứ gì, cũng không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, đoàn quang cầu màu trắng sữa kia đã động. Nó không phải là tấn công, không phải là thử thăm dò, mà là một loại. Về tổ, nó nhẹ nhàng, chậm rãi, dường như sợ làm kinh động đến thứ gì đó, trôi về phía mi tâm của tinh vận. Tốc độ không nhanh, nhưng lại mang theo một loại cảm giác túc mệnh không thể nghi ngờ, cũng không thể né tránh. Tinh vận đứng lặng tại chỗ, bản năng của thân thể bảo hắn nên tránh khai, nhưng sâu trong linh hồn lại truyền đến một loại khát vọng và an bình chưa từng có, khiến hắn không thể sinh ra nửa phần ý niệm kháng cự. Hắn chỉ chăng chối nhìn đoàn ánh sáng ấm áp, thuần túy đến cực hạn kia từng tấc một tiếp cận, cuối cùng, không gặp bất kỳ trở ngại nào, chạm vào mi tâm của hắn. Không có sự xung kích như dự kiến, không có sức mạnh tuôn trào. Khoảnh khắc tiếp xúc, đoàn quang cầu màu trắng sữa giống như giọt nước hòa vào miếng bọt biển, lặng lẽ thấm vào da thịt hắn, biến mất không thấy đâu. Giây tiếp theo, toàn bộ ý thức của tinh vận bị một đại dương ấm áp vô biên vô tận hoàn toàn nhấn chìm. Đây không phải là loại đại dương do vô số điểm sáng linh hồn hội tụ mang theo thông tin hỗn tạp như linh hồn hải, mà là một loại bản nguyên hơn, hoành đại hơn, dường như là vòng tay của người mẹ. Ấm áp, vừa dùng, nuôi dưỡng vạn vật, là cái nôi đầu tiên của tất cả linh hồn, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng. Ý thức của hắn trong đại dương ấm áp này vô hạn hải trầm, lại vô hạn khuếch trương. Hắn nhìn thấy, không phải bằng mắt, mà là bằng một loại nội thị vượt qua cả cảm quan. Hắn nhìn thấy linh hồn ấn ký trên mờ u bàn tay trái của mình, vốn dĩ chỉ là một phù văn khế ước tương đối đơn giản đại diện cho hắn và tiểu tài. Lúc này, phù văn này đang xảy ra những thay đổi long trời lở đất, vượt qua cả sự hiểu biết. Luồng ánh sáng trắng sữa kia đang dùng một phương thức vô cùng phức tạp, quần hàm vô cùng ảo diệu, dung nhập vào từng đường vân, từng nút thắt của linh hồn ấn ký. Nó không phải đang bao phủ, không phải đang cường hóa, mà là đang trở thành những đường nét của linh hồn ấn ký nguyên bản là hình thái cấu trúc năng lượng. Lúc này lại dường như được truyền vào sinh mệnh và ý chí chân thực. Chúng sống dậy, tự hành sinh trưởng, lan tỏa, đan xen, phác họa ra những đồ cảnh càng thêm phức tạp, càng thêm thâm thúy, dường như trực tiếp diễn tả quy tắc tầng đáy thế giới. Hạch tâm của đồ án đó hóa thành một vòng xoáy không ngừng xoay chuyển, bên trong dường như ẩn hàm sự sinh diệt của thánh linh, sự luân hồi của vạn vật. Mà vòng xoáy này đang tỏa ra hơi thở cùng nguồn gốc với đoàn quang cầu trắng sữa kia, nhưng lại càng thêm nội liễm, càng thêm thâm trầm, hơi thở của ý thức bản nguyên thế giới. Cùng lúc đó, tinh vận cảm giác được sức mạnh linh hồn của mình, luồng sức mạnh tinh thần đã trở nên ngưng thực và mạnh mẽ sau khi trải qua cuộc tẩy lễ của vận mệnh chi lực, không bị khống chế bị khiên dẫn ra, giống như vô số sợi tơ mảnh mai nhưng kiên cường, chủ động quấn quanh linh hồn ấn ký đang lột xác kia. Không, không phải quấn quanh, mà là kết nối, là lạc ấn, sức mạnh linh hồn của hắn cùng với hạch tâm chủ động mở ra của ý thức bản nguyên thế giới bắt đầu tiến hành sự dung hợp và khế ước ở tầng sâu nhất, không thể tách rời. Một loại cảm giác trưởng khống chưa từng có, hay nói cách khác là khả năng cảm chi. Bùng nổ như một vụ nổ trong ý thức của hắn. Hắn không còn là cảm thụ thấy sự tồn tại của linh hồn hải, mà là hắn chính là một bộ phận của linh hồn hải, và linh hồn hải cũng trở thành cảm quan kéo dài ra ngoài của hắn. Thông tin vô cùng vô tận không còn là sự xung kích cuồng bạo như lúc quán chú trước đó, mà giống như những dòng suối ôn thuận, dùng một phương thức mà hắn có thể hiểu, có thể chịu đựng, thậm chí có thể tùy ý điều động, tràn vào ý thức của hắn. Hắn nhìn thấy mọi ngóc ngách của linh hồn hải, những anh hồn cổ lão đã từng ngã xuống nơi sâu nhất, giấc mộng của họ giống như những vì sao mờ nhạt. Những điểm sáng linh hồn tân sinh, non nớt mang theo khát vọng ngây ngô đối với thế giới. Những sợi dây vận mệnh đang đan xen kịch liệt, dự báo về những bi hoan ly hợp ở nhân gian. Những pháp tắc sáng tạo và thủ hộ nguyên thủy nhất cấu thành nên nền tảng của linh hồn hài. Những ảo ảnh sát lục điên cuồng, tràn ngập sát ý bản nguyên nhất. Tất cả mọi thứ đều mở rộng cánh cửa đối với hắn. Đây không phải là sự mượn dùng sức mạnh đơn giản, đây là quyền sở hữu, ý thức bản nguyên thế giới chủ động từ bỏ ý chí độc lập của bản thân, đem toàn bộ quyền hạn của linh hồn hài, không giữ lại chút nào. Triệt để giao phó vào tay hắn, tương đương với việc tinh vận dùng linh hồn của mình nô dịch, khế ước toàn bộ linh hồn hài. Quá trình lột xác của linh hồn ấn ký cuối cùng đã hoàn thành. Trên mờ u bàn tay, ấn ký hoàn toàn mới kia không còn lấp lánh ánh sáng, mà hiện ra một màu vàng ám nội liễm, dường như chứa đựng tuế nguyệt vô tận và huyền bí. Nó lặng lẽ lạc ấn ở đó, phức tạp mà cổ phác, vòng xoáy hỗn độn ở trung tâm chậm rãi lưu chuyển, dường như thông sang một thế giới khác. Tinh vận chậm rãi giơ tay trái lên, ánh mắt rơi vào linh hồn ấn ký hoàn toàn mới kia. Một loại cảm giác huyết mạch tương liên, linh hồn cộng thông nghênh ngang sinh ra. Thông qua ấn ký này, hắn cảm giác chỉ cần một ý niệm của mình là có thể dẫn động sóng chiều linh hồn hải, điều động sức mạnh linh hồn và sức mạnh bản nguyên thế giới vô cùng vô tận kia. Hắn thậm chí có thể cảm chi mơ hồ, thông qua mối liên hệ giữa linh hồn hải và hiện thế, ẩn ẩn nắm bắt được âm thanh nền hùng vĩ từ những dao động linh hồn của ức vạn vạn sinh linh trong toàn bộ thế giới. Hắn đã trở thành chúa tể của linh hồn hải. Gợi ý, người đã thành công nô dịch linh hồn hải. Tinh vận chậm rãi nhắm mắt lại, rồi lại chậm rãi mở ra. Lần này, thế giới trong mắt hắn đã khác xưa. Không còn là thông qua đồng tử của cơ thể huyết nhục để quan sát ánh sáng và màu sắc, mà là dùng một phương thức bản chất hơn, thâm thúy hơn để cảm chi toàn bộ thế giới. Ý thức của hắn giống như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, những vòng sóng gợn lấy hắn làm trung tâm, lặng lẽ khuếch tán ra ngoài, vượt qua mật thất nơi hắn đang ở, vượt qua mảnh đất dưới chân, với một tốc độ không thể tin nổi, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của toàn bộ thế giới. đây không phải là thị giác, cũng không phải thính giác, mà là một loại nội thị của người trưởng khống. Hắn cảm giác thấy, dãy núi cao vút tận mây, quanh năm tuyết phủ kia không còn là đồng đá nham thạch băng lãnh, mà là dây đàn hắn có thể dễ dàng gảy nhẹ bằng đầu ngón tay. Sự nhấp nhô của dãy núi là vận luật của hơi thở của hắn. Vân vân trên nham thạch là đường chỉ tay trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần hắn tâm niệm động một cái, lớp băng tuyết vạn cổ không tan kia sẽ oanh nhiên sụp đổ, hoặc là địa sắc trồi lên, tạo ra những ngọn núi hoàn toàn mới. Đại dương mênh mông vô tận, sâu không thấy đáy kia không còn là vùng đất xa lạ ngăn cách với lục địa, mà là triều tịch cuồn cuộn trong huyết mạch của hắn. Mỗi một giọt nước biển đều chứa đựng một tia ý chí nhỏ bé của hắn. Mỗi một dòng hải lưu đều tuân theo phương hướng mà tâm niệm hắn chỉ dẫn. Tiếng cá voi khổng lồ kêu vang dưới biển sâu là tiếng hắn thì thầm, san hô nở rộ là sự thư triển trong tâm tư hắn. Hắn có thể khiến bão tố bình lặng, khiến thềm lục địa nâng lên, khiến vùng xanh thẳm này trở thành phần kéo dài trực tiếp nhất ý chí của hắn. Những khu rừng, thảo nguyên, sa mạc rộng lớn vô biên. Mỗi chiếc lá đung đưa, mỗi cọng cỏ khô héo hay tươi tốt, mỗi hạt cát lăn tròn đều phản chiếu rõ ràng trên mặt hồ tâm thức của hắn. Vạn vật sinh linh, từ những phù du nhỏ bé nhất đến những cự thú to lớn nhất, sự sinh lão bệnh tử, nỗi sợ hãi và niềm vui, những dao động linh hồn của chúng, đều như những thay đổi cảm xúc tinh vi của chính bản thân hắn, được hắn cảm chi trọn vẹn, thấu hiểu trọn vẹn. Toàn bộ thế giới dường như đã trở thành một cơ thể sống vô cùng tinh vi, vô cùng khổng lồ. Mà hắn, tinh vận, chính là ý thức duy nhất, chúa tể duy nhất của cơ thể khổng lồ này. Cảm giác này thật khó dùng ngôn ngữ để miêu tả chính xác. Đó không đơn thuần là sức mạnh cường đại, mà là một loại quy thuộc và đồng nhất ở tầng diện căn nguyên. Không khí là nhịp thở của hắn, đại địa là xương cốt của hắn, sông ngòi là máu thịt của hắn, vạn vật sinh linh là những mảnh vỡ và tiếng vọng tản mát từ linh hồn hắn. Hắn khẽ động niệm, cách xa vạn dặm, trên bầu trời của một vùng hoang mạc khô cằn, vốn dĩ nắng gắt rực rỡ, không một gợn mây. Giây tiếp theo, những đám mây đen dày đặc hội tụ không chút dấu hiệu, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp độp trên bãi cát nóng bỏng, bốc lên một làn hơi nước trắng xóa. Những loài bò sát trên cát khô khát kinh ngạc ngẩng đầu, cảm nhận cơn mưa rào đột ngột này. Đây không phải là sự thay đổi khí hậu tự nhiên, chỉ là một ý niệm nhỏ nhặt của tinh vận, giống như con người cảm thấy da rẻ khô ráp liền tự nhiên tiết ra một ít mồ hôi để tươi ngợn. Hắn lại động niệm thêm lần nữa, một ngọn núi lửa sắp phun trào, luồng năng lượng nóng rực cuồng bạo bên trong nó giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình khẽ vuốt qua, trong nháy mắt trở nên ôn thuận, nham thạch đang sao động chậm rãi bình lặng, trở lại trạng thái tĩnh mịch. Sinh linh sống dưới chân núi hoàn toàn không hay biết về thảm họa diệt vong vừa mới tiêu tan lặng lẽ này, vẫn tiếp tục công việc lao động ngày qua ngày. Đối với tinh vận mà nói, điều này giống như cảm thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể hơi bị viêm hay phát nhiệt, liền theo bản năng điều động hệ thống miễn dịch để trấn an nó xuống. Vô địch, một loại cảm giác vô địch chưa từng có, tuyệt đối, đâm rễ sâu trong linh hồn nghênh ngang sinh ra. Trong phương thế giới này, hắn chính là quy tắc, hắn chính là thiên ý, bất kỳ sức mạnh ngoại lai nào muốn đối kháng với hắn trên mảnh đất này đều giống như cố gắng dùng một giọt mực nhuộm đen cả đại dương, dùng một tiếng hét át đi tất cả âm thanh giữa trời và đất, định sẵn là vô ích. Bởi vì bản thân thế giới này chính là pháo đài kiên cố nhất, vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn, là một phần không thể tách rời trong cơ thể và linh hồn hắn. Ý thức của hắn chìm vào vùng linh hồn hải mênh mông rực rỡ kia. Ở nơi này, cảm giác này đặc biệt mạnh mẽ, đặc biệt hoàn chỉnh, linh hồn hải không còn là đại dương bên ngoài mà hắn từng nhìn thấy nữa, mà đã triệt để biến thành nội tại của hắn. Vô số điểm sáng linh hồn giống như tế bào của bản thân hắn, tùy ý niệm của hắn mà trỗi dậy hay tắt đi. Tiếng ong minh của giai điệu vận mệnh tầng đáy thế giới chính là nhịp tim của hắn. Ở nơi này, một ý niệm của hắn có thể ban cho một tàn hồn sự sống mới, cũng có thể khiến một linh hồn cường đại trong nháy mắt trở nên im lìm. Hắn có thể lật xem tiền kiếp kim sinh của bất kỳ sinh linh nào như lật xem ký ức của chính mình. Hắn có thể điều động sức mạnh của toàn bộ linh hồn hải, đó là bản nguyên linh hồn tích lũy ức vạn năm của một thế giới, đủ để gột rửa, yên diệt bất kỳ tồn tại dị chất nào dám xâm nhập nơi này. Tại đây, hắn tức là vĩnh hằng, tức là duy nhất. Hắn lặng lẽ đứng giữa linh hồn hải, cảm nhận sức mạnh vô biên vô tận giống như vật nuôi ôn thuận vây quanh mình, chờ đợi chỉ lệnh của mình. Một loại an bình tuyệt đối và quyền uy tuyệt đối đan xen thành một cảm giác trầm túy khó diễn tả bằng lời. Lấy thế giới làm ngự thú, ý niệm này hiện lên rõ ràng trong não hải. Đúng vậy, không phải hắn sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa, mà là hắn đã nô dịch trên thế giới này. Thế giới này chính là con ngự thú độc nhất vô nhị, khổng lồ đến cực hạn của hắn. Hắn và nó linh hồn tương liên, ý chí tương thông, có thể tùy tâm sở dục mà khu động từng phân sức mạnh của nó, thay đổi từng góc diện mạo của nó. 170, hắn chậm rãi giơ tay, khẽ nắm hở. Toàn bộ linh hồn hải, vô số điểm sáng màu sắc kia, theo đó khẽ rung lên, phát ra sự cộng minh phục tùng, vui sướng. Cảm giác này vượt qua cả sự cam dỗ của quyền lực, vượt qua cả sự mê hoặc của sức mạnh. Đây là một loại, trải nghiệm trung cực ta chính là thế giới. Hắn đứng ở đây, chính là vô sở bất năng. Gợi ý, linh hồn của ngươi nhận được sự che chở của ý thức thế giới linh hồn hải, phán định giai vị tăng thêm. Điểm, gợi ý, linh hồn của ngươi nhận được sự nuôi dưỡng của ý thức thế giới linh hồn hải, cường độ linh hồn sẽ liên tục tăng lên. Gợi ý, quyền hạn hạch tâm thế giới đã bảng định. Gợi ý, tần suất linh hồn của Liệp Sát Giả Tinh Vận đã đạt được sự đồng bộ tuyệt đối với bản nguyên thế giới, linh hồn ấn ký đã tấn thăng thành thế giới chi khế. Gợi ý, người đã nhận được quyền hạn tối cao của linh hồn hải, xưng hào linh hồn chi tử của người tấn thăng thành linh hồn hải chi chủ. Gợi ý, người kích hoạt nhiệm vụ chuyên trúc giới chi vận. Quyền năng 1, linh hồn mục giả, người có thể cảm chi, dẫn dắt, trấn an, triệu hoán hoặc ra lệnh cho tất cả linh hồn sinh linh trường miên tại thế giới này. Khi thi triển các năng lực loại linh hồn lên sinh linh bản thổ, hiệu quả tăng phúc đến cực hạn và không thể bị các thủ đoạn thông thường miễn trừ hoặc xua tan. Quyền năng 2, bản nguyên điều dụng, tốc độ khôi phục năng lượng của ngươi tăng lên đến mức đồng bộ với sự lưu động của bản nguyên thế giới. Trong thế giới này, năng lượng của ngươi gần như vô hạn. Ngươi có thể trực tiếp điều động sức mạnh bản nguyên linh hồn hải để tiến hành cường hóa, sửa chữa hoặc tịnh hóa mục tiêu ở tầng diện tồn tại. Gợi ý, ngươi đã nhận được một phần quyền hạn chi phối pháp tắc thế giới quyền năng 1. Hoàn cảnh chủ thể, ngươi có thể dùng ý chí trực tiếp tu sửa quy tắc vật lý và tham số môi trường trong một phạm vi nhất định như trọng lực, nồng độ nguyên tố, tính ổn định của không gian, v.v. Phạm vi và độ chính xác của sự tu sửa sẽ mở rộng theo sự tăng trưởng cường độ linh hồn của ngươi. Quyền năng 2, pháp tắc gia hộ, ngươi nhận được sự che chở chủ động của pháp tắc thế giới tại thế giới này. Các năng lực giai vị cao nhắm vào ngươi như hiệu quả tức tử, tấn công luật nhân quả, can thiệp vận mệnh, v.v. sẽ bị thể lượng của toàn bộ thế giới tiến hành triệt tiêu và can nhiễu. Sự tồn tại của bản thân ngươi gắn liền với tính ổn định của thế giới này. Quyền năng 3, vạn vật chi thanh, ngươi có thể giao tiếp ý thức không rào cản với bất kỳ tồn tại nào trong thế giới, bất kể hình thái, chủng tộc hay mức độ trí lực của nó. Ngươi có thể thấu hiểu và giải thích tất cả thông tin ẩn hàm trong mọi hiện tượng của giới tự nhiên. Gợi ý, hình thái sinh mệnh của ngươi đã xảy ra sự nhảy vọt căn bản đặc tính 1, thế giới cộng minh, nhịp thở, nhịp tim, dao động năng lượng của ngươi sẽ đồng bộ với vận luật của thế giới. Trong môi trường thế giới này, tất cả trạng thái của ngươi tự động hàng định ở đỉnh phong nhất. Đồng thời không bị ảnh hưởng bởi các trạng thái tiêu cực giai vị thấp như suy lão, tật bệnh, độc tố, v.v. Đặc tính 2, căn nguyên thân hòa, ngươi có tuyệt đối thân hòa lực đối với tất cả năng lượng, vật chất, quy tắc có nguồn gốc từ thế giới này. Khi học tập, nắm vững, sáng tạo bất kỳ kỹ năng, kiến thức, tạo vật nào liên quan đến thế giới này, hiệu suất và ngộ tính sẽ tăng lên đến mức khó có thể đo lường. Đặc tính 3, điểm neo tồn tại, linh hồn của ngươi đã trở thành một tọa độ quan trọng của thế giới. Chỉ cần thế giới này không triệt để băng diệt, linh hồn của ngươi sẽ không thể bị ma diệt. Cho dù nhục thân tiêu vong, cũng có thể nhờ vào sức mạnh bản nguyên thế giới trong linh hồn hải để tái cấu trúc. Cảnh báo, quyền hạn và trách nhiệm của Liệp Sát Giả Tinh Vận cùng tồn tại trạng thái của ngươi gắn kết sâu sắc với trạng thái thế giới. Khi thế giới chịu tổn thương trọng đại, ngươi sẽ phải chịu phản phệ tương ứng. Việc thấu chi quá mức hoặc vặn vẹo sức mạnh bản nguyên thế giới có thể dẫn đến băng hoại quy tắc cục bộ hoặc mất cân bằng sinh thái, cuối cùng ảnh hưởng đến tiềm lực và sự ổn định của ngự thu thế giới của ngươi. Đóng lại gợi ý của Nhạc Viện, Tinh Vận thở ra một hơi dài. Không ngờ tới con ngự thú cuối cùng của ta thế mà lại là linh hồn hải, đây quả thực là một cảm giác kỳ diệu. Tiếp đó Tinh Vận lật tay một cái, lấy ra một viên cửu giai hồn hạch. Viên hồn hạch đó to cỡ quả trứng chim bồ câu, toàn thân hiện lên một màu xanh u thẳm sâu thẳm, bề mặt không hề nhẵn nhụi mà đầy những hoa văn huyền ảo hình thành tự nhiên, giống như các nếp nhăn của não bộ. Nó hơi trầm phù trong lòng bàn tay hắn, bên trong dường như phong ấn một đại dương hồn lực cuồn cuộn, chỉ cần cầm thôi là có thể cảm nhận được dao động năng lượng dôi trào truyền đến khiến linh hồn thông thường phải run rẩy. Tuy nhiên Tinh Vận chỉ bình thản liếc nhìn một cái, sau đó há miệng, như nuốt một viên đan dược bình thường nhất, nạp viên cửu giai hồn hạch này vào miệng. Khoảnh khắc hồn hạch vào miệng, nó không tan ra mà giống như một vật sống có sinh mệnh, đi thẳng xuống cổ họng, cuối cùng dừng lại bên trong lồng ngực hắn, khu vực hạch tâm linh hồn tọa lạc. Ong, sự xung kích cuồng bạo như dự kiến đã đến đúng hẹn. Viên hồn hạch xanh thẳm đó đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, giống như một mặt trời xanh thu nhỏ nổ tung trong cơ thể hắn. Năng lượng linh hồn bàng bạc mênh mông, chưa qua tuần phục, như dòng thác vỡ đê, lại như thiên vạn mũi kim hồn băng lãnh, điên cuồng xung kích, xuyên thấu về bốn phương tám hướng, ý đồ xé rách, đồng hóa tất cả vật chất linh hồn mà nó chạm tới. Luồng sức mạnh này cuồng dã bá đạo đến mức đủ để trong nháy mắt làm nổ tung không gian linh hồn của một vị cường giả bát giai, xé linh hồn của kẻ đó thành từng mảnh vụn. Nếu ví linh hồn trước đây của Tinh Vận như một hồ nước, thì sự bùng nổ của viên cửu giai hồn hạch này chính là một trận lũ quét khủng khiếp đủ để nhấn chìm hồ nước, thay trời đổi đất. Tuy nhiên hồ nước này đã sớm thông suốt triệt để với một đại dương vô biên vô tận. Nay khoảnh khắc hồn lực cuồng bạo kia sắp sửa tàn phá bừa bãi, tại hạch tâm linh hồn của Tinh Vận, tấm thế giới chi khế màu vàng ám khẽ sáng lên. Không có sự đối kháng kinh thiên động địa, không có sự luyện hóa dốc hết sức lực. Chỉ là một luồng quầng sáng trắng sữa ôn nhuận, nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra, tự nhiên chảy ra từ thế giới chi khế, giống như bàn tay nhẹ nhàng của người mẹ, phủ lên bề mặt của mặt trời xanh u đang sao động bất an kia. Sự sôi trào im bặt, luồng năng lượng cuồng bạo linh hồn đủ để xé rách núi non kia, dưới sự bao phủ của quầng sáng bản nguyên tưởng chừng yếu ớt này, trong nháy mắt trở nên ôn thuận như cừu non. Nó vẫn bàng bạc, vẫn tinh thuần, nhưng không còn sinh ra nửa phân hung lệ và tính phá hoại nào nữa, chỉ còn lại một sự nhu hòa được trấn an triệt để, bao dung triệt để. Tiếp theo, một cảnh tượng còn thần dị hơn đã xảy ra. Toàn bộ không gian linh hồn của Tinh Vận, hay nói cách khác là nội tại vô tận đang liên thông với linh hồn hải trong cảm chi của hắn lúc này, khẽ gợn sóng một cái. Viên cửu giai hồn hạch được quầng sáng trắng sữa bao bọc kia bắt đầu tản ra từng sợi hồn lực màu xanh tinh thuần đến cực điểm với một tốc độ hàng định và chậm rãi. Những luồng hồn lực này không còn đâm sầm loạn xạ nữa mà giống như những dòng suối nhỏ được dẫn dắt bởi lực trường vô hình, hòa nhập một cách đều đặn, ôn nhu vào từng ngóc ngách linh hồn, từng tấc cảm chi của Tinh Vận. Linh hồn của hắn giống như một mầm cây đang tắm mình trong nắng ấm mùa xuân và mưa linh khí, tự nhiên thư triển, hấp thụ phần nuôi dưỡng này. Năng lượng hồn hạch dung nhập vào linh hồn đáng lẽ phải là một quá trình cực kỳ rõ rệt, thậm chí có thể mang lại cảm giác thăng tiến kịch liệt. Nhưng lúc này, cảm nhận của Tinh Vận lại dị thường bình đạm. Hắn có thể nội thị rõ ràng sự dung nhập của hồn lực tinh thuần kia, cảm nhận được bản chất linh hồn đang ngưng thực hơn, tráng đại hơn từng chút một cực kỳ nhỏ bé. Cảm giác này giống như một người đã sở hữu cả một đại dương, nhìn một dòng suối trong vắt đổ vào biển. Bản thân dòng suối không phải vật phàm, thậm chí có thể gọi là ngọt ngào chân quý, nhưng đối với đại dương sâu không thấy đáy, quần hàm sinh cơ và sức mạnh vô hạn kia mà nói, sự nhập dòng của nó quả thực có chút không đáng kể. Ý thức bản nguyên mênh mông vô biên của linh hồn hải giống như một sự tồn tại vĩnh hằng, một bức xạ nền ấm áp và khổng lồ, không lúc nào là không nuôi dưỡng linh hồn hắn theo một phương thức hoành đại và căn bản hơn. So với sự nuôi dưỡng cùng nhịp thở, cùng trưởng thành với thế giới này, sự thăng tiến do một viên cửu giai hồn hạch mang lại giống như việc thêm vào một nốt nhạc êm tai nhưng nhỏ bé trong bản nhạc chương hùng vĩ này. Có dụng, nhưng đã không còn có thể gây ra sự cuồng hỉ mang tính chất biến nữa. Tinh Vận nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng. Hắn có thể nhìn thấy viên hồn hạch màu xanh u kia đang chậm rãi thu nhỏ lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, năng lượng tinh thuần của nó được rút ra, chuyển hóa một cách tỉ mỉ, bù đắp hoàn mỹ cho bất kỳ tì vết hay khoảng trống nhỏ bé đến cực hạn nào có thể tồn tại trong linh hồn hắn, làm vững chắc thêm nền tảng hồn lực cơ bản nhất. Quá trình vẫn tiếp tục, ôn hòa mà hiệu quả, nhưng đối với người đã chấp trưởng căn nguyên linh hồn của một giới như hắn, đây giống như một sự bổ sung nước chảy thành sông, một sự tô điểm thêm hoa trên gấm. Bảo vật từng khát khao, giờ đây đã trở thành một bữa cơm thường ngày nuôi dưỡng cơ thể khổng lồ. Vậy thì hiện tại, tất cả các điều kiện đã hoàn toàn thỏa mãn. Tinh Vận phất tay một cái, một lượng lớn dược liệu bay ra, chỉ trong chốc lát đã cấu thành một trận đồ kỳ dị trên mặt đất dưới chân hắn. Tiếp đó hắn không chút do dự khởi động nghi thức tấn thăng. Ong, gợi ý, kiểm tra thấy liệp sát giả đã tiến hành nghi thức tấn thăng. Đang phán định, sẽ căn cứ vào quy cách tấn thăng của ngươi để hàng định biên độ tấn thăng lần này. 1. Quy cách thê giai thấp tấn thăng chí cường cấp. 2. Quy cách thê giai trung tấn thăng chí cường cấp. 3. Quy cách thê giai cao tấn thăng chí cường cấp. 4. Quy cách thê giai tối cao tấn thăng chí cường cấp. Đang kiểm tra hoàn thành, do quy cách tấn thăng ngươi đã chuẩn bị vượt quá quy cách tấn thăng thê giai tối cao, đang hàng định lại. Phán định hoàn thành, lần tấn thăng này sẽ chia làm hai giai đoạn, kích hoạt nghi thức và chính thức tấn thăng. Hiện tại đang ở giai đoạn kích hoạt nghi thức tấn thăng, ngươi sẽ nhận được nhiệm vụ tấn thăng được công chứng chuyên chúc cho ngươi. Kiểm tra thấy ngươi đã thắng lợi nhiều lần trong thế giới tranh đoạt chiến và đều đóng vai trò chủ đạo tuyệt đối, quy cách nhiệm vụ tấn thăng lần này cộng 6. Kiểm tra ngươi là chủ nhân của thế giới linh hồn hải, quy cách nhiệm vụ tấn thăng lần này cộng 12. Kiểm tra các khâu chuẩn bị ngươi đã thực hiện cho lần tấn thăng này, quy cách khởi đầu của nhiệm vụ tấn thăng lần này của ngươi là 50. Cảnh báo, quy cách nhiệm vụ tấn thăng lần này của ngươi là 68, vượt quá quy cách tối cao từng có là 49, sẽ soạn định lại nhiệm vụ tấn thăng chí cường cho ngươi. Nhiệm vụ tấn thăng, chí cao nhiệm vụ chuyên trúc duy nhất một vòng. Độ khó, LV. 1. Giới thiệu nhiệm vụ, đã mở quyền hạn nộp vật phẩm tạm thời cho ngươi, ngươi có thể nộp bất kỳ vật tư nào hiện có cho Luân Hồi Nhạc Viện. Sau khi Luân Hồi Nhạc Viện công chứng giá trị của vật tư này, sẽ ban cho ngươi số lượng tương ứng điểm tiềm năng chí cao. Khi ngươi nộp nhiệm vụ này, sẽ căn cứ vào số lượng điểm tiềm năng chí cao ngươi sở hữu để kiến tạo quy cách tấn thăng chí cường cho ngươi, từ đó quyết định hạn mức chiến lực cao nhất ngươi có thể đạt được sau khi tấn thăng chí cường giả. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Gợi ý, nhiệm vụ này có thể nộp bất cứ lúc nào. Gợi ý, do ngươi đang ở giai đoạn nhiệm vụ tấn thăng đặc thù, trong thời gian này, ngươi không cần tiến vào thế giới nhiệm vụ, ngươi có thể thông qua tọa độ thế giới và các vật phẩm liên quan để đến bất kỳ thế giới nào. Phần thưởng nhiệm vụ, tấn thăng chí cường giả. Điểm tiềm năng chí cao hiện tại, 150 điểm. Phạm vi nhiệm vụ, trong bất kỳ thế giới nào. Hình phạt nhiệm vụ, không. Nhìn thấy nhiệm vụ tấn thăng của mình, Tinh Vận nhếch môi cười. Kế hoạch tể vực triển khai đến nay, các thế giới lớn nhỏ, thậm chí là thế giới nguyên sinh siêu thoát đều bị linh hồn hải thẩm thấu. Đến nỗi khối lượng tài phú mà linh hồn hải thu gom được rốt cuộc là bao nhiêu, ngay cả hắn cũng không có một khái niệm cụ thể. Nhưng bất kể là bao nhiêu, những tài phú này lúc này đều sẽ chuyển hóa thành tiềm lực của hắn. Tinh Vận lật tay lấy ra nữ vương lệnh, năng lượng linh hồn chìm vào trong đó, liên hệ với tất cả nô bộc. Đem tất cả tài nguyên phi chiến lược chuyển hết tới quy khư địa, ta sắp đột phá chí cường rồi. Rõ, thiếu chủ, mệnh lệnh đã hạ đạt, việc còn lại chỉ cần đợi tài nguyên đưa tới là được. Thế nên Tinh Vận cuối cùng cũng có thời gian để xem qua hiệu quả của những xương hào và thông tin nhiệm vụ mình vừa nhận được. Linh hồn hải chi chủ nguồn gốc, linh hồn hải phẩm chất, loại, xưng hào hiệu quả xưng hào, căn nguyên thống ngự, ngươi tức là linh hồn hải tức là ngươi. Trong phạm vi thế giới này, ngươi có quyền chi phối tuyệt đối đối với tất cả pháp tắc liên quan đến linh hồn. Vạn hồn quy lưu, bản chất linh hồn của ngươi đã đồng hóa với linh hồn hải. Bất kỳ hình thức tấn công linh hồn, khống chế tinh thần, xâm thực ý thức, sửa đổi ký ức, hiệu quả tức tử nào đều hoàn toàn vô hiệu với ngươi. Ngược lại, những đòn tấn công loại này nhắm vào ngươi, năng lượng của chúng sẽ bị linh hồn hải tự động hấp thu, chuyển hóa, trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng linh hồn ngươi. Ngươi có thể chủ động kéo dài hiệu quả này đến các mục tiêu chỉ định có liên kết linh hồn chặt chẽ với ngươi. Bản nguyên cộng minh, sự tồn tại của bản thân ngươi chính là sự thể hiện ý chí của linh hồn hải. Trong thế giới này, toàn bộ thuộc tính của ngươi sức mạnh, mẫn tiệp, thể chất, tinh thần, cường độ linh hồn, v.v. nhận được mức gia thành ẩn khổng lồ dựa trên tổng nền tảng hiện tại của linh hồn hải. Tốc độ khôi phục linh hồn của ngươi tương đương với tốc độ tự sửa chữa của bản nguyên thế giới. Ý chí của ngươi có thể nhờ vào bất kỳ một điểm sáng linh hồn nào trong linh hồn hải làm tọa độ để hàng lâm và cảm chi. Hải khế duy nhất, xưng hào này gắn kết sâu sắc với thế giới chi khế. Khi ngươi đồng thời động dụng quyền hạn linh hồn hải chi chủ và quyền năng thế giới chi chủ, sẽ sản sinh hiệu ứng thế giới linh hồn nhất thể, hiệu quả không phải đơn giản là cộng dồn mà là sản sinh sự biến đổi chất theo cấp số nhân, có thể tạm thời vặn vẹo hoặc định nghĩa một phần quy tắc tầng đáy trong phạm vi thế giới này. Trách nhiệm ra tỏa hiệu quả ẩn, trạng thái linh hồn của ngươi gắn liền trực tiếp với sự ổn định của linh hồn hải. Nếu linh hồn hải chịu tổn thương, ô nhiễm hoặc thất thoát bản nguyên trên quy mô lớn do ngoại lực hoặc sự thấu chi quá mức của ngươi, ngươi sẽ phải chịu phản phệ linh hồn và suy yếu quyền hạn tương ứng. Giá bán, không thể giao dịch, nhiệm vụ truyền thuyết, hồn chi hải duy nhất một vòng. Độ khó, LE, giới thiệu nhiệm vụ, làm đầy năng lượng linh hồn của linh hồn hải, tiến độ hiện tại 71%. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, hình phạt nhiệm vụ, không. Tinh giới quyến cố chi nhân nguồn gốc, tinh giới phẩm chất, loại, xưng hào hiệu quả xưng hào 1, ngươi có thể trang bị 2 chiếc xưng hào. Hiệu quả xưng hào 2, khí vận của linh hồn hải sẽ nhận được sự đề thăng cực lớn. Giá bán, không thể giao dịch. Mệnh trung nhân, mệnh trung quả độ khó, LV. Giới thiệu nhiệm vụ, đối kháng vực sâu. Thời hạn nhiệm vụ, không có thời hạn. Phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào tình hình hoàn thành để trao thưởng thời gian thực. Hình phạt nhiệm vụ, không. Tinh chi vận loại, thiên phú đặc thù đẳng cấp. Hiệu quả thiên phú 1, miễn trừ tất cả các hiệu ứng tiên tri, nguyên rủa, can thiệp vận mệnh V, có thể lượng vận thế thấp hơn bản thân. Thể lượng vận thế hiện tại, 1,000,000. Hiệu quả thiên phú 2. Mạch, ngươi có thể ở một mức độ nhất định biên soạn kịch bản vận mệnh cho một thế giới. Ngươi có thể chỉ định một phàm nhân trở thành vận mệnh chi tử, trải đường anh hùng cho kẻ đó. Ngươi cũng có thể giáng xuống mệnh định chi kiếp cho một đế quốc hưng thịnh, dẫn dắt nó đi đến suy vong. Hành động này tiêu hao cực lớn, nhưng sau khi thành công, ngươi sẽ nhận được phản hồi vận mệnh chi lực hoàn chỉnh và phong hậu từ thế giới đó. Hiệu quả thiên phú 3, ở bất kỳ thế giới nào cũng có thể nhận được trạng thái thế giới thân hòa cấp cao nhất, việc thu hoạch tài nguyên, tốc độ tu luyện nhận được gia thành cực lớn. Đồng thời, ngươi có thể dùng tinh giới vận mệnh dư thừa làm nhiên liệu, thắp sáng mệnh đồ chi hỏa, cưỡng ép khai thác một con đường sống vận mệnh mới trong tuyệt cảnh. Hiệu quả thiên phú 4, tất cả linh hồn vận mệnh chi tử bị nô dịch trong linh hồn ngươi, vận mệnh chi lực của họ hòa quyện triệt để với ngươi thành một thể thống nhất. Ngươi có thể tùy ý điều động toàn bộ vận mệnh chi lực của họ. Ám diện độ khó, LV, 101 giới thiệu nhiệm vụ, đề kháng vực sâu xâm nhập linh hồn hải. Thời hạn nhiệm vụ, 102 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, hết chương 598. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.